Chu Trọng Nghị nhìn lấy đám người vui sướng dáng vẻ, chỉ là nhàn nhạt cười. Kỳ thực, đứng ở góc độ của hắn, cũng không biết Cao Thủy Thành đến cùng chuẩn bị làm cái gì, muốn làm cái gì. Hắn sở dĩ dùng lưu âm mảnh đá chế tạo dân chúng cuồng hoan suốt đêm biểu hiện giả dối, chẳng qua là suy tính Cao Thủy Thành sở hữu khả năng động tác, do đó phòng một tay mà thôi. Coi như là hắn suy nghĩ nhiều, cũng bất quá là tổn thất một ít giá rẻ lỗ thai lưu âm mảnh đá mà thôi. Sở Chân ngồi ở chủ vị, Chu Trọng Nghị phản ứng tất cả đều rơi vào rồi trong mắt của hắn. Hắn khẽ gật đầu. Chu Cắt tuy là không có ở, nhưng may mắn phụ thân của hắn vẫn còn ở. Có như thế một vị xuất sắc quân sự ra bên người, xác thực rất khiến người ta an tâm. Lúc này, Sở Trần trên bàn đưa tin trận pháp sáng lên. Sở Trần lập tức tay nắm đặt ở mặt trên, đưa nó kích hoạt. Sau đó, Lập Hoa Thành thành vệ binh thanh âm truyền tới. Thành chủ đại nhân, ngoài thành tới đội 4 sứ giả, công bố là tới thỉnh cầu đầu hàng. Sở Trần phân phó nói, giải bọn họ tới thành chủ phủ. Tuân mệnh. Rất nhanh, mấy chục danh sứ giả bị binh lính nhóm đè lên thành chủ phủ đại sảnh. Những thứ này sứ giả vừa nhìn thấy ngồi ở đầu não nhất Sở Trần, lập tức kích động. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói cái gì, liền bị các binh lính quát lớn. Nhìn thấy ta ra thành chủ đại nhân, còn không quỳ xuống. Quỳ xuống. Nói tay chân cùng lên, dùng thập phần thô bạo phương thức mạnh mẽ để cho bọn họ quỳ xuống. Những thứ này đám sứ giả vừa xong nơi đây liền bị thô bạo như vậy đối đãi, trên mặt đều toát ra thập phần khổ bức thân sắc. Nhưng là Sở Trần tuyệt không đồng tình bọn họ. Dù sao, nếu như trước đây bọn họ thuộc thành trì không đúng Lập Hoa Thành tuyên chiến, cũng không có những chuyện xấu này. Nói đi, chuyện gì? Sở Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Đám sứ giả lập tức tranh tiên khủng hậu tự giới thiệu. Ta đến từ nhà của ta thành chủ. Sở Trần thấy thế, trực tiếp mở miệng cắt đứt bọn họ. Ta không rảnh nghe các ngươi nói nhảm. Giới hạn các ngươi ở 7 chữ bên trong, đem sự tình nói xong. 7 chữ? Đám sứ giả toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ là tự bảo vệ mình ra môn, cũng không phải 7 chữ có thể nói rõ đó a. Cũng may bên trong còn có một đường thông minh. Sau một hồi trầm mặc, có một gã sứ giả hai tay chỉnh lên hai dạng đồ vật. Lạc Hà Thành, xin hàng. Vạn Sơn Thiên đem hai thứ đồ này tiếp nhận, bỏ vào Sở Trần trước mặt trên bàn. Sở Trần nhìn lướt qua. Giống nhau là hàng thư, một kiểu khác vòng tròn một dạng đồ đạc, chắc là trấn thành chi vật. Hắn hai thứ đồ này đụng cũng không đụng, chỉ là khẽ gật đầu. Đúng. Sau đó hắn nói với Chu Trọng Nghị, đem Lạc Hà Thành đem giết chết trong danh sách về tới. Giết chết danh sách? Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vạn Sơn Thiên đám người đều hơi sững sờ. Bọn họ cũng đều chưa nghe nói qua có như thế cái danh sách a. Nhưng là Chu Trọng Nghị lại thần thái tự nhiên hồi đáp, tuân mệnh. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vạn Sơn Thiên đám người nghi ngờ hơn. Thật chẳng lẽ có như thế một tấm danh sách? Sở Trần chứng kiến bọn họ ngượng bức biểu tình, trong lòng buồn cười. Cái gì giết chết danh sách? Đương nhiên là không tồn tại. Đây chẳng qua là hắn ý muốn nhất thời, cùng Chu Trọng Nghị ăn ý phối hợp phía dưới diễn một vỡ tuồng mà thôi. Quả nhiên, vốn đang muốn nói lại thôi Lạc Hà Thành sứ giả, trực tiếp sắc mặt trắng nhợt, gắt gao ngậm miệng lại. Cái phản ứng này, càng thêm xác nhận Sở Trần trong lòng phỏng đoán. Những thứ này sứ giả chỗ ở thành trì, cũng đều là muốn mượn đầu hàng cơ hội, kiếm điểm chỗ tốt. Tựa như Nguyệt Thạch Tinh Linh Thành cùng Sơn Quỷ Thành như vậy. Kỳ thực nếu như bọn họ sớm một chút đầu hàng nói, Sở Trần hoàn chân không ngại bọn họ chỗ tốt hơn. Vấn đề chính là ở chỗ, bọn họ đầu hàng quá muộn. Cùng lúc chỗ tốt đều phân đi ra. Về phương diện khác, hiện tại Lập Hoa Thành thắng cuộc đã định dưới tình huống, những thứ này thành trì vừa nghĩ đến đầu hàng. Sớm đã làm gì? Nghĩ tuyên chiến liền tuyên chiến, nghĩ đầu hàng liền đầu hàng, còn muốn chỗ tốt. Nghĩ đến thật cố gắng đẹp. Dưới một cái, Sở Trần không nhìn thẳng Lạc Hà Thành sứ giả. Lạc Hà Thành sứ giả thấy Sở Trần chưa có cùng hắn lại nói tiếp ý tứ, chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau. Không có thể đạt được dự chủ thu hoạch, nội tâm hắn thập phần khổ sáp. Chính như Sở Trần sở liệu nghĩ như vậy, hắn lần này tới chính là muốn vì Lạc Hà Thành tranh thủ được cùng Nguyệt Thạch Tinh Linh Thành giống nhau chỗ tốt. Dù sao, có ra sức minh hữu hỗ trợ tấn công thành trì, đánh xuống sau đó thành trì còn có thể thuộc về chính mình, loại chuyện tốt này quả thực đốt đèn lồng đều khó khăn tìm. Lạc Hà Thành ở chiếm được tin tức này sau đó, lập tức quyết định đầu hàng. Không đầu hàng, đại khái tỷ lệ chính là bị diệt hạ tràng. Đầu hàng, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội mở rộng địa bàn. Đến cùng làm sao chọn, ngốc tử đều biết. Chỉ là, cuối cùng hiện thực vẫn là cùng mong muốn sinh ra chênh lệch. Sở Trần xác thực nhận hàng thư cùng trấn thành chi vật, đáp ứng rồi bọn họ đầu hàng. Có thể trừ cái đó ra, không có gì cả đồng ý. Không hề nghi ngờ, Lạc Hà Thành lần này là tự ăn quả đắng. Cái khác sứ giả nhìn thấy Lạc Hà Thành hạ tràng, cũng là âu sầu trong lòng. Bởi vì bọn họ đồng dạng đều là ôm cùng Lạc Hà Thành sứ giả giống nhau mục đích tới. Hiện tại xem ra, nhiệm vụ không cách nào thuận lợi hoàn thành a. Vậy muốn sao không đầu hàng rồi hả? Đi thẳng về. Cái này dĩ nhiên cũng không khả năng. Không nghe nói vừa rồi Sở Trần trong miệng giết chết danh sách sao? Nếu như không đầu hàng, vậy thì chờ bị gì ta? Vì vậy, kế tiếp ba thành sứ giả cũng đều ngoan ngoãn dâng lên hàng thư cùng trấn thành chi vật. Những chuyện khác là không có chút nào dám nhắc tới. Tiếp thu hết hàng thư cùng trấn thành chi vật, Sở Trần vung tay lên. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta liền không lưu các ngươi, hiện tại liền khởi hành trở về đi. Đám sứ giả nhất thời hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ý gì? Chúng ta là sứ giả a? Chúng ta đi đường lâu như vậy, vừa mới đến Lập Hoa Thành a. Hiện tại tới vẫn chưa tới 10 phút. Ngươi để chúng ta đi. Có như thế đối đại sứ giả sao? Ừm. Sở Trần thấy bọn họ còn không đi, hừ lạnh một tiếng. Cái này một tiếng hừ lạnh, trực tiếp đem đám sứ giả sợ đến cả người run lên, không ngừng bận rộn ly khai. Bọn họ đi rồi, Sở Trần thập phần bình tĩnh cầm ly trà lên uống một ngụm trà. Thật không nghĩ tới, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vạn Sơn Thiên bọn họ đã xem ngây người. Thoải mái như vậy, đơn giản như vậy, 10 phút không đến, thu 4 tòa thành trì. Đây là cái gì hiệu suất a? Nhận lấy 4 tòa thành trì mà thôi, còn một điểm hứa hẹn cũng không cần cho. Có như thế ngoại hạng sự tình sao? Bọn họ đều không thể nào hiểu được vừa mới phát sinh một màn này. Ở trong mắt bọn hắn, một tòa thành, đây chính là tất cả vật chân quý. Nó đại biểu quyền lực, đại biểu địa vị, đại biểu tài phú. Đơn giản mà nói, sở hữu một tòa thành sẽ cùng với có toàn bộ. Mà nếu như có người muốn đạt được một tòa thành, thường thấy nhất chính là phát động chiến tranh. Chiến tranh thì ý nghĩa đổ máu. Quá trình này thường thường vạn phần gian nan. Nhưng là bọn họ thành chủ đại nhân, ngay vừa mới rồi, mấy câu nói sự tình, liền đem 4 tòa thành thu về trong túi. Cái này cùng tưởng tượng của bọn hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, đưa tới bọn họ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Sở Trần không cần nhìn, cũng biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn đặt chén trà xuống, cười nhạt nói, 4 tòa thành trì mà thôi, không coi vào đâu. Kế tiếp, còn sẽ có càng nhiều thành trì đem hàng thư đưa tới. Các ngươi nếu có hứng thú, ở chỗ này nhìn lấy là tốt rồi. Đây chính là 4 tòa thành trì a. Lại vẫn không coi vào đâu. Vạn Sơn Thiên cảm giác chính mình giá trị quan đều sụp đổ. Thượng Quan Uyển Nhi ngược lại là trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, chậm rãi lý giải tiến vào. Cái này 4 tòa thành, nơi nào là tặng không à? Đây rõ ràng là một mặt tác bách, một mặt thả mồi, hai bút cùng vẽ sau đó mới xuất hiện hiệu quả. Nhìn như đơn giản, kỳ thực đại xảo vô công, thập phần cao minh. Một sau khi nghĩ thông suốt, nàng đối với Sở Trần liền sinh ra một loại từ trong thâm tâm bội phục. Chính mình vị này thành chủ đại nhân, bình thường nhìn như không hề làm gì cả, nhưng trên thực tế đã đem cái gì cũng làm. Trước đây ở Hà Nguyệt Thành thời điểm, nàng nhìn thấy Hà Nguyệt Thành thành chủ có thể ở chúng mạnh mẽ bao quanh dưới tình huống còn có thể bảo trụ Hà Nguyệt Thành, cảm giác đã thập phần rất giỏi. Nhưng là một cùng Sở Trần đối lập, dường như liền hiện ra thập phần tầm thường. Không nói khác, chỉ là Sở Trần có thể ở Lập Hoa Thành bị trăm thành tuyên chiến sau đó, chẳng những bảo vệ Lập Hoa Thành, ngược lại làm cho những thứ kia tuyên chiến hạ cấp thành chủ động tới đầu hàng. Cái này liền thắng được Hà Nguyệt Thành thành chủ không biết bao nhiêu. Nhưng là Vạn Sơn Thiên, Nam Mỹ, Sách Long bọn họ vẫn như cũ có chút không tin tà. Rõ ràng đã không có chuyện gì, nhưng bọn họ hàng ngày không đi, mà là trực tiếp ngồi xuống, thỉnh thoảng nhìn sang thành chủ phủ bên ngoài. Giống như muốn tự mình nghiệm chứng một chút vừa rồi Sở Trần nói có phải thật vậy hay không. Đến cùng sẽ có hay không có càng nhiều hơn thành trì đem hàng thư đưa ra. Đảo mắt qua nửa ngày, Lập Hoa Thành vẫn là không có nên đón làn sóng tiếp theo sứ giả. Nam Mỹ thập phần đắc ý. Nàng xem Sở Trần, lớn tiếng nói với Sách Long, muốn ta nói à, kiếm tiền loại chuyện như vậy à, cần phải làm đến nơi đến chốn. Luôn là vọng tưởng trên trời rơi xuống tiền tới, là thập phần ý tưởng sai lầm. Sách Long ngươi cảm thấy thế nào? Sách Long không biết nàng đột nhiên nói những thứ này làm cái gì, tùy ý ứng phó nói, "Ừm, ngươi nói đúng." Vạn Sơn Tiên che miệng hắc hắc ngốc cười không ngừng. Hắn đã hiểu, Nam Mỹ đây là đang cười nhạo Sở Trần. Cả tòa Lập Hoa Thành, chỉ sợ cũng liền Nam Mỹ có gan này. Vạn Sơn Tiên đều đã hiểu, Sở Trần đương nhiên sẽ không nghe không hiểu. Bất quá hắn cũng không giải thích nhiều. Thời cơ đã đến, thành chỉ dĩ nhiên là đưa tới cửa. Lo lắng vô ích, cũng không cần phải gấp. Nhường cho con đạn lại phi một hồi vạn. Chương 141, ngày hôm nay lại là linh tăng lên một ngày. Mãi cho đến buổi tối, tất cả mọi người ăn xong rồi cơm tối, vẫn không có nhìn thấy sứ giả cái bóng. Nam Mỹ duỗi người, hướng thành chủ phủ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, xem ra kiếm tiền vẫn phải là làm đến nơi đến chốn a. Ta hay là trở về xem thương khố, nhớ ta tiểu buồn buồn ổn thỏa nhất. Kết quả là ở nàng vừa muốn đi lúc ra cửa, Sở Trần thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ồ, bảy tòa thành trì sứ giả thật sao? Dạy bọn họ vào đi. Bảy tòa thành. Nam Mỹ bước chân thoáng cái dừng lại. Buổi sáng cũng đều mới, chỉ có 4 tòa thành a. Hiện tại trực tiếp 7 tòa. Không phải, cái này 7 tòa thành, có thể là tới cùng Lập Hoa Thành đàm phán đâu. Cũng không nhất định là đầu hàng à. Ôm ý nghĩ như vậy, Nam Mỹ trực tiếp đường cũ trở về, lại ngồi về ghế trên. Thượng Quan Uyển Nhi buồn cười nói ra, ngươi không phải đi về xem kho hàng sao? Tại sao còn chưa đi? Nam Mỹ đem đầu lắc một cái, hiện ra thập phần ngạo kiểu. Ta hiện tại lại thay đổi chủ ý. Không được sao? Thượng Quan Uyển Nhi che miệng cười nói, đi. Đương nhiên đi. Rất nhanh, đến từ 7 tòa thành chỉ đám sứ giả đến rồi. Thập phần chung sau, những thứ này sứ giả cùng ban ngày những thứ kia đám sứ giả giống nhau, ăn Sở Trần một phát lệnh đuổi khách, ngoan ngoan đi. Mà Sở Trần trên bàn thì nhiều 7 phần hàng thư cùng 7 dạng trấn thành chi vật. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn lấy bọn họ chán nản bối ảnh, đều là bọn họ cảm thấy chua xót. Buổi sáng những thứ kia sứ giả, tốt xấu vẫn là ban ngày đi. Nhưng bây giờ những thứ này đâu, trời đã tối rồi, bọn họ phải đi về chỉ có thể đi đêm đường a. Ai, thực sự là quá số khổ. Nam Mỹ lại là thấy ngây người. Lúc này mới 10 phút không đến a. Lại là 7 tòa thành trì tới tay. Thêm lên ban ngày 4 tòa thành, này cũng 11 tòa thành nữa à? 11 tòa thành a. Nhiều thiếu thành chủ, chinh chiến cả đời, tiêu hao suốt đời tâm huyết, đều không hạ được một tòa thành. Nhưng đến Sở Trần nơi đây khẽ ngược, ngồi ở chỗ kia uống chút trà, 11 tòa thành sẽ đưa tới tay. Thực sự là người so với người tức chết người a. Sở Trần uống xong một miếng cuối cùng trà, đem trên bàn trấn thành chi vật tất cả đều thu vào hệ thống trong không gian. Còn những thứ kia hàng thư, đương nhiên là thuận tay ném vào thùng rác. Viết vừa thối vừa dài, không có ai sẽ chăm chú đi xem chứ. Làm xong những thứ này, hắn chắp hai tay sau lưng liền hướng hậu viện đi, vừa đi còn bên than thở, ngồi một ngày, ta toàn thân đều chua, ngủ một chút. Nam Mỹ trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Quá phận. Thật là quá đáng rồi. Loại này ngồi thu thành trì sự tình, nhiều thiếu thành chủ ước ao đều hâm mộ không đến a. Ngươi lại vẫn ngại mệt. Nếu như ta ngồi cũng có thể có người tiễn ta thành trì, đừng nói để cho ta ngồi một ngày, để cho ta ngồi một năm đều được a. A được rồi. Cũng đừng 11 tòa thành, chỉ cần một tòa thành liền được. Vừa nghĩ tới mình có thể trở thành một thành thành chủ, ngồi ở chức thành chủ bên trên, dân chúng liên tục không ngừng mà đem tài bảo trong tay mình, Nam Mỹ nước bọt đều muốn chảy ra. Lúc này, nàng dư quang thoáng nhìn Sở Trần đã sắp biến mất ở tầm mắt của nàng chúng rồi. Nàng mới vội vàng đuổi theo, hai tay ôm lấy Sở Trần cánh tay, dùng cực kỳ dính thanh âm của người nói ra, "Thành chủ đại nhân, ngài là làm sao làm được để cho bọn họ chủ động đưa lên thành trì ạ? Có thể dạy dỗ ta sao?" Nói xong, còn cố ý hướng về phía Sở Trần liên tục ném nhiều cái mị nhãn. Sở Trần cảm thụ được trên cánh tay truyền tới mềm mại, tự tiếu phi tiếu nói, "Muốn học à?" "Ừm ân ân ân." Nam Mỹ liền vội vàng gật đầu. "Đơn giản a." Sở Trần chỉ chính mình ngồi qua cái ghế kia. "Chứng kiến cái ghế kia rồi sao?" "Nhìn thấy." "Ngồi lên." "À." Nam Mỹ vẻ mặt hoang mang. "Sau đó chờ đấy sứ giả đưa tới cửa là được rồi." Sở Trần nói xong nửa câu sau, Nam Mỹ mặt thoáng cái liền sụp đổ, lập tức liền đem Sở Trần cánh tay buông ra. "Ngươi cái này rõ ràng cho thấy đang đùa ta. Vậy ngươi có ngồi hay không?" Sở Trần chế nhạo nói, "Có lẽ buổi tối còn sẽ có sứ giả tới a." Nam Mỹ con ngươi đảo một vòng, lập tức lại ôm lấy Sở Trần cánh tay. "Vậy nếu như sứ giả đem hàng thư cùng trấn thành chi vật cho ta ư? Như vậy tòa thành kia liền thuộc về ngươi." Sở Trần lúc này cam kết. "Thật đắt." Nam Mỹ mừng rỡ mắt to đặc biệt loài sáng. "Thực sự, mặc kệ vài tòa thành tất cả thuộc về ta sao?" "Ừm, tất cả thuộc về ngươi. Bất quá thời gian chỉ duy trì liên tục đến sáng mai 6 điểm a." "Không thành vấn đề." Giữ lời nói, cũng không đổi ý. "Ừm ca ca thật tốt. Yêu ngươi a." Nam Mỹ cuối cùng dính nhân địa ở Sở Trần trong lòng vặn vẹo một cái, còn đưa tới một cái hôn. Sở Trần nhìn lấy đã hỉ tư tư ngồi ở thành chủ ghế ngồi Nam Mỹ, lắc đầu bật cười. Cái này Nam Mỹ, nhìn như thông minh, trên thực tế thật đúng là ngốc được có thể. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn liền trong nháy mắt tiêu thất. Bởi vì hắn cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ nồng đậm cảm giác mát. Rất hiển nhiên, này cỗ cảm giác mát đến từ chính tiểu đao. Khái khái, hôm nay ánh trăng thật đẹp. Sở Trần tiếp tục chắp hai tay sau lưng đi. Buổi tối, dưới ánh trăng trong sân nhỏ, có hai thanh ghế nằm. Trên một chiếc ghế nằm nằm Sở Trần. Khác trên một chiếc ghế nằm, nằm tiểu đao. Còn như truy minh thật trắng, cùng với giam cùng em, đã thật sớm ngủ, ngủ chung ở trên giường lớn. Lại nói tiếp, cái này ba cái niên kỷ sắp xỉ nữ hài tử, ngược lại là đặc biệt hợp. Hai người đều nhắm mắt lại, tắm nguyệt quang, hưởng thụ khó được thế giới hai người. Từ lần trước Sở Trần đối với tiểu đao bày tỏ sau đó, quan hệ của hai người trở nên vi diệu. Có lúc cách rất gần, có lúc cảm giác lại rất xa. Sở Trần cũng không vội mở ra đâm cửa sổ. Loại này nhược tức nhược ly cảm giác cũng rất tốt. Đã đến giờ, hết thảy đều biết nước chảy thành sông. Ở chỗ này trong thời gian, Sở Trần cũng chỉnh sửa một chút hôm nay thu hoạch. Ngày hôm nay 11 tòa thành trì tới đầu nhập hàng, tổng cộng đưa tới 11 món trấn thành chi vật. Chỉ là, những thứ này trấn thành chi vật đại đô vốn có chuyên nhất tính, chỉ có đối với đặc biệt chủng tộc mới có thể sản sinh tác dụng. Bất quá trong đó cũng có giống nhau, hiệu quả tương đương cường lực. Phượng Tê Chi Ngô Đồng hạ cấp trấn thành chi vật, thân điểu phượng hoàng đặt chân qua Ngô Đồng tụ chi. An trí ở linh khí đầy đủ chi địa có thể hấp dẫn phi hành loại linh thú rơi ổ. Nhất kiện hạ cấp thành trấn thành vật, lại có thể hấp dẫn đến linh thú, điều này làm cho Sở Trần thập phần ngoài ý muốn. Dù sao linh thú có thể chí ít đều là hoàng kim cấp trở lên tồn tại. Xuyên Việt đến bây giờ, hắn chính là liền một đầu linh thú cũng còn chưa từng thấy. Nếu như Phượng Tê Chi Ngô Đồng hiệu quả đủ mạnh lực, về sau lập Hoa Thiên không thành thậm chí có thể biên ra một cái linh thú quân đoàn cũng khó nói. Tra xét xong tất cả trấn thành chi vật, thời gian cũng bất chi bất giác đi tới không giờ. Keng. Hệ thống thưởng cho cấp cho. Chúc mừng ký chủ, thu được hoàng kim cấp công pháp, Bá Vương Quyết. Bá Vương Quyết hoàng kim cấp, tu luyện hiệu suất thu được đề thăng hoàng kim cấp, kèm theo hiệu quả, càng đánh càng mạnh. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Càng đánh càng mạnh, ở trong chiến đấu thu được tu vi tăng trưởng, thời gian chiến đấu càng dài, tu vi tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Chúc mừng ký chủ, thu được hoàng kim cấp bí tịch, Dịch Tinh Đan Điển. Dịch Tinh Đan Điển hoàng kim cấp, ghi lại luyện đan chi thuật bí tịch, nghiên tập sau đó có thể tối cao luyện chế ra Bạch Kim một sao đan dược. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, thu được hoàng kim lục tinh, Thanh Minh Phi Kiếm 1000. Thanh Minh Phi Kiếm hoàng kim lục tinh, kiếm tu chuyên chúc vũ khí, tốc độ phi hành vì phổ thông hoàng kim phi kiếm gấp 5 lần. Hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chúc mừng ký chủ, vận may phủ đầu, thu được đặc thù kiến trúc, Ma Vũ Thí Luyện Tháp. Ma Vũ Thí Luyện Tháp không có phẩm cấp, giác tỉnh giả có ở đây không sử dụng linh lực dưới tình huống thông quan thí luyện tháp, có thể tuyển chọn chuyển chức làm ma khí chiến sĩ. Ma khí chiến sĩ, đồng thời cụ bị chiến sĩ cùng ma pháp sư chức nghiệp đặc tính, có thể học tập cũng nắm giữ sở hữu chiến sĩ cùng ma pháp sư chức nghiệp kỹ năng. Thưởng cho tiếp thu hoàn tất, Sở Trần lại không ngủ được. Cái này tốt xấu là từng tòa thành trì đổi lấy thưởng cho a. Nhưng vì cái gì cảm giác những thứ này đối với mình mà nói đều như vậy gần gà đâu. Lần trước tới một bản cuồng bá quyết, lần này lại tới một bà bá vương quyết. Làm sao? Cùng bá chữ giang lên. Chiến đấu đồng thời có thể tu luyện, nhìn qua là không tệ. Nhưng là mình hiện nay trải qua chiến đấu đều là nhất đao giải quyết, lúc nào đánh qua đánh lâu dài hả? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ném cho binh sĩ cùng dân chúng tu luyện. Ai? Khó được hai bộ công pháp a, chính mình lại một bộ cũng không dùng tới. Sau đó chính là cái kia bản dịch tinh đan điện. Ghi chép hoàng kim cấp đan thuật, có thể luyện chế hoàng kim cấp đan dược, ai nhìn thấy không thèm. Thế nhưng không có ý tứ, Sở Trần chính mình là không có chút nào cảm mạo. Đối với mình về điểm này đáng thương thiên phú luyện đan, Sở Trần là lòng biết rõ. Liên hắc thiết cấp ly hỏa đan quyết đều không giải quyết được, đừng nói bộ này hoàng kim cấp đan điện. Lần nữa pass. Tiếp theo là thanh minh phi kiếm. Phi kiếm. Đây chính là phi kiếm a. Nhiều xoái. Nếu như ở đăng lâu nguyệt ảnh thăng cấp đến bạch kim cấp phía trước, Sở Trần thật vẫn biết bỏ mắt. Lăng không phi hành, nào có đứng ở trên phi kiếm bay tới được có bước cách. Dùng lại bên trên một tay kiếm chỉ, hô một tiếng kiếm tới. Tấm tắc, tuyệt. Đáng tiếc, bạch kim cấp đăng lâu nguyệt ảnh đã có linh tính nhất định, hoàn toàn có thể thay thế phi kiếm. Tốc độ phi hành bên trên, bạch kim cấp đăng lâu nguyệt ảnh cũng không trở thành kém hơn chỉ có hoàng kim cấp thanh minh phi kiếm. Cho nên vẫn là pass. Cực kỳ làm giận, chính là phía sau cái này mà vũ thí luyện tháp. Chỉ cần đi qua thí luyện là có thể chuyển chức làm ma khí chiến sĩ. Ma khí kiếm tu, tả thủ kiếm thuật, tay phải ma pháp. Quả thực phong cách một khoản. Trên thế giới này, sợ rằng có thể đồng thời gồm cả lưỡng chủng chức nghiệp kỹ năng chức nghiệp, ma vật chiến sĩ sợ là phần độc nhất thế nhưng. Nó đối với Sở Trần chính mình vẫn là cái gì cũng không có tác dụng a. Thần cấp thiên phú nhiếp nguyên trong người, chỉ cần mình xuống một đao, kỹ năng gì mình không thể sử dụng. Bảng bên trên tuy là viết thích khách, nhưng này đã chỉ là đơn thuần chỉ là một chiêu bài. Sở dĩ, cuối cùng một trận thưởng cho xuống tới, Sở Trần cuối cùng tổng kết kết quả chính là lại là linh tăng lên một ngày. Ai? Sở Trần kìm lòng không đậu hít một khẩu khí. Nghĩ mạnh mẽ, thật là quá khó khăn a. Tiểu Đao nghe được Sở Trần thở dài tiếng, hỏi vẫn còn ở phiền lòng tuyên chiến sự tình sao? Sở Trần lắc đầu. Tuyên chiến sự tình, cơ bản đã thành định cục. Cho đến bây giờ, còn đứng ở Cao Thủy Thành bên kia, còn có phản kháng dư lực, chỉ còn lại có 40 tòa thành trì không tới. Chỉ bất quá, chỉ tuy nhiên làm sao? Sở Trần do dự một chút, ánh mắt một lần nữa nhắm lại. Không có gì, chắc là ta suy nghĩ nhiều. Chương 142, thoáng cái thua thiệt vài tỷ. Rạng sáng ngày thứ 2 6 điểm, Sở Trần đúng giờ tỉnh lại. Lấy hắn tu vi bây giờ mà nói, 6 giờ giấc ngủ đã phi thường đầy đủ. Rửa mặt xong tất, vừa đi vào đại sảnh, Sở Trần kém chút không có cười ra tiếng. Bởi vì, Nam Mỹ lại vẫn bản bản chính chính ngồi ở chỗ ngồi của mình. Lúc này Nam Mỹ, trong mắt đã xuất hiện tơ máu. Nàng dường như không thấy được Sở Trần giống nhau, mắt không hề nháy một cái mà nhìn thành chủ phụ trước cửa, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói: "Vì sao còn chưa tới? Vì sao còn chưa tới?" Thật đúng là một ngốc điếu. Sở Trần lắc đầu đi tới, vỗ vỗ bả vai của nàng. "Hắc, ngươi thể nghiệm thời gian kết thúc, đổi người rồi." Nam Mỹ lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Sở Trần trên người, nói mê tựa như hỏi vì sao. Cái gì vì sao? Sở Trần biết rõ còn hỏi. Vì sao những thứ kia sứ giả chưa có tới? Nam Mỹ thanh âm thoáng cái biến đến thập phần ủy khuất, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Sở Trần trong lòng kém chút cười đau xốc hông. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì lễ nghi vấn đề a. Chính là mấy cái muốn xin hàng sứ giả, còn có gan tử đêm khuya bái phỏng. Quấy rối chính mình cái này thành chủ nghỉ ngơi. Thật không sợ chính mình trong cơn tức giận, không chấp nhận bọn họ đầu hàng, đem bọn họ diệt. Rất đạo lý đơn giản, đáng tiếc Nam Mỹ không hiểu. Nam Mỹ thấy Sở Trần không nói lời nào, càng thương tâm. Nàng đầy cõi lòng mong đợi trên ghế ngồi nghiêm chỉnh cả đêm a. Chỉ sợ cái nào sứ giả đột nhiên tới, bày ra không ra chính mình uy nghiêm. Thậm chí, 25 nàng liền nhìn thấy sứ giả sau đó, nên nói cái gì, giọng nói chuyện đều ở đây trong lòng diễn thử mất trăm lần nhưng là, ánh mắt nàng đều nhanh nhìn xuyên, sứ giả cũng dĩ nhiên không có xuất hiện. Nàng cảm giác mình thoáng cái thua thiệt mấy cái ức. Không phải, là mấy chục cái ức. Đây đối với của nặng hơn người nàng mà nói, quả thực so với chết rồi còn khó chịu hơn. Sở Trần lại một điểm đồng tình ý tứ đều không có, trực tiếp đem nàng xách đến rồi một bên, chính mình ngồi xuống ghế. Nam Mỹ lại không tha thứ nói, ngươi khẳng định có cái gì bí quyết không có truyền thụ cho ta. Cái gì bí quyết? Sở Trần một đầu dấu chấm hỏi. Làm cho sứ giả tới bí quyết. Sở Trần cái này thật không nhịn cười được. Sứ giả tới hay không, ta tại sao có thể khống chế? Ngươi nghĩ nhiều. Thật không có bí quyết. Nam Mỹ hay là không tin? Thật không có. Sở Trần hết sức nghiêm túc trả lời. Được rồi, ta đây tin từ ngươi, xem ra là ta vận khí của mình quá kém. Nam Mỹ hề vải cúi đầu. Đúng lúc này, Sở Trần trên bàn đưa tin trận pháp sáng. Nam Mỹ ánh mắt vẹo thoáng cái liền sáng. Sở Trần mới truyền được, bên kia thanh âm liền truyền tới. Thành chủ đại nhân, ngoài cửa thành có đội năm sứ giả cầu kiến, nói là tới đầu nhập xuống. Đặt bọn họ đi tới a. Cho chuyện kết thúc, Nam Mỹ mặt trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Trần trước mặt. Hai người khoảng cách chỉ có như vậy 0.00000001 cm. Còn nói không có bí quyết. Nam Mỹ gọi ra nhiệt khí, trực tiếp văng Sở Trần vẻ mặt. Sở Trần cũng bất đắc dĩ, hắn cũng không biết tại sao phải đúng lúc như vậy a. Chân trước mới đối phó xong Nam Mỹ, chân sau sứ giả đã tới rồi. Ai đây có thể nghĩ tới chứ? Sở Trần hướng ghế trên dựa vào một chút, giải thích, thật chỉ là vấn đề vận khí. Nói bậy. Nam Mỹ tức giận chu miệng lên. Sở Trần giang tay ra, không nói thêm nữa. Hắn cũng không thể nói. Sứ giả vốn là sẽ không ở buổi tối tới, ta là đang cố ý đùa ngươi chơi. Chứ? Vậy chưa chắc quá hại người. Vì vậy, ở Nam Mỹ đặc biệt ánh mắt không cam lòng chung, Sở Trần lần nữa nhận 5 tòa thành trì. Hiện tại, buộc chặt ở Lập Hoa Thiên không thành thành trì cứ việc như trước rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Sở Trần chỉ là không đội mà đi lạc ấn thạch bia mà thôi. Kế tiếp lại qua 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, Tử Viêm thành cùng Tam Mục thành vẫn không có nhà rỗi, lại phân biệt dẹp xong 8 tòa thành. Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ nắm trong tay Vũ thành cùng Thánh Quang Thiên sứ thành, cũng phân biệt dẹp xong 10 tòa thành. Sở Trần ở phía sau vài ngày, đã không còn sứ giả đến đây xin hàng sau đó, rút không đi ra ngoài dạo qua một vòng, đem đã đầu hàng thành trì thành bia đều lạc ấn một lần. Cuối cùng, đông tây nam ba mặt, tổng cộng chỉ còn lại có 4 tòa thành vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lập Hoa thành Thiên không thành ở trên chiến tranh xiềng xích, tổng cộng còn dư lại 36 điều. Nói cách khác, ở Lập Hoa thành phía bắc diện, như trước có 36 tòa thành, đứng ở Cao Thủy thành bên kia. Bất quá, đây đối với Sở Trần mà nói, cũng không tính vấn đề quá lớn. Bởi vì ở nơi này trong vòng 10 ngày, hắn đã đem Bá Thể Quyết cùng Bá Vương Quyết hai bộ công pháp đều bỏ vào đã kiến thiết hoàn thành học phủ ở giữa, cung cấp mọi người học tập. Đồng thời, thời gian tiên phủ cùng Ma Vũ thí luyện tháp cũng đúng mọi người mở ra, nhằm cấp tốc để thăng Lập Hoa Thiên không thành thực lực tổng hợp. Làm xong chuyện này, kế tiếp chính là chờ các loại Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ xuất quân trở về. Cái kia thời gian, có thể đối với Cao Thủy thành phát động tổng công. Đối với dạng này hình thức, liền Lập Hoa Thiên không thành cùng Lập Hoa thành dân chúng cũng biết tích cảm nhận được. Nhất là Lập Hoa thành bách tính, đối với dạng này thế hình thái, miễn bản có bao nhiêu vui mừng. Nguyên tưởng rằng là trăm thành tuyên chiến là ngày tận thế tới, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là bọn họ chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Liền lấy Cao Thủy thành cầm đầu liên quân quân đội, gần nhất cũng mất phách lối khí diễm. Điều này làm cho bọn họ đối với Lập Hoa thành nhận đồng cảm giác tiến thêm một bước sâu hơn. Mỗi lần nói, đều mang ta Lập Hoa thành tiền tố. Nhưng mà, Cao Thủy thành một phương, Ngụy Quyền cũng đã liên tục 3 ngày 3 đêm không ngủ. Không phải là không muốn ngủ, mà là căn bản ngủ không được. Mỗi lần vừa nhắm mắt, bên tai sẽ truyền đến: "Đại nhân, không xong." "Ít ít ít thành luân hãm." Các loại thanh âm. Hắn vô thì vô khắc không nghĩ lập tức xuất binh tiêu diệt Lập Hoa thành. Thế nhưng hắn biết, tình huống hiện tại dưới, hắn không xuất binh còn tốt, vừa ra binh, rất có thể sẽ toàn tuyến băng bản. Bởi vì bây giờ Cao Thủy thành bên này, trên danh nghĩa đã tụ tập Lập Hoa thành phía bắc diện 36 tòa hạ cấp thành quân lực. Nhưng mà trên thực tế, cái này 36 tòa thành quân lực bị Chu Trọng Nghị diệt vài sóng, lại bị Sở Trần diệt một lớp, hiện tại chân chính còn sở hữu chiến lực chỉ có không biết đến 20 tòa thành, tổng binh lực ở 10 vạn hắc thiết cấp tả hữu. Liên cái này 20 tòa thành cũng mất ngay từ đầu trùng tính, dường như hoàn toàn bị Lập Hoa thành kinh sợ đến rồi, hoàn toàn không có xuất binh dục vọng. Mỗi lần vừa nhắc tới xuất binh, bọn họ sẽ nhắc tới Cao Thủy thành. Nói chỉ cần Cao Thủy thành xuất binh, Lập Hoa thành khẳng định trong nháy mắt có thể diệt. Bọn họ tuy là nói dễ nghe, nhưng Ngụy Quyền minh bạch, bọn họ rõ ràng là trách cứ Cao Thủy thành nhìn không xuất lực. Có thể Cao Thủy thành thực sự không thể xuất binh a. Coi như thời kỳ toàn thịnh Cao Thủy thành cũng không có thể không nhìn Hà Nguyệt thành tồn tại. Chớ đừng nhắc tới hiện tại bởi vì tổn thất 3000 bạch ngân kỵ sĩ, chỉ có thời kỳ toàn thịnh bảy thành nhiều một chút thực lực. Nhưng hắn là thật không nghĩ ra, chính là một cái Lập Hoa thành, tại sao phải có năng lượng lớn như vậy? Liền trăm thành hợp lực đều bắt không được nó. Thậm chí, còn sẽ có nhiều như vậy thành chỉ hướng nó đầu hàng. Hạ cấp thành, xuống phía dưới cấp thành đầu hàng. Chẳng lẽ những thứ kia đầu hàng hạ cấp thành, không biết sỉ nhục hai chữ viết như thế nào sao? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng rốt cuộc nghĩ ra đáp án. Không sai, nhất định là bởi vì tòa kia bảo tàng. Hết thảy đầu nguồn đều là Lập Hoa thành dưới đất tòa kia bảo tàng. Chính là bởi vì nó, Lập Hoa thành mới có cùng Cao Thủy thành gọi nhịp dũng khí. Cũng chính là nó, chấn nhiếp cái khác hạ cấp thành, khiến chúng nó tình nguyện đầu hàng. Nghĩ đến đây, Ngụy Quyền trong đầu thì càng nổi giận. Bởi vì này vốn nên là thứ thuộc về hắn a. Làm sao bây giờ? Dùng cái gì phương pháp, tài năng mới có thể đoạt lại bảo tàng của ta? Ngụy Quyền lung tung không có mục đích đi ở trên đường, trong lòng vẫn quanh quẩn vấn đề này. Chết ăn mày, dám trộm ta bánh ăn, ta đánh không chết ngươi. Một trận tiếng mắng chửi đột nhiên từ phía trước cách đó không xa truyền đến, hấp dẫn Ngụy Quyền chú ý lực. Ngụy Quyền nhướng mày, là ai là gan lớn như vậy, dám đảm đương đường phố đánh người? Hắn bước nhanh tới, chỉ thấy một đám bán hàng rong đối diện mấy cái quần áo lam lũ ăn mày quyền đấm cướp đá. Vẹn vẹn đi tới võ thuật, mấy cái này gầy yếu ăn mày đã bị đánh đầu đầy là huyết. Ngụy Quyền đang muốn kêu ngừng, chỉ thấy trong đó một cái ăn mày một bên chịu đòn một bên hận kêu to: các ngươi đánh chết ta đi, Lập Hoa thành những đồng bào biết báo thủ cho chúng ta. Kêu một tiếng này đi ra, mặt khác hai cái ăn mày cũng nói theo: các ngươi Cao Thủy thành người đem 760 chúng ta những thứ này kẻ chạy nạn làm cầu đồng dạng đối đãi, các ngươi báo ứng rất nhanh thì tới. Ta chỉ hận mình ban đầu không có ở lại Lập Hoa thành, không thể trở thành một tên binh lính, giết hết các ngươi những thứ này Cao Thủy cầu. Nghe xong ăn mày nói, Ngụy Quyền ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh: dừng tay cho ta. A, là thành chủ đại nhân. Bái kiến thành chủ đại nhân. Mọi người ở phát hiện Ngụy Quyền xuất hiện sau đó, lập tức quỳ mọp xuống đất. Ngụy Quyền thẳng đi tới cái kia ba gã ăn mày trước mặt: các ngươi là Lập Hoa thành người? Ba gã ăn mày nhìn liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời. Có một gã bán hàng rong lấy lòng lại tựa như nói ra: thành chủ đại nhân, bọn họ chính là trước đây hung thú chiều thời điểm từ Lập Hoa thành chạy nạn tới được. Ồ. Ngụy Quyền như có điều suy nghĩ nói, liền ba người bọn họ sao? Dĩ nhiên không phải. Bán hàng rong ghét nói ra, bọn họ lúc đó thoáng cái tới ít nói cũng có 10 vạn người đâu. Tới về sau liền ỉ tại chỗ không đi, cả ngày ở Cao Thủy Thành quấy rối. Hiện tại chúng ta Cao Thủy Thành ăn mày, phần lớn đều là những người này. Bán hàng rong nói xong, còn lại người vây xem cũng rồn rập nói ra, cũng không phải sao, hạ cấp thành chính là hạ cấp thành, những người này chính là chúng ta Cao Thủy Thành sâu mọt. Trộm đạo, cướp đoạt, đi lừa gạt, phàm là có thể nghĩ tới hỏng việc sẽ không có bọn họ không làm. Từng cái còn lão hung, không cho bọn họ công tác bọn họ phải đánh người. Hiện tại toàn bộ xóm nghèo đều bị bọn họ chiếm lĩnh. Mọi người ngươi một lời ta một lời nói lấy, còn bất chợt đối trên mặt đất ba gã ăn mày phun ra một bãi nước miếng. Ba gã ăn mày một mực yên lặng nghe, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Rốt cuộc, một gã ăn mày không nhịn được, quắc, là chúng ta muốn trộm, muốn đoạt sao? Các ngươi Cao Thủy Thành coi chúng ta là người nhìn sao? Chúng ta nghĩ công tác, các ngươi cho chúng ta cơ hội sao? Chúng ta nghĩ trồng trọt, chúng ta có sao? Chúng ta xa xứ chạy nạn đến nơi đây, các ngươi không có nửa điểm đồng tình, ngược lại đủ loại cười nhạo. Chúng ta biến thành cái này dạng, đều là các ngươi bức. Chương 143, bắt đầu thêm điểm, phong hệ trưởng khống trung cấp. Đủ rồi. Ngụy Quyền quát lạnh một tiếng, cắt đứt ba cái ăn mày thanh âm. Tiếp lấy, hắn lạc hướng vài tên bán hàng rong. Bất kể như thế nào, các ngươi ở Cao Thủy Thành trung bên đường đánh người, thuộc về nghiêm trọng trái pháp luật loạn kỷ hành vi. Ta liền không làm cho thành vệ binh tới bắt các ngươi, chính mình đi chỉ an tiếp nhận xử phạt ta. Ngụy Quyền thành tiểu đại lý thành chủ đều tự mình đứng ra xử lý, vài tên bán hàng rong tự nhiên không dám có thành kiến, chỉ có thể thấp giọng đáp, là. Ba gã ăn mày thập phần ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Quyền. Bọn họ không nghĩ tới, vị này Cao Thủy Thành cao cao tại thượng thành chủ, dĩ nhiên ngoài ý liệu công đạo. Vì thế, trong lòng bọn họ thậm chí còn dâng lên một tia ước ao. Ngụy Quyền xử lý xong vài tên bán hàng rong, tiếp lấy liền đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Còn như các ngươi nói, là Cao Thủy Thành đem các ngươi bức thành như vậy. Ba gã ăn mày lập tức ngồi dậy, chuẩn bị nói rõ ràng tỉ mỉ, kỳ vọng Ngụy Quyền cái này công đạo người cho bọn hắn phân xử thử. Nhưng bọn họ còn chưa kịp há mồm, Ngụy Quyền liền tiếp tục nói ra, quả thực nực cười. Các ngươi nếu như không muốn trộm, không muốn cướp, không muốn làm ăn mày, ai có thể làm cho các ngươi? Ồ, các ngươi có thể sẽ nói, các ngươi nếu như không ăn trộm không phải đoạt, liền sống không nổi nữa, đúng hay không? Thế nhưng, các ngươi hỏi một chút ta Cao Thủy Thành người, có người lại bởi vì sống không nổi, sẽ trộm cắp ăn cướp sao? Vây xem Cao Thủy Thành mọi người kiêu ngạo mà ngước đầu lên, trăm miệng một lời, đương nhiên sẽ không. Nhìn thấy không? Ngụy Quyền mang theo vui mừng biểu tình nói, ta Cao Thủy Thành người, thà rằng chết, cũng sẽ không làm như thế bẩn thỉu sự tình. Nghe đến đó, ba gã ăn mày đối với Ngụy Quyền vừa mới lên một điểm hảo cảm cùng kỳ vọng trong nháy mắt nghiền nát. Bọn họ biết, mặc kệ bọn hắn nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Ở nơi này Cao Thủy Thành, xuống đến bình dân bách tính, lên tới người thành chủ này, không có có một cái người sẽ vì bọn họ chủ trì công đạo. Cũng không có công đạo. Có, chỉ là trung cấp thành người đối với hạ cấp thành người miệt thị cùng hèn hạ. Ngụy Quyền thấy bọn họ không nói, cười lạnh nói, ta biết, khí khái loại vật này, các ngươi vĩnh viễn không có khả năng lý giải. Ta giải thích nữa, cũng chỉ là đàn gậy hai châu. Biết hạ cấp thành tại sao là hạ cấp thành, mà trung cấp thành tại sao là trung cấp thành sao? Bởi vì nội tình bày ở nơi đó. Ta Cao Thủy Thành sở dĩ là trung cấp thành, cũng không phải là đơn thuần bởi vì vũ lực mạnh mẽ. Vũ lực mạnh mẽ chỉ có thể mạnh mẽ nhất thời, nội tình mạnh mẽ, tài năng mới có thể mạnh mẽ và thế. Mà khí khái chẳng qua là nội tình chung, bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ mà thôi. Dân chúng chung quanh nhóm nhiệt liệt vỗ tay. Thành chủ đại nhân nói xong thật tốt quá. Ta Cao Thủy Thành cũng là bởi vì nội tình mạnh mẽ mới có thể mạnh mẽ và thế. Ta Cao Thủy Thành mỗi người người đều có khí khái, dáng vẻ này cái này ba cái lập hoa thành người. À, Ngụy Quyền giơ tay lên ý bảo mọi người an tĩnh. Mình thì tiếp lấy nói ra, trái lại các ngươi ba cái, liền khí khái là cái gì cũng không biết, mà bắt đầu nói ẩu nói tả. Nói cái gì đều là ta Cao Thủy Thành bức. Nói cho các ngươi biết, trừ bọn ngươi ra chính mình, không ai có thể chân chính làm cho các ngươi. Biết vì sao không cho các ngươi công tác cơ hội, không cho các ngươi trồng trọt sao? Bởi vì các ngươi toàn thân đều tản ra một cỗ dã man vô lễ người hạ đẳng tính tưởi. Chỉ là liếc mắt nhìn, cũng biết các ngươi theo ta Cao Thủy Thành người không là cùng loại người. Dưới tình huống như thế, ai sẽ thuê mướn các ngươi? Các ngươi nếu như có thể tĩnh tâm xuống tới, hảo hảo nghĩ minh bạch vấn đề của mình, đem mình người hạ đẳng cái này cổ mùi thối tắm một cái sạch sẽ, ta Cao Thủy Thành người chưa chắc liền không thể tiếp nhận các ngươi. Có thể các ngươi chẳng những không có làm như vậy, ngược lại làm tầm trọng thêm, bắt đầu trộm, bắt đầu đoạn, bắt đầu nhiễu loạn Cao Thủy Thành trị an. Các ngươi liền chó hoang cũng không bằng. Chó hoang ăn xin không đến thức ăn, còn biết vây đuôi lấy lòng đâu. Các ngươi khen ngược, ăn xin không đến đồ đạc, liền dám cắn ngược lại người một ngụm. Nói cho các ngươi biết, các ngươi không có tư cách trách cứ Cao Thủy Thành bất cứ chuyện gì. Bởi vì Cao Thủy Thành có thể dễ dàng tha thứ các ngươi sống đến bây giờ, cũng đã là lớn lao ban ân. Vây xem quần chúng nhất thời lại nhịn không được gọi dậy tốt tới. Không hổ là thành chủ đại nhân, câu câu đều có lý. Cũng chính là chúng ta vẫn luôn quá khoan dung, mới để cho bọn họ sống đến bây giờ. Bọn họ những thứ này lập hoa thành người, thực sự liền chó hoang cũng không bằng. Ngụy Quyền đám người nhóm một lần nữa an tĩnh lại sau đó, thở dài một tiếng. Vốn là, ta mở một con mắt nhắm một con mắt, còn ôm một tia hy vọng các ngươi có thể tỉnh ngộ lại, thoát khỏi người hạ đẳng tối hư tật xấu, hảo hảo làm người. Nhưng là, các ngươi hiện tại, để cho ta quá thất vọng rồi. Tiếp tục như thế, đối với ta Cao Thủy Thành quả thực trăm hại mà không một lợi. Ai? khổ não a, đến cùng xử lý như thế nào cho phải đây? Giết bọn họ. Không biết là ai lên tiếng hô một câu, sau đó mọi người đều rối rít theo hô lên. Đối với giết bọn họ, giết sạch bọn họ thì tốt rồi. Lập Hoa Thành đều là Bạch Nhãn Lang, không có một cái tốt. Ngụy Quyền hiển nhiên thập phần nhận đồng mọi người kiến nghị, nhìn về phía ba gã ăn mày nhãn thần biến đến băng lạnh. Ba gã ăn mày thập phần dễ dàng đọc lên Ngụy Quyền trong mắt để lộ ra ý tứ hàm xúc. Bọn họ khủng hoảng nói, chúng ta có 10 vạn người ở Cao Thủy Thành, nếu như ngươi giết tất cả chúng ta, kết quả của ngươi khẳng định cũng sẽ rất thê thảm. Nếu như ngươi giết chúng ta, Lập Hoa Thành cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cao Thủy Thành đã không phải là đối thủ của Lập Hoa Thành, giết chúng ta sẽ chỉ làm Lập Hoa Thành càng thêm phẫn nộ. Ai biết, lời của bọn họ làm cho Ngụy Quyền ánh mắt biến đến càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Lập Hoa Thành sẽ không bỏ qua ta. Lập Hoa Thành sẽ vì các ngươi báo thù. Ta, Trung cấp thành, Cao Thủy Thành thành chủ, biết sợ Lập Hoa Thành một tòa hạ cấp thành. Một đám làm phản tặc tử mà thôi. Các ngươi thực sự cho rằng ta không làm gì được Lập Hoa Thành? Bất quá, các ngươi đã như vậy không muốn chết, ta cũng có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Cho các ngươi 10 vạn ở Cao Thủy Thành Lập Hoa Thành người một cái mạng sống cơ hội. Các ngươi không phải nói, Lập Hoa Thành biết báo thù cho các ngươi sao? Ngày mai, các ngươi tất cả đều cho ta đứng ở trên tường thành, hướng Lập Hoa Thành kêu gọi, làm cho Lập Hoa Thành thành chủ Sở Trần tự sát tạ tội. Nếu như hắn thực sự tự sát tạ tội, ta chẳng những không giết các ngươi, còn đem các ngươi tất cả đều tống xuất ngoài thành. Nhưng nếu như hắn không đáp ứng tự sát, ta đây mỗi một ngày đều sẽ giết chết các ngươi 1000 người. Giết hết mới thôi. Như vậy Lập Hoa Thành đến cùng biết làm như thế nào đâu? Các ngươi hãy mở mắt to ra mà xem, hãy chờ xem. Yên tâm, ta sẽ đem các ngươi lưu đến sau cùng. Nghe xong Ngụy Quyền lời nói, ba gã ăn mày đã sợ hãi toàn thân run rẩy. Ngươi dĩ nhiên thực sự muốn giết mọi người chúng ta. Ngươi là ma quỷ, là ác ma. Ngươi không phải người. Nhân tộc đồng loại tương tàn, còn dưới nặng như vậy sát thủ, ngươi là xuất sinh. Xuất sinh a. Ngụy Quyền không để ý tới nữa bọn họ kêu to, đối với bên người sớm đã đợi mệnh lấy thành vệ binh phân phó nói, mang cho ta xuống phía dưới, sáng sớm ngày mai, áp lên đầu tường. Lập Hoa Thiên không thành. Thành chủ phủ hậu viện, Sở Trần nhắm mắt lại nằm ở trên ghế dựa. Hắn nhìn như đang ngủ, trên thực tế đầu óc nhưng ở nói cho vận chuyển. Hắn đang suy tư, điểm kỹ năng phải dùng làm sao, tài năng mới có thể mức độ lớn nhất để thăng thực lực của chính mình. Không sai, bởi vì mấy ngày qua lần lượt tiếp nhận đầu hàng 20 tòa thành trì, hắn lại tích lũy 20 điểm kỹ năng. Lại tăng thêm nguyên lai còn dư lại 1 điểm kỹ năng, hắn hiện tại tổng cộng có 21 điểm kỹ năng. Nhiều lần suy tư thật lâu, hắn quyết định vẫn là đem điểm kỹ năng đều điểm ở nguyên tố loại kỹ năng bên trên. Dù sao phía trước đã đầu tư tứ nguyên tố trường khống, mà chỉ cần tùy ý ba cái cùng là hệ sơ cấp kỹ năng thăng cấp làm hoàng kim cấp, liền có thể nắm giữ hai hệ trung cấp nguyên tố trường khống. Sơ cấp nguyên tố trường khống đã để hắn cụ bị bạch ngân cấp đỉnh phong pháp sư uy năng. Hắn rất muốn nhìn một chút, trung cấp nguyên tố trường khống có thể đến tới một cái tình trạng gì. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu thêm điểm. Sơ cấp kỹ năng, hắn hiện tại cũng không thiếu. Phía trước ở Lập Hoa Thành bên ngoài giết 30.000 binh sĩ, hắn hiện tại các loại nghề nghiệp sơ cấp kỹ năng nắm giữ một đồng lớn. Tay cầm 21 điểm kỹ năng, coi như là nhiều tiền lắm của, hắn trực tiếp liền ném 2 điểm ở hai cái bạch ngân cấp phong hệ kỹ năng bên trên. Keng. Gió hoàn bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm gió hoàn hoàng kim cấp. Keng. Phong áp bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm phong áp hoàng kim cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đem 3 cái cơ sở phong hệ kỹ năng để thăng tới hoàng kim cấp, phong hệ trưởng khống sơ cấp thăng cấp làm phong hệ trưởng khống trung cấp. Phong hệ trưởng khống trung cấp, tự động lĩnh ngộ phong hệ tất cả trung cấp cách dùng. Tùy ý 3 cái phong hệ trung cấp kỹ năng thăng cấp làm kim cương cấp, liền có thể đem phong hệ trưởng khống tấn thăng đến phong hệ trưởng khống cao cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện nay nắm giữ sở hữu phong hệ kỹ năng đều lệ thuộc vào phong hệ trưởng khống trung cấp, đã tiến hành bảng sáp nhập. Thêm hết 2 cái này điểm kỹ năng, Sở Trần lập tức cảm giác trong óc bị mạnh mẽ nhét vào rất nhiều tri thức. Đợi đến đem sở hữu tri thức đều sau khi hấp thu xong, hắn nhếch miệng cười rồi. Phong hệ trưởng khống trung cấp kỹ năng, so với hắn tưởng tượng muốn càng mạnh. Chỉ thấy hắn cả người linh lực chấn động, toàn bộ tiểu viện đều giống như xảy ra cải biến. Rõ ràng nhất cải biến chính là trong sân nhỏ phong nguyên tố nồng độ rõ ràng lên cao, nhưng lại đang kéo dài để thăng. Nhìn kỹ, cải biến còn không chỉ chừng này. Phía trước còn hơi hiện lên gợn sóng mặt ao, nhưng bây giờ ngực phẳng trong như gương. Mà ở bên cạnh ao cỏ nhỏ lại điên cuồng chập chờn, nhận lấy kình phong hiu hiu. Cỏ nhỏ phụ cận 2 cây thì đang nằm ở lưỡng đạo loại nhỏ lòng của trung. Sở Trần vươn một ngón tay, hướng về phía cành cây xa xa toàn bộ, một đạo phong nhận lóe lên một cái rồi biến mất, cành cây nhất thời rơi xuống. Sở Trần lại đưa ngón tay ra nhất chiều, nhánh cây kia đã bị một đạo khí lưu đưa đến trong tay của hắn. Chân phải của hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, toàn bộ ghế nằm liền chở hắn đi tới không trung. Tiếp lấy, hắn vươn tay về phía trước khẽ vỗ, trung quanh khí lưu cũng bắt đầu hướng trung tâm một cái cứ điểm hội tụ đánh. Lúc đầu chỉ là một cái tiểu cầu, nhưng là rất nhanh biến thành lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Đến rồi lớn bằng quả bóng rổ tiểu sau đó, nó không lại bị lớn, nhan sắc làm mất đi gần như trong suốt chậm rãi làm sâu sắc, hướng về màu trắng tinh dựa. Sở Chân nhẹ nhàng đem nó đi lên giống nhau, chỉ thấy nó khinh phiêu phiêu lên thiên không, dừng một chút sau đó, ầm ầm nổ lên. Trong chốc nhóm này, cả tòa Lập Hoa Thiên không thành đều hứng chịu tới cuồng phong thanh tẩy. Chương 144, nguyên tố dung hợp, toàn bộ nguyên tố trường khống. Sở Chân thí nghiệm hoàn tất, chậm rãi trở xuống mặt đất. Vừa rồi Sở Trần sở thí nghiệm chính là nắm giữ phong hệ trưởng khống trung cấp, sau đó lĩnh ngộ tràng lực lượng. Đơn giản mà nói, có thể gọi là gió tràng. Ở gió bên trong sân, hắn có thể đối với phong nguyên tố tiến hành càng thêm tế vi thao túng. Gió hội trường đại lượng thu nạp chung quanh phong nguyên tố, do đó làm cho Sở Trần phong hệ uy năng biến đến càng mạnh. Nếu như gió bên trong sân phong nguyên tố đến nhất định nồng độ sau đó, còn có thể mạnh mẽ tiêu trừ nguyên tố khác, làm cho nguyên tố khác ở gió bên trong sân phát huy uy năng giảm xuống. Có thể nói, gió tràng là một loại có thể tăng cường tự thân, suy yếu phe địch thủ đoạn. Coi như Sở Trần địch nhân đồng dạng cũng là phong hệ chức nghiệp giả, nếu như không có lĩnh ngộ được tràng lực lượng, vậy đơn giản thì tương đương với một cái lực phòng ngự hơi mạnh mẽ một chút người thường, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bởi vì ở Sở Trần gió giữa sân, coi như đều là phong hệ chức nghiệp giả, cũng vô pháp từ Sở Trần trong tay đoạt lấy dù cho một tia phong nguyên tố. Sở Trần đối với mới nhất nắm giữ trung cấp phong hệ trưởng không hết sức hài lòng. Vừa rồi hắn chẳng qua là thuận tay áp rụt lại phong nguyên tố, tản ra sau đó như trước có thể tạo thành mãnh liệt như vậy cơn lốc, ảnh hưởng đến cả tòa Lập Hoa Thiên không thành. Nếu như tiếp tục áp xúc đến mức tận cùng khiến nó nổ lên nói, sợ rằng sẽ trong nháy mắt phá hủy lấy thành chủ phủ làm trung tâm phương viên 10 km. Uy lực như vậy, đã không ở hoàng kim cấp trong phạm vi. Tối thiểu cũng là bạch kim cấp mới có thể bày ra uy năng. Nếu trung cấp phong hệ trưởng không tốt như vậy dùng, nếm được ngon ngọt Sở Trần tự nhiên muốn không ngừng cố gắng. Lại là hai cái điểm kỹ năng xuống phía dưới, hai cái hỏa hệ bạch ngân cấp kỹ năng cũng bị hắn mang lên hoàng kim cấp. Keng. Viêm trùng bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm viêm trùng hoàng kim cấp. Keng. Viêm bạo bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm viêm bạo hoàng kim cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đem ba cái cơ sở viêm hệ kỹ năng để thăng tới hoàng kim cấp, viêm hệ trưởng khống sơ cấp thăng cấp làm viêm hệ trưởng khống trung cấp. Viêm hệ trưởng khống trung cấp 120, tự động lĩnh ngộ viêm hệ tất cả trung cấp cách dùng. Tùy ý ba cái viêm hệ trung cấp kỹ năng thăng cấp làm kim cương cấp, liền có thể đem phong hệ trưởng khống tấn thăng đến viêm hệ trưởng khống cao cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện nay nắm giữ sở hữu viêm hệ kỹ năng đều lệ thuộc vào viêm hệ trưởng khống trung cấp, đã tiến hành bảng sáp nhập. Rất nhanh, trung cấp viêm hệ trưởng khống sở hữu tri thức cũng bị Sở Trần hấp thu xong. Theo phong trào tràng cùng loại, cái này một lần Sở Trần lại lĩnh ngộ lửa tràng. Bàn tay đi xuống đè một cái, lửa tràng trong nháy mắt phô khai. Bất quá nhìn kỹ, sẽ chứng kiến kỳ thực trên mặt đất thiêu đốt lửa cháy hừng hực cũng không có thực sự đụng chạm lấy mặt đất, mà là vẫn duy trì một khoảng cách. Chính là đoạn khoảng cách này, làm cho lửa trong sân hỏa diễm không cách nào đối trên mặt đất thực vật tạo thành thương tổn. Giống nhau, trên cây bao quanh hỏa diễm cũng đồng dạng đối với cây cối vẫn duy trì vi diệu khoảng cách, nhiệt độ của ngọn lửa cũng không chế ở nhất định phạm vi, phòng ngừa thiêu hủy cây cối. Dù sao, đây chính là Sở Trần nghỉ ngơi trọng yếu địa điểm, thoáng cái đốt thành than đen than tuổi khả năng liền khó coi. Sở Trần cổ tay chuyển một cái, gió tràng xuất hiện lần nữa, cùng đám cháy bao trùm. Chiếm được phong nguyên tố gia trì, ngọn lửa thiêu đốt vượt hơn, đồng thời hỏa diễm tốc độ di động ở gió dưới tác dụng cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Đạt được hai cái nguyên tố tràng năng đủ lẫn nhau điệp ra, tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, Sở Trần thẳng thắn nhất cổ tác khí, đem lôi nguyên tố trưởng khống cùng băng nguyên tố trưởng khống cũng nói tới. Keng. Tường băng bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm tường băng hoàng kim cấp. Keng. Băng thương bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm băng thương hoàng kim cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đem ba cái cơ sở băng hệ kỹ năng để thăng tới hoàng kim cấp, băng hệ trưởng khống sơ cấp thăng cấp làm băng hệ trưởng khống trung cấp. Băng hệ trưởng khống trung cấp, tự động lĩnh ngộ băng hệ tất cả trung cấp cách dùng. Tùy ý ba cái băng hệ trung cấp kỹ năng thăng cấp làm kim cương cấp, liền có thể đem băng hệ trưởng khống tấn thăng đến băng hệ trưởng khống cao cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện nay nắm giữ sở hữu băng hệ kỹ năng đều lệ thuộc vào băng hệ trưởng khống trung cấp, đã tiến hành bảng sáp nhập. Keng. Lôi thiểm bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm lôi thiểm hoàng kim cấp. Keng. Lôi bạo bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm lôi bạo hoàng kim cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đem ba cái cơ sở lôi hệ kỹ năng để thăng tới hoàng kim cấp, lôi hệ trưởng khống sơ cấp thăng cấp làm lôi hệ trưởng khống trung cấp. Lôi hệ trưởng khống trung cấp, tự động lĩnh ngộ lôi hệ tất cả trung cấp cách dùng. Tùy ý ba cái lôi hệ trung cấp kỹ năng thăng cấp làm kim cương cấp, liền có thể đem lôi hệ trưởng khống tấn thăng đến lôi hệ trưởng khống cao cấp. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện nay nắm giữ sở hữu lôi hệ kỹ năng đều lệ thuộc vào lôi hệ trưởng khống trung cấp, đã tiến hành bảng sáp nhập. Hấp thu xong trung cấp lôi hệ trưởng khống tri thức, Sở Trần đang định thí nghiệm một chút bốn loại nguyên tố tràng điệp ra sau hiệu quả, hệ thống gợi ý lại vang lên. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đã đem tứ hệ nguyên tố trưởng khống đẳng cấp để thăng tới trung cấp. Có hay không tiêu hao 10 điểm kỹ năng, dung hợp phong hệ trưởng khống trung cấp, viêm hệ trưởng khống trung cấp, lôi hệ trưởng khống trung cấp, băng hệ trưởng khống trung cấp, nắm giữ toàn bộ nguyên tố nắm giữ trung cấp. Nghe thế nói gợi ý, Sở Trần vạn phần kinh hỉ. Không nghĩ tới bốn loại nguyên tố trưởng khống để thăng tới trung cấp phía sau còn có chuyện tốt như vậy. Nếu như có thể dung hợp thành toàn nguyên tố nắm trong tay, đây chẳng phải là nói thủy hệ, mộc hệ, quang hệ, kim hệ trở, các loại nguyên tố lực hắn cũng có thể nắm giữ. Mà cái này vẹn vẹn chỉ cần hao tổn 10 điểm kỹ năng, thật sự là quá có lời. Hắn quả đoán nói, lập tức dung hợp. Vừa dứt lời, một cỗ so với vừa rồi khổng lồ không chỉ gấp 10 lần tin tức lưu trào vào thức hải. Lần này ước chừng tốn hơn nửa canh giờ, Sở Trần mới chỉ có hoàn toàn tiêu hóa xong tất. Lúc này, hắn phát hiện, hắn đối với cảnh vật chung quanh cảm giác đều biến đến không giống nhau. Trước kia hắn xem núi là núi, xem thủy là thủy. Hắn hiện tại xem núi, được rồi vẫn là núi. Nhưng bất đồng chính là, hắn có thể cảm nhận được sơn nguyên tố cấu thành cùng nguyên tố lưu động. Cái loại cảm giác này thật giống như núi sống lại giống nhau. Hắn từ trên ghế đứng lên, hai tay nâng lên, hăng hái. Toàn bộ nguyên tố tràng mở. Trong nháy mắt, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố, lôi nguyên tố, quang nguyên tố, toàn bộ nguyên tố cũng bắt đầu hướng về tiểu viện tụ đến. Nhưng mà, trong sân nhỏ mỗi cái nguyên tố nồng độ chỉ đề thăng không đến một lần về sau liền đình chỉ. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Trần thập phần nghi hoặc. Nếu như nồng độ nguyên tố bên trên không tới, nguyên tố tràng uy năng cũng sẽ giảm bất đi nhiều a. Nhưng hắn thử nhiều lần, vẫn như cũng là như thế này, mỗi lần đều là nguyên tố hội tụ chỉ rằng co lập tức dừng lại, xa xa không có đơn nguyên làm tràng hội tụ nguyên tố thời gian tới trưởng. Chẳng lẽ nắm giữ toàn bộ nguyên tố tràng, lực chiến đấu của ta ngược lại yếu bớt? Sở Trần không biết nên khóc hay cười. Suy tư một lúc lâu, hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt. Lần này, hắn không có sử dụng toàn bộ nguyên tố tràng, mà là chỉ điệp ra lôi, thủy, phong ba loại nguyên tố tràng. Lần này, hết thảy đều bình thường. Trong sân nhỏ, ba loại nguyên tố nồng độ duy trì liên tục được tăng lên. Minh bạch rồi. Đều biết. Sở Trần lộ ra mỉm cười. Toàn bộ nguyên tố tràng vấn đề chính là ở chỗ, tràng phạm vi hữu hạn. Ở phạm vi có hạn bên trong, tự nhiên chỉ có thể dung nạp có hạn nguyên tố. Bởi vì tổng sản lượng có hạn duyên cớ, nếu như nguyên tố chủng loại quá nhiều, như vậy đơn nguyên làm số lượng tự nhiên sẽ tương ứng giảm bớt. Nói cách khác, toàn bộ nguyên tố tràng có hoa không quả. Trải qua hắn nhiều lần chất thí, cuối cùng được ra kết quả. Ba loại bất đồng nguyên tố tràng được ra, liền có thể phát huy ra hắn trước mặt lớn nhất nguyên tố lực phá hoại. Tỷ như, thủy hỏa lôi, mộc hỏa lôi, thổ hỏa kim trở, các loại đều là hết sức ưu tú tổ hợp, có thể sử dụng ra thập phần cường đại pháp thuật. Kỹ năng thêm điểm tiến hành đến bước này, Sở Trần 21 hạt điểm kỹ năng chỉ còn lại có 3 giờ. Hắn đơn giản đem cái này 3 giờ tất cả đều điểm vào ba cái chớ chú hệ kỹ năng mặt trên. Vì sao chọn chớ chú hệ kỹ năng mà không phải cái khác đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì nó khả ai a. Ân, vẹn vẹn đối với phe bạn mà nói là như thế này, đối với Lý Quân, vậy cũng chỉ có thể là chán ghét. Ken, chớ chú bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm chớ chú hoàng kim cấp. Ken, phản vệ bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm phản vệ hoàng kim cấp. Ken, sợ hãi bạch ngân cấp đã thành công tấn thăng làm sợ hãi hoàng kim cấp. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ đem ba cái cơ sở chớ chú hệ kỹ năng để thăng tới hoàng kim cấp, nắm giữ chớ chú hệ hệ trưởng khống trung cấp. Chớ chú hệ trưởng khống trung cấp, tự động lĩnh ngộ chớ chú hệ tất cả trung cấp cách dùng. Tùy ý ba cái chớ chú hệ trung cấp kỹ năng thăng cấp làm kim cương cấp, liền có thể đem chớ chú hệ trưởng khống tấn thăng đến chớ chú hệ trưởng khống cao cấp. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ hiện nay nắm giữ sở hữu chớ chú hệ kỹ năng đều lệ thuộc vào chớ chú hệ trưởng khống trung cấp, đã tiến hành bảng xác nhập. Hấp thu xong trung cấp chớ chú hệ trưởng khống sở hữu tri thức, Sở Trần lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nếu như nói nguyên tố trưởng khống mang đến cho hắn một cảm giác là cường đại nói, như vậy chớ chú hệ trưởng khống mang đến cho hắn một cảm giác chính là làm tâm tính. Giống nhau, hắn hiện tại cũng có thể phóng thích chớ chú tràng. Chớ chú tràng có thể cùng nguyên tố tràng được ra, nhưng không cần thu nạp thiên nhiên nguyên tố. Chớ chú tràng phát huy tác dụng lực lượng khởi nguồn, 100% đều xuất thân từ Sở Trần tự thân. Vậy tại sao nói chớ chú hệ trưởng khống rất làm tâm tính đâu? Bởi vì chỉ cần Sở Trần phô khai chớ chú tràng, ở bên trong khu vực này, chỉ cần địch nhân chịu đến Sở Trần công kích, cũng sẽ bị ngẫu nhiên phụ ra một tầng chớ chú hiệu quả. Trước mắt mà nói, những thứ này chớ chú hiệu quả bao quát nhưng không giới hạn với nôn mửa, ngất xỉu, trúng độc, hỗn loạn, đi tả, đổ máu, hỗn loạn, suy yếu, điên cuồng, tiểu phân nhánh. Tuy là những thứ này chớ chú tác dụng phải không đúng giờ gây ra, trực tiếp thương tổn cũng không cao, nhưng rất dễ dàng đem người làm tan vỡ. Thì như đánh lấy, đau bụng nghĩ tiêu chảy rồi hả? Làm sao bây giờ? Không thể nói ngươi chờ một chút ta kéo xong lại đánh chứ? Lại thì như đánh lấy, di mụ tới. Nữ thì cũng thôi đi, nam đâu? Một cái nam cũng tới di mụ. Điều này làm cho người khác thấy thế nào? Tự sát tâm đều có. Lại thì như đánh lấy, điên rồi. Trong miệng hô to mụ mụ ta muốn bú sữa mẹ. Mặc dù sẽ không vẫn điên xuống phía dưới, nhưng đoạn này ký ức như trước biết bảo tồn ở trong đầu hắn. Trực tiếp xã hội tính tử vong. Chương 145, hắn là Sở Trần. Tiêu hao hết điểm kỹ năng sau đó, mặt của hắn bản cũng có biến hóa rất lớn. Thân phận, Lập Hoa thành thành chủ. Thiên phú khuynh hướng, thích khách tu vi, hoàng kim nhị tinh 465-27-245-870 thiên phú, nhất nguyên thần cấp. Sát tâm có thể phát triển bạch ngân cấp. Ngộng cảnh chi đồng có thể phát triển hoàng kim cấp thể chất, minh hoàng huyền thể bạch kim cấp. Thể chất diễn sinh tuyệt sát kỹ năng, minh hoàng hồn đợi kích phát. Thể chất diễn sinh năng lực, chúc phúc mục tiêu sẽ được minh hoàng huyền thể, đẳng cấp là ký chủ minh hoàng huyền thể đẳng cấp 1. Công pháp, không điểm kỹ năng. Kỹ năng, sát ý thần cấp, phong hệ trưởng khống trung cấp, viêm hệ trưởng khống trung cấp, lôi hệ trưởng khống trung cấp, xung phong bạch ngân cấp, quái lực bạch ngân cấp, chớ chú hệ trưởng khống trung cấp, độc triệu bạch ngân cấp, cuồng nộ hoàng kim cấp, bạo phong tuyết hoàng kim cấp, băng hệ trưởng khống trung cấp, ảo giác hoàng kim cấp, nguyên ảnh hoàng kim cấp, dung nham hộ giáp hoàng kim cấp, nhật quang hồi phục hoàng kim cấp, loạn xạ hoàng kim cấp, ngân đạn hoàng kim cấp, giao nhau xạ kích hoàng kim cấp. Trang bị: đăng lâu nguyệt ảnh bạch kim nhất tinh. Tài sản: trọng sinh điện hoàng kim cấp, hư thực chi bút hoàng kim lục tinh, sơn hà đồ lục hoàng kim tam tinh, thời gian tiên phủ hoàng kim cấp, ngụy trang chi kính hạ cấp chấn thành chi vật, thánh quang trì hạ cấp chấn thành chi vật, cuồng ma quỷ giác hạ cấp chấn thành chi vật, nguyệt thạch hạ cấp chấn thành chi vật, thánh nghị chi truy hạ cấp chấn thành chi vật, phượng tê chi ngô đồng hạ cấp chấn thành chi vật, dịch tinh đan điện hoàng kim cấp, bá vương quyết hoàng kim cấp, thanh minh phi kiếm hoàng kim lục tinh, ma vũ thí luyện tháp không có phẩm cấp cấp. Nói tóm lại, Sở Trần đối với cái này lần thêm điểm phía sau kết quả hết sức hài lòng. Dưới một lần, chờ các loại Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ đem chiếm linh thành trì trấn thành chi vật mang về, Sở Trần có thể thu hoạch một lớp điểm kỹ năng. Nắm giữ năng lực mới, không phải lấy le một chút đương nhiên không được. Vì vậy, hắn chậm rãi bay lên. Lần này phiêu, cùng phía trước có thể không giống nhau lắm. Phía trước có thể ngự không, hoặc là dùng cường đại linh lực duy trì thân hình, hoặc là chính là dùng lưu động gió kéo lấy chính mình. Cái này một lần, hắn dựa vào là khống chế thổ nguyên tố tới chế tạo phản trọng lực, sử dụng chính mình phụ không. So sánh với phía trước lưỡng chủng, dựa vào điều tiết trọng lực phi hành khiến người ta càng khó khăn nhìn ra phi hành vết tích, cũng càng thêm vân đạm phong khinh. Tục xưng, có bức cách. Đương nhiên, chỉ là phụ không đứng lên có thể không phải đủ, đặc hiệu cũng phải đổi kịp. Vì vậy, trên người của hắn xuất hiện ánh sáng mờ mịt. Đây là quang hệ một loại thập phần bé nhỏ không đáng kể vận dụng. Tiếp lấy, là đại biểu viêm hệ hỏa diễm, đại biểu băng hệ ngưng băng, đại biểu thủy hệ giọt nước, đại biểu lôi hệ thiểm điện. Các loại nguyên tố ngưng kết hình thái cũng bắt đầu tại hắn quanh thân vần quanh. Sở Trần chế tạo ra một mặt thủy kính, nhìn một chút mình bây giờ trạng thái, cảm thấy hết sức hài lòng. Ân, từ giờ trở đi, xin không cần gọi ta thích khách, xin gọi ta nguyên tố đại pháp sư. Ha ha ha ha ha. Đắc ý tốt một trận, vẻ mặt của hắn một lần nữa biến đến đạm nhiên đứng lên. Thành tựu thành chủ, phải bình tĩnh, phải khiêm tốn, muốn uy nghiêm. Cái này dạng, tài năng mới có thể càng thêm thể hiện ra bức cách. Tốt, chính là như vậy. Xuất phát. Sở Trần đang chậm rãi phiêu hướng thành chủ phủ đại đường thời điểm, Thượng quan Uyển Nhi vội vã tìm được rồi Sở Trần. Khi nàng nhìn thấy bị các loại đặc hiệu vòng quanh Sở Trần thời điểm, cũng là sửng sốt một chút, nhưng sau đó nàng liền lo lắng nói, "Thành chủ đại nhân, Cao Thủy Thành bên kia kêu gọi, làm cho ngài tự sát tạ tội, bằng không mỗi một ngày qua liền muốn giết chết 1000 danh lập hoa thành người." Chuyện gì xảy ra? Sở Trần một nghe được tin tức này, cũng không kịp trăng bước, lập tức khôi phục thái độ bình thường, rơi xuống Thượng quan Uyển Nhi đối diện. Thượng quan Uyển Nhi lập tức đem tình huống cụ thể nói với Sở Trần một lần. "Ngươi là nói, những người đó là hung thú chiều thời điểm chạy nạn một nhóm kia?" "Không có sai, ta đã làm cho người thành phố xác nhận qua." Thượng quan Uyển Nhi trọng trọng gật đầu. "Tổng cộng có bao nhiêu?" Cao Thủy Thành nói có 10 vạn, cụ thể số lượng còn không rõ ràng lắm, có thể chỉ là ngày hôm nay ở trên tường thành thấy thì có 30 ngàn. 10 vạn. Sở Trần chân mày hung hăng mặt nhăn với nhau. Kỳ thực lấy bản tâm của hắn mà nói, những người đó như là đã trốn ra Lập Hoa Thành, vậy đã không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng, có một chút hắn lại không thể coi nhẹ. Đó chính là những người đó, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lập Hoa Thiên không thành người bên trong có quan hệ thân thích. Nếu như mình thấy chết mà không cứu được, không khỏi quá máu lạnh. Nhưng nếu như phải cứu, làm sao cứu? Cao Thủy Thành nếu dám làm như thế, khẳng định nhất định có sức mạnh ở. Không nói khác, chỉ là Cao Thủy Thành bạch kim cấp thủ thành lồng năng lượng, chính mình liền không nhất định phá vỡ được. Không đúng vậy, không cần chờ Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ bọn họ xuất binh đã trở về, chính mình đã sớm giết đến Cao Thủy Thành đi. Cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Mấu chốt nhất là, vẫn không thể kéo. Chỉ cần khẽ kéo, lòng người liền dễ dàng sinh biến. Người nơi này tâm, chỉ không riêng gì Lập Hoa Thành cùng Lập Hoa Thiên không thành bách tính, còn có những thứ kia đối với phe mình tuyên chiến thành trì cùng với hướng mình đầu hàng thành trì. Bọn họ sẽ cảm thấy, Lập Hoa Thành ngay cả mình thành trì người đều chậm chạp không đi cứu viện, không phải đáng tin cậy. Tiến hơn một bước nói, những thứ kia trú đóng ở Lập Hoa Thành mỗi cái đại thương hội, công hội, thế lực, cũng sẽ đối với Lập Hoa Thành sản sinh quan điểm. Lợi dụng trọng sinh điện, đương nhiên cũng là một cái biện pháp. Thế nhưng, một ngày sống lại những người đó, trọng sinh điện cũng sẽ tùy theo bại lộ. Những thứ kia kẻ chạy nạn cũng không có cùng Sở Trần, chưa có cùng Lập Hoa Thành cùng chung hoạn nạn quá, Sở Trần không có chút nào tin tưởng, bọn họ có thể thủ khẩu như mình. Nếu như trọng sinh điện sự tình bị truyền ra ngoài, như vậy tới phiền phức, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sở dĩ, trừ phi mình trực tiếp không làm người thành chủ này, vậy có thể mặc kệ chuyện phiền phức này, tiêu giao tự tại. Bằng không, đây chính là một đạo hầu như vô giải nan đề. Thành chủ đại nhân. Thượng quan Uyển Nhi lo lắng nhìn về phía Sở Trần. Lấy nàng năng lực, cũng suy nghĩ đến rồi trong đó trùng điệp chỗ khó, biết cái này bên trong có bao nhiêu phiền phức. Lúc này, Sở Trần lại cười. "Không cần lo lắng, trong lòng ta biết rõ." Nói hắn liền trực tiếp hướng thành chủ phủ đi ra ngoài. Xác thực, đề thi khó này hắn chỉ cần không làm người thành chủ này, có thể ung dung phá cuộc. Nhưng là, loại này trốn tránh khó khăn hành vi, Sở Trần luôn luôn hết sức xem thường. Đây không phải là lập bản, đây là vô năng. Sở dĩ, hắn không chỉ có sẽ không trốn tránh, còn có thể chính diện đánh nát Cao Thủy Thành cái này dương lưu. Mới vừa đi ra thành chủ phủ, một đoàn bách tính liền xông tới. "Thành chủ đại nhân." Bọn họ chỉ là đơn giản xưng hô một tiếng. Có thể trong mắt bọn họ cầu xin cùng cấp thiết, đã nói rõ toàn bộ. Sở Trần không có trả lời ngay, mà là dùng ôn hòa ánh mắt xẹt qua bọn họ mỗi một cái người. Tựa hồ bị Sở Trần ung dung thái độ ảnh hưởng, tâm tình của bọn hắn cũng dần dần bình ổn lại. "Tin tưởng ta sao?" Sở Trần nhẹ nhàng mà hỏi. "Tin tưởng? Đương nhiên tin tưởng. Nếu như liên thành chủ đại nhân đều không tin, chúng ta còn có thể thư cái gì?" Dân chúng không chút do dự trả lời. Sở Trần gật đầu. "Vậy là tốt rồi." Nói xong, hắn hướng phía quân doanh phương hướng bay đi. Cao Thủy Thành đầu tường, dầm dạp chẳng chịt người bị binh lính nhóm áp giải lấy quỳ trên mặt đất. Những người này, mỗi cá nhân đều quần áo tả tơi, thân hình gầy gò. Bọn họ chính là trước đây chạy nạn đến Cao Thủy Thành những thứ kia Lập Hoa Thành người. Trong đó có 1000 người, quỳ gối phía trước nhất, đang bị thương chỉ vào. Trong bọn họ, có lao nhân, có khỏe mạnh trẻ trung, cũng có tiểu hài tử. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều cả người sợ run, trên mặt mang lệ ngân. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, tao ngộ rồi hung thú triều Lập Hoa thành người không có chết, bọn họ những thứ này tránh được hung thú triều nhân, nhưng phải chết rồi. Ta hối hận. Hối hận a? Trước đây ta vì cái gì không ở lại Lập Hoa thành à? Nhị thúc, ta không nên bỏ xuống ngươi một mình chạy trốn tới Cao Thủy thành a. Ta có lỗi với ngươi a. Chết đã đến nơi, mỗi người bọn họ đều ở đây khóc lóc kể lể, mỗi cá nhân đều ở đây sám hối. Bọn họ mỗi một cái người đều biết mình lập tức sẽ chết rồi. Làm cho Lập Hoa thành thành chủ tự sát đến đổi bọn họ mạng sống. Làm sao có thể chứ? Đừng nói bọn họ đã trốn ra Lập Hoa thành, coi như không có chỗ tới, bọn họ những người này mệnh cộng lại cũng không chống nổi một vị thành chủ ngón chân a. Trên đầu tường, bị áp giải Lập Hoa thành mọi người mỗi người đều vạn phần bi thiết. Ngày hôm nay sắp chết đi 1000 người tuy bi thảm, nhưng bọn họ nhưng cũng muốn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình đồng bào bị giết chết. Mà ngày mai, đến phiên khả năng chính là bọn họ. Thương cảm a. Bọn họ từ chạy trốn tới Cao Thủy thành sau đó, quá cầu một dạng thời gian, mỗi ngày đều sống được vạn phần gian nan. Mặc dù cái này dạng, bọn họ cũng như trước cố gắng hoặc là không muốn chết. Nhưng mà, Lão Thiên dường như cố ý đang chọc ghẹo bọn họ. Bọn họ càng là không muốn chết, lại vẫn cứ liền phải bị giết. Thương cảm a. Trong lòng bọn họ, bất cứ thời khắc nào không ở cảm thán vận mệnh bất công. Đại nhân, ngài cảm thấy, cái kia Sở Trần sẽ đến tự sát sao? Trên đầu tường, Lâu Nghiễm Chí hỏi. Ngụy Quyên vuốt tiểu hồ tử mỉm cười. Đương nhiên sẽ không. Lâu Nghiễm Chí khẽ gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Hắn thấy, Ngụy Quyên đây là rốt cuộc khai thiếu. Chẳng những có thể đột nhiên nghĩ đến tuyệt diệu như vậy kế sách, liền trả lời vấn đề đều biến đến có đầu óc. Rốt cuộc không còn là heo đồng đội. Điều này làm cho hắn hết sức vui mừng. Sớm nói như vậy, Lập Hoa thành bảo tàng không phải sớm lấy được. Giáng nghị viện Ngũ Lao sau lưng Ngụy Quyền yên lặng gật đầu. Đối với cái này lần Ngụy Quyền Dương Nưu, bọn họ đồng dạng hết sức hài lòng. Một chiêu này Dương Nưu, bất luận Lập Hoa thành nhận hay là không nhận, đều đã định trước phải bị thua thiệt. Mà bọn họ Cao Thủy thành đâu? Tổn thất cái gì? 10 vạn Lập Hoa thành bách tính. Cái này căn bản cũng không gọi tổn thất, mà gọi là giết chết côn trùng có hại. Chẳng những không có tổn thất, ngược lại có lợi. Rượu. Thực sự là rượu a. Lúc này, sở hữu Cao Thủy thành cao tầng, tâm tính đều vô cùng ung dung. Loại này tất thắng chi cục, chơi chính là thư thái a. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ đồng tử hơi co rụt lại. Bởi vì, bọn họ chứng kiến một cái người đang hướng bọn họ đi tới. Cái này nhân loại, người xuyên một thân trường bào màu đen, tướng mạo tuấn lãng thanh giật, thập phần bất phàm. Bên hông của hắn, tà khoác một bả trường đao. Trong lúc đi, cước bộ trầm ổn, không nhanh không chậm. Nhìn qua nhà, thần tình lạnh nhạt, không giận tự uy. Hắn là? Lâu Nghiễm Chí giật mình mở to hai mắt nhìn, cả người ghé vào trên tường, muốn xem được rõ ràng hơn chút. Là Sở Trần. Chương 146, người đứng đầu một thành, nên có thể diện tử vong phương pháp. Hắn chính là Sở Trần. Ngụy Quyên mở to hai mắt nhìn xuống đi. Bởi vì quá khích di chuyển, không cẩn thận còn thu hạ tới một nắm râu mép. Không riêng gì hắn, sở hữu Cao Thủy thành cao tầng đều đưa cổ dài. Sở Trần. Đơn giản hai chữ, lại có thể lay động tâm thần của bọn họ. Sở Trần, cái này Lập Hoa thành thành chủ, vẹn vẹn ló đầu không đến 2 tháng, liền làm ra rất nhiều đại sự. Kiện thứ nhất, mang theo Lập Hoa thành một đám giả yếu, đánh tan hung thú triều. Kiện thứ hai, công nhiên cãi lời Cao Thủy thành mệnh lệnh, giúp đỡ Hà Nguyệt thành. Đệ tam món, ở Lập Hoa thành dưới, hai bại Cao Thủy thành thảo phạt quân. Đệ tứ món, đại phá trăm thành liên minh lưới bao vây, xoay ngược lại thế cục. Cái này bốn cái sự tình, nếu như không phải bọn họ tự mình trải qua, tùy tiện sách ra nhất kiện mà nói, bọn họ sợ là đều sẽ không tin đích. Bởi vì bọn họ căn bản không cảm thấy, trên cái thế giới này có kẻ trâu bò như vậy. Mặc dù bọn hắn chưa từng thấy qua Sở Trần, nhưng ở trong ấn tượng của bọn hắn, Sở Trần liền chính là một cái văn võ song toàn, lão luyện thành thục, thành phủ thâm hậu người. Người như vậy, tối thiểu cũng có cái 7-80 tuổi. Cái này Sở Trần, mặc dù là địch nhân của bọn họ, nhưng bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Bọn họ dưới đáy lòng, thật là có chút bội phục. Một cái hạ cấp thành thành chủ, có thể đem thành tựu trung cấp thành Cao Thủy thành bước đến nước này, thực sự không đơn giản. Sở dĩ, bọn họ vẫn luôn muốn nhìn một chút, Sở Trần, đến cùng dáng dấp là hình dáng gì. Hiện tại, bọn họ gặp được. Nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất kinh. Cái này Sở Trần, đã vậy còn quá tuổi trẻ. Cho tới nay, dĩ nhiên là một người trẻ tuổi, khiến cho bọn họ Cao Thủy thành trên dưới gà chó không yên. Bọn họ bản năng có chút không tin. Nhưng là loại này khí độ, lại tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Đang lúc bọn hắn nửa tin nửa ngờ thời điểm, Lâu Nghiễm Chí xác nhận nói, đối với đây chính là Sở Trần. Hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, cũng có chút giật mình. Bởi vì hắn duy nhất một lần cùng Sở Trần gặp mặt, hay là đang giao dịch thành trì thời điểm. Bất quá khi đó Sở Trần, bề ngoài tuy là cùng hiện tại giống nhau anh tuấn bất phàm, khí chất bên trên lại hết sức non nớt. Liên cùng cái loại này mới rời gia đình bến cảng phú gia công tử không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ Sở Trần, dứt bỏ vẻ bề ngoài không nói chuyện, quả thực cùng phía trước hắn nhìn thấy cái kia Sở Trần hoàn toàn là hai người. Chẳng lẽ khó khăn hoàn cảnh, thực sự như vậy đúc luyện người. Người xác định sao? Ngụy Quyên liền vội vàng hỏi. Xác định. Ta thấy tận mắt hắn, sẽ không nhận sai. Lâu Nghiễm Chí thập phần khẳng định nói ra. Ha ha ha ha ha. Ngụy Quyền đột nhiên cất tiếng cười to. Sở Trần a Sở Trần, ta nghĩ đến ngươi là cái gì nhân vật không tầm thường, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nếu như ngươi có thể nhịn xuống những người này đều bị ta giết sạch cũng không xuất hiện, ta ngược lại tôn kính ngươi là vị tiêu hùng. Nhưng là ngươi bây giờ đi ra là có ý gì đâu? Ta chính là một đạo tiểu kế, liền đem ngươi bước ra. Ngươi là muốn cưỡng ép cứu người, vẫn là nghĩ tự sát cứu người? Mặc kệ loại nào, đều là lòng dạ đàn bà, là nhất lựa chọn ngu xuẩn a. Xem ra ta vẫn luôn quá đề cao ngươi. Người như ngươi, căn bản cũng không xứng đáng làm đối thủ của ta. Sở Chân nhưng thật giống như không nghe được hắn mà nói giống nhau, tiếp tục không nhanh không chậm về phía Cao Thủy Thành cửa thành đi tới. Theo hắn không ngừng tiếp cận, trên tường thành lập hoa thành mọi người nước mắt bá một hạ lưu xuống. Là thành chủ đại nhân, là hắn. Lúc đó chính là hắn, làm cho cửa thành lệnh mở ra cửa thành, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Lúc đó cái kia túi lương thực là thành chủ đại nhân tự tay đưa cho ta. Ta cũng nhớ kỹ. Thành chủ đại nhân dĩ nhiên tới thật. Hắn chỉ có một cái người, hắn tới cứu chúng ta. Không muốn. Không muốn a. Đừng tới. Ta là lập hoa thành kẻ phản bội, ta không xứng a. Ta đã là một phế nhân, không đáng ngại hy sinh a. Bọn họ thấp giọng tự nói, trong lòng khó chịu dị thường. Xác thực, bọn họ không muốn chết. Ở Sở Trần trước khi đến, bọn họ cũng nghĩ tới, Sở Trần sẽ phái binh tới cứu bọn họ. Nhưng là, làm Sở Trần thực sự lúc tới, bọn họ lại muốn cho Sở Trần đi trở về. Bởi vì, bọn họ chứng kiến Sở Trần là một cái tới, không có bất kỳ một cái tùy tùng, cũng không có bất luận cái gì một sĩ binh theo. Hắn liền là một cái người, đi ở rộng rãi vô biên hoang vu bên trong vùng bình nguyên. Giấy tráng phim trong thiên địa, chỉ có chính hắn. Hắn đây là muốn hy sinh chính mình, đổi về bị Cao Thủy Thành ý hiếp sở hữu lập hoa thành người a. Đi a. Thành chủ đại nhân. Đi. Một vị da bọc xương nam tử đột nhiên khản cả giọng hô một câu. Ai cho ngươi nói chuyện? Nam tử bên cạnh binh sĩ lập tức một cước đem nam tử đạp lăn trên mặt đất. Nhưng là nam tử mặc dù bị đạp ói ra huyết, như trước hô. Đừng động chúng ta. Đừng đến. Đi a. Sở Trần vẫn như cũ dường như giống như không nghe thấy, từng bước tiếp cận. Trở về a. Thành chủ đại nhân. Vì chúng ta, không đáng ra a. Lần này là một vị phụ nữ ở Tê Thành kêu to. Giống nhau, người đàn bà này cũng lập tức bị binh lính ấu đả. Thế nhưng, Cao Thủy Thành các binh lính nặng tay, chẳng những không có ngăn chặn lại loại tình huống này, ngược lại càng thêm kích phát rồi lập hoa thành mọi người bên trong bi phẫn tỉnh. Càng ngày càng nhiều người gieo họ phát ra trong lòng thanh âm. Thành chủ đại nhân, chúng ta chết không có gì đáng tiếc a. Ngài là người tốt, ngài còn trẻ tuổi như vậy a. Ta thả rằng chết ngay bây giờ, cũng không nguyện ý chứng kiến ngài cho chúng ta hy sinh a. Mọi người không ngừng hô, làm cho Sở Trần mau rời đi. Thậm chí có người trực tiếp một đầu nặng nề mà đụng vào trên tường thành, muốn tự sát. Sau đó, càng ngày càng nhiều người một đầu đụng vào, muốn dùng phương pháp như vậy bức Sở Trần trở về. Tình huống như vậy đại xuất Ngụy Quyền dự liệu, lập tức hô chữa bệnh đội vì bọn họ trị liệu. Dù sao, nếu như những người này tất cả đều tự sát, Sở Trần chạy rồi làm sao bây giờ? Như vậy Sở Trần chẳng những tổn thất gì đều không có, ngược lại còn thu hoạch tốt danh tiếng. Bởi vì hắn xác thực tới cứu người, dân chúng là tự sát. Ngụy Quyền đương nhiên không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cũng có lẽ là bởi vì thấy được không ngừng có bách tính nếm thử tự sát, Sở Trần rốt cuộc dừng bước. Ngụy Quyền cắn môi một cái, cảm thấy có chút chứng đau. Nguyên do bởi vì cái này khoảng cách vừa vặn ở Cao Thủy Thành phạm vi công kích ở ngoài. Sở Trần sau khi dừng lại, đứng bình tĩnh ngay tại chỗ. Quang chỉ là đứng, liền cho người ta một loại như núi lớn nặng nề cảm giác. Ta, Lập Hoa Thành thành chủ, Sở Trần, ở chỗ này. Hắn phát sinh không gì sánh được thanh âm hùng hậu, chữ chữ thiên quân. Cao Thủy Thành Ngụy Quyền ở đâu? Nói xong, ánh mắt của hắn dường như chim ưng một dạng, đâm thẳng trên đầu tường Ngụy Quyền. Ngụy Quyền nhịn không được nháy mắt một cái. Có thể ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một trận khó chịu. Bởi vì ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một chút sợ hãi. Ta, một cái Cao Thủy Thành thành chủ, vậy mà lại sợ một cái hạ cấp thành tiểu thành chủ. Nực cười, nhất định là ảo giác. Ngụy Quyền thoải mái cùng với chính mình, ngẩng đầu ưỡn ngực bước lên trước. Ta chính là Cao Thủy Thành thành chủ, Ngụy Quyền. Hắn vì biểu hiện còn có uy nghiêm, có thể đem thay mặt chữ Lâm thời trừ đi. Ngươi thân là ta chỉ hạ Lập Hoa Thành thành chủ, thấy rồi ta, vì sao không quỳ lạy hành lễ? Đối với Ngụy Quyền chất vấn, Sở Trần chỉ có hai chữ: thả ngươi. Ngụy Quyền lại là tốt một trận sinh khí. Tốt ngươi cái Sở Trần, dám không nhìn ta. Nhưng hắn tốt xấu cũng biết trước mặt chuyện trọng yếu nhất là cái gì. Vì vậy hắn nói ra, ngươi ở đây ta Cao Thủy Thành phạm vi công kích ở ngoài, hiện tại thả người, ta làm sao biết ngươi có hay không trốn? Sở Trần trực tiếp đi về phía trước thập bộ, sau đó một lần nữa đứng vững. Ta nếu đã tới, sẽ không muốn sống trở về. Ngụy Quyền đại hỉ, vội vàng hướng phía sau vung tay lên. Nhất thời, trên tường thành binh lính nhóm dồn dập nhấc lên súng tháo, nhắm ngay Sở Trần. Trên tường thành lập hoa thành người thấy như vậy một màn đều sắp điên, có thể Sở Trần lại vui mừng tự nhiên. Ngươi đây là ý gì? Ta Sở Trần là người đứng đầu một thành. Thành tựu người đứng đầu một thành, ta nên phải có thể diện tử vong phương pháp. Không cần các ngươi động thủ, tự ta sẽ động thủ. Nói xong, đem bên hông đao lấy xuống hướng trên mặt đất cắm xuống, thương một tiếng rút đao, bả đao đưa ngang một cái, gác ở trên cổ của mình. Thả ngươi. Tốt. Ngụy Quyền đột nhiên hô to một tiếng. Thật can đảm. Tốt giác ngộ. Ngươi thân là người đứng đầu một thành, xác thực nên phải có thể diện tử vong phương pháp. có thể để cho ta tự mình hạ tràng so chiêu, ngươi xứng sao được với một cái thể diện tử vong phương pháp. Khẩu súng, thương, pháo đều cho ta thu. Binh lính nhóm khẩu súng, thương, pháo đều thu sau khi trở về, Ngụy Quyền lại nói, bản thành chủ từ trước đến nay thích chiêu nạp thiên hạ anh tài, cũng tương tự thập phần yêu tài. Ở ngươi tự sát phía trước, bản thành chủ cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Xuất lập Hoa Thành, hướng ta đầu hàng. Chỉ cần ngươi làm như vậy, ta không những có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí còn khả năng trọng dụng ngươi. Ngươi lập Hoa Thành phản loạn tội, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha ha ha. Nghe xong Ngụy Quyền lời nói, Sở Trần ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cười cái gì? Ngụy Quyền mặt lộ vẻ không vui. Ta cười ngươi không có tự biết mình. Sở Trần đột nhiên dừng lại tiếng cười. Trước đây ta lập Hoa Thành tao ngộ hung thú triều, ngươi không phải phái viện binh, chúng ta cô thành tử thủ. Thật vất vả chống nổi hung thú triều, ngươi lại hướng chúng ta muốn sở hữu hung thú thi thể. Một năm, ta lập Hoa Thành cái kia thời gian đã sơn cùng thủy tận, chỉ trông cậy vào những hung thú này thi thể khôi phục nguyên khí, ngươi nhưng phải toàn bộ cấp đi. Chúng ta chỉ nghĩ tự bảo vệ mình, mà ngươi lại nghĩ lấy mạng chúng ta. Phản loạn? Là ta lập Hoa Thành nghĩ phản loạn sao? Đều là ngươi bức. Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí nghe xong đều nói không ra lời. Bởi vì sự thực chính là như vậy. Bọn họ trước đây chính là nghĩ buộc lập Hoa Thành phản. Kết quả lập Hoa Thành thực sự phản, bọn họ Cao Thủy Thành lại ngược lại chống đỡ không được. Mà Cao Thủy Thành các cao tầng lại là sắc mặt khác nhau. Cao Thủy Thành không có phái ra viện binh, bọn họ là biết đến. Có thể Cao Thủy Thành hướng lập Hoa Thành thu thập toàn bộ hung thú thi thể. Chuyện này bọn họ thật là không rõ ràng a. Trước đây không phải chỉ nói thu thập một ít vật tư sao? Hoàn toàn không có kế hoạch muốn nhiều như vậy a. Nếu như sự tình thực sự nói với Sở Trần được giống nhau, cái kia vấn đề rất có thể chính là xuất hiện ở nhà mình vị này đại lý thành chủ trên người. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối đãi Ngụy Quyền nhãn quang biến đến không đúng. Bởi vì nếu như lập Hoa Thành thật là bị buộc phản loạn, vậy bọn họ thậm chí còn cảm thấy có chút đồng tình. Dù sao, lập Hoa Thành có thể một mình gắng gượng qua hung thú triều, có thể tưởng tượng được gian nan đến mức nào. Cái tình huống này dưới lại đi trưng thu toàn bộ hung thú thi thể, chính là gián tiếp muốn bọn họ toàn bộ người mệnh a. Tựa như Sở Trần nói, bọn họ chỉ là muốn tự bảo vệ mình a. Chương 147, Sở Trần cái chết. Lúc này, Lâu Nghiễm Chí hung hăng về phía Ngụy Quyền nháy mắt. Ngụy Quyền ngầm hiểu, không thể nói thêm nữa, nói thêm gì đi nữa, bọn họ mưu đồ bí mật liền muốn xuyên bang. Tuy là mất đi Sở Trần cái này nhân loại mới, chỉ có hắn cảm thấy thập phần đáng tiếc. Nhưng cùng kim cương cấp bảo tàng so với, cũng không coi vào đâu. Hắn giả trang ra một bộ thập phần đáng tiếc dáng vẻ, nói: "Ta thành tâm muốn tha cho ngươi một mạng, ngươi lại chấp mê bất ngộ, tính rồi. Để cái chết của ngươi trở thành lập Hoa Thành làm phản điểm kết thúc a." Sở Trần cuối cùng nhìn trên đầu tường lập Hoa Thành người liếc mắt. "Sau khi ta chết, hy vọng ngươi thành tựu Cao Thủy Thành thành chủ, có thể tuân thủ lời hứa." Ngụy Quyền lúc này cam đoan, bản thành chủ nói được thì làm được. Sở Trần gật đầu, thập phần dứt khoát nhất đao sẽ qua. Tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ thân đao. Sở Trần hai mắt mất đi quang thải, mềm nhũn ngã trên mặt đất. "A, thành chủ đại nhân, là ta hại chết thành chủ đại nhân a. Ta đáng chết, là ta đáng chết a." Giờ khắc này, sở hữu trên đầu tường lập Hoa Thành người đều gào khóc. Cao Thủy Thành đám binh sĩ cũng không nhịn được lau mũi. Không biết vì sao, bọn họ chứng kiến Sở Trần ngã xuống thời điểm, dĩ nhiên cảm thấy không khỏi chua xót. Hắn mặc dù là địch nhân, nhưng hắn vẫn là vị có thể vì bách tính mà chết tốt thành chủ a. Lúc này, trong lòng bọn họ đã không tự chủ được tin Sở Trần lời nói. Lập Hoa Thành phản loạn, tuyệt đối là bị buộc. Bởi vì này dạng có thể vì bách tính mà chết thành chủ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ làm phản lý do 25. Cái kia dùng súng chỉ vào 1000 danh lập Hoa Thành người binh sĩ, cứ việc không có được mệnh lệnh, lại đều không hẹn mà cùng bỏ súng xuống. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, những người này mệnh là một vị vĩ đại thành chủ lấy mạng đổi lấy. Như vậy sinh mệnh, bọn họ không có tư cách cắt đoạn. Sở Trần chết, làm cho sở hữu lập Hoa Thành cao tầng đều trong lòng bùng lòng. Thân là thành chủ Sở Trần chết rồi, như vậy lập Hoa Thành cũng đã là năm bè bảy mảng, đối với Cao Thủy Thành lại cũng không tạo thành uy hiếp. Lý do an toàn, Ngụy Quyền còn chuyên môn phái người đi kiểm nghiệm Sở Trần đến cùng có chết hay không. Khi lấy được Sở Trần xác thực đã chết hồi báo sau đó, Ngụy Quyền lúc này mới hạ lệnh thả người. Sở Trần như là đã chết rồi, như vậy những thứ này lập Hoa Thành người cũng sẽ không có giá trị. Bị phong xuất thành lập Hoa Thành mọi người lập tức chạy như điên chạy về phía Sở Trần thi thể. Khi biết Sở Trần xác thực đã chết sau đó, đồng thời quỳ gối Sở Trần bên cạnh thi thể khóc lớn không ngừng. Khóc tốt nửa ngày trời sau, 100 địa hành long kỵ binh xuất hiện. Bọn họ dường như đã biết Sở Trần tử vong kết quả, toàn bộ hành trình không rên một tiếng, đem Sở Trần di thể mang lên địa hành long trên lưng. Mà lập Hoa Thành đám người thì một bên khóc, vừa đi theo địa hành long phía sau đi. Đi lần này chính là 2 ngày 2 đêm. Địa hành long kỵ binh nhất khắc không ngừng, dân chúng cũng nhất khắc không ngừng. Bọn họ lệ khóc khô, khí lực cũng đã tiêu hao hết, nhưng là trên mặt lại như cũ bi thống. Đám chìm trong bi thống chính bọn họ, chỉ là bằng vào bản năng tại hành động. Rốt cuộc, bọn họ đi tới lập Hoa Thành. Đã sớm vịnh chân đợi lập Hoa Thiên không thành dân chúng lập tức ra khỏi thành nên tiếp. Nhưng là vừa ra cửa thành, bọn họ liền thấy địa hành long trên lưng, Sở Trần thi thể. Vốn là đầy ngập kích động bọn họ, trong nháy mắt dường như bị nước đá tới giống nhau, lạnh cả người. Cái này, đây là... Bọn họ tay, run rẩy đưa về phía Sở Trần di thể, khắp khuôn mặt là kinh hoàng và sợ hãi. Địa hành long kỵ binh quay đầu nhìn thoáng qua, thấp nói rằng, thành chủ đại nhân hắn, vì cứu bọn họ, ở Cao Thủy Thành dưới, tự vận. Nói xong, một viên lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt từ khóe mắt lan xuống. Cái gì? Sở hữu Lập Hoa Thiên Không Thành bách tính nghe được câu này, trong lòng đều giống như bị một thanh đại chùy trùng điệp đập một cái. Thành chủ đại nhân, tự vận. Vì cứu người, tự vận. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ biến thành cái này dạng? Bọn họ trong nháy mắt sủi ngã xuống đất, thất hồn lạc phách lầm bầm, dường như không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Cùng đối với địa hành long kỵ binh đi tới Lập Hoa Thành dân chúng cũng rốt cuộc không kiên trì nổi, ngã xuống. Mặc dù đã ngã xuống, bọn họ trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, đều là của ta sai, đều là của ta sai. Là ta hại thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân cho ta y cho ta lương để cho ta đào tẩu, ta lại hại chết hắn. Địa hành long kỵ binh nhẹ giọng nói, tránh ra à, bên ngoài gió lớn, thành chủ đại nhân muốn về nhà. Lập Hoa Thiên Không Thành nhân lại cũng nhẫn không phải thể, bắt đầu che mặt khóc giống. Thành chủ đại nhân, về nhà. Sắp thực về nhà. Thế nhưng cái kia có thể bảo hộ thành chủ của bọn họ, cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện. Là ta bức tử thành chủ đại nhân. Nếu như ta không có đi thành chủ phủ trước cửa nói, thành chủ đại nhân cũng sẽ không đi tự vận. Một vị lao hán trừng mắt cặp mắt đỏ ngầu, không ngừng dùng hai tay đập mạnh đầu của mình. Ta cũng là bức tử thành chủ đại nhân hung thủ, ta đáng chết. Đáng chết ta. Một vị a bà quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu lấy đầu. Còn có ta. Ta cũng là chúng ta tự tay bức tử thành chủ đại nhân a. Mọi người đều hối tiếc không kịp, thống khổ. Bọn họ chết rồi, có thể đi qua trọng sinh điện phục sinh. Nhưng là thành chủ đại nhân đâu? Hắn là thần minh a. Thần minh làm sao bị phục sinh? Sở dĩ, bọn họ cũng đều biết, bọn họ thành chủ đại nhân không về được. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ lóe lên rất nhiều hình ảnh. Sở Trần nói với bọn họ, có dân chúng thành trì, tài năng mới có thể gọi là thành thời điểm. Sở Trần phát bọn họ y phục lương thực thời điểm. Sở Trần thiết lập sinh mệnh chi tuyển, để cho bọn họ nhưng có chút cần, tùy ý lấy dùng thời điểm. Sở Trần ở trong quân doanh nói với bọn họ, nếu như gặp phải nguy hiểm bỏ chạy thời điểm. Sở Trần theo chân bọn họ cùng nhau cùng hung thú bính sát thời điểm. Sở Trần ban cho bọn họ thời điểm. Quá nhiều. Thành chủ đại nhân ở trong lòng bọn hắn, vĩnh viễn là ấm áp như vậy, ôn hòa như vậy, vẫn luôn đem bọn họ để ở trong lòng, vô thủy vô khắc không vì bọn họ suy nghĩ. Nhưng bọn họ đâu? Biết rõ Cao Thủy Thành muốn bức Sở Trần đi tìm chết, bọn họ còn đi thành chủ phủ trước cửa. Một khắc kia thành chủ đại nhân, tuy là không nói gì nói, nhưng hắn nhất định vô cùng thương tâm a. Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ là hỏi một câu, tin tưởng ta sao? Sau đó, những lời này liền thành bọn họ từ thành chủ đại nhân trong miệng nói xong một câu cuối cùng. Thành chủ đại nhân là thiên hạ út út út đỉnh đỉnh tốt thành chủ. Các ngươi vì sao như thế buộc hắn? Vì sao hả? Trong đám người thợ rèn, giống lớn một tiếng sau đó, trực tiếp xỉu. Cao Thủy Thành bẩm báo thành chủ đại nhân, Lập Hoa Thành cùng Lập Hoa Thiên Không Thành nhân biết được Sở Trần đã chết, toàn thành bế thành ai điếu. Ngụy Quyên gật đầu. Đã biết, đi xuống đi. Lâu Nghiễm Chí chúc mừng, Sở Trần như là đã chết rồi, vậy chúng ta bảo tàng đã gần trong gang tấc nữa à? Ngụy Quyên trên mặt cũng lộ ra tiêu ý. Không đổi. Trong binh thư có mây, ai binh tất thắng. Hiện tại bất luận là chiêu hàng vẫn là tấn công, đều không phải là thời cơ tốt nhất. Chậm một chút. Chờ bọn họ ai thương tình tự qua, đã đến thu quan thời điểm. Lâu Nghiễm Chí lần này là thực sự cảm thấy Ngụy Quyên khai khiếu. Bởi vì ai binh tất thắng loại chuyện như vậy, liền hắn đều không nghĩ tới, mà Ngụy Quyên lại nghĩ tới. Được rồi. Tạm thời thu hồi heo đội hữu danh xưng. Lập Hoa Thiên Không Thành, trọng sinh điện. Thượng quan Huyền Nhi, Chu Trọng Nghị, Truy Minh Thật Trắng, Giam, Gem, Tiểu Đao, Đao Bà, Nam Mỹ, Sách Long tất cả đều ở đây. Sở Trần thì đứng ở bên cạnh cái ao, hướng về phía ao nước minh tưởng. Theo một vệt kim quang dâng lên, Vạn Sơn Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào ao nước bên trên. Vừa thấy được Sở Trần, Vạn Sơn Thiên liền vỗ ngực nói, "Thành chủ đại nhân, về sau loại chuyện như vậy cũng đừng kêu nữa ta, có thể hủ chết ta lão vạn. Mặc dù biết có ngài ở, ta sẽ không thực sự chết, nhưng này chết một lần cảm giác, thực sự quá khó tiếp thu rồi." "Ai?" Sở Trần thở dài nói, "Ta cũng không muốn kêu lên ngươi a. Nhưng người nào để cho ngươi diễn kỹ giỏi nhất đâu?" Vạn Sơn Thiên vừa nghe, nhất thời mặt mày rạng rỡ. Hắn ngượng ngùng sờ sờ cái hốc. "Diễn kỹ khối này, hắc hắc, cái kia thật sự chính là ta." "Ngài Hoàng Chân đừng nói, theo ta giọng nói kia, tư thái kia, sách." Đem Cao Thủy Thành đám người kia hù sững sốt một chút. Dĩ nhiên không ai hoài nghi. Coi như ở tự sát thời điểm, ta đều chưa khuôn mặt chấm đất. Sở Chân nặng nề mà ừ một tiếng. "Người lão Vạn diễn kỹ, ta là tin được. Lần này làm được rất đẹp, có đại thưởng." Vừa nghe đến 033 có đại thưởng, Vạn Sơn Thiên trợn mặt ra lại tới. "Cái kia, thưởng cái gì nhỉ?" "Thường ngươi không cần đi học phủ công trường làm việc." "A." Vạn Sơn Thiên mặt thoáng cái liền sụp đổ. "Đi học phủ công trường làm việc, không phải phía trước nghiêm phạt sao? Quang đem nghiêm phạt đi, cũng gọi là ban cho hả?" "Được rồi." "Dường như thật đúng là." Sở Trần thấy hắn một bộ mặt như ăn mướp đắng, cười nói, "Đùa giỡn với ngươi đâu. Xét thấy ngươi lần này lập xuống đại công, ngày mai lúc này tới tìm ta, ta ban thưởng ngươi Minh Hoàng Huyền Thể." "Hải nha." Vạn Sơn Thiên thoáng cái liền cao hứng. "Minh Hoàng Huyền Thể? Phía trước nhưng là chỉ có Trương Nhị Hoa mới có." Hắn là thấy thèm rất lâu rồi. Hắn không ngừng bận rộn một gối quỳ xuống nói, "Đa tạ thành chủ đại nhân." Chu Trọng Nghị lúc này đã đi tới, cười nói, "Thành chủ đại nhân lần này dùng ngụy trang chi kính đem toàn bộ Cao Thủy Thành đùa bỡn một trận, không biết nếu như bọn họ biết ngài không có chết, sẽ là làm sao một bộ biểu tình a? Mọi người ở đây nghe xong đều không nhịn cười được. Xác thực, rõ ràng ở trước mắt tự sát nhân lại xuất hiện, đây quả thực là muốn đem người dọa chết tươi. Dù sao bọn họ cũng không biết có trọng sinh điện loại vật này a. Cười xong sau đó, Sở Trần khôi phục nghiêm túc. Bất kể như thế nào, Cao Thủy Thành lần này đem chúng ta một quân, chúng ta đương nhiên cũng muốn trở về một phần lễ. Phân phó, lập tức làm ta Lập Hoa Thiên Không Thành trì hạ sở hữu thành trì, xuất binh Cao Thủy Thành. Chỉ cần đánh hạ Cao Thủy Thành, ta Lập Hoa Thiên Không Thành không mảy may lấy. Thành trì, tài vật, tất cả đều từ bọn họ tự chủ phân phối. Thượng quan Huyền Nhi lập tức chính xác đáp lại nói, tuân mệnh. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, rất nhanh, đến từ mỗi cái thành quân đội dồn dập bắt đầu hướng Lập Hoa Thành hợp quân. Chu Cát xuất lĩnh Vũ Thành dị năng giả quân đoàn tới. Giang Nhã Mỹ xuất lĩnh Thánh Quang Thiên Sứ thành Thiên Sứ quân đoàn tới. Nguyệt Thạch Tinh Linh thành Tinh Linh quân đoàn tới. Sơn Quỷ thành Sơn Quỷ quân đoàn tới. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lập Hoa Thành bên ngoài liền đồn trú các chủng tộc liên quân tổng cộng 140.000. Về số lượng hoàn toàn nghiền ép Cao Thủy Thành một phương. Chương 148, thành chủ tập kết, hạ khắc thượng. Không ngừng có quân đội lái vào đến Lập Hoa Thành tập hợp. Cái tình huống này, đương nhiên ngay từ đầu đã bị Cao Thủy Thành phát hiện. Ngay từ đầu, bởi vì số lượng tương đối ít duyên cớ, Ngụy Quyền căn bản không lưu ý, như trước vẫn duy trì. Ai binh tất thắng, không cần thiết đối kháng. Phương châm. Nhưng theo Lập Hoa Thành quân đội số lượng cùng binh sĩ tổng số không ngừng tăng thêm, Ngụy Quyền cảm thấy càng ngày càng nóng nảy. Ba một tiếng, Ngụy Quyền dưới thân cái ghế bị hắn một cái tát đập nát. Lâu Nghiễm Chí khỏe miệng không phải tự chủ kéo kéo. Đây đã là không biết thanh thứ mấy bị Ngụy Quyền soàn soạt cái ghế. Hắn nhớ nói, làm Ngụy Quyền cái ghế là thật tích thảm. Nguyệt Thạch Tinh Linh Thành. À, còn có Thánh Quang Thiên Sứ Thành. Ừ, ở Mơ Thành. Hắc, cái này ba tòa thành, ta đáng đợi bọn họ không tệ a. Bọn họ liền đối với ta như vậy. Ngụy Quyền bên hô to, vừa đi đến Lâu Nghiễm Chí bên cạnh, tiện tay chính là một trưởng vô dưới. Ba một tiếng, cái ghế ứng tiếng mà nát, Lâu Nghiễm Chí một cái mông ngồi xổm ngồi trên đất, biểu tình vẻ mặt mờ mịt sau khi tinh hồn lại, hắn kém chút tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi tờ mở giờ muốn phách liền phách ngươi cái ghế của mình. Ngươi phách ta làm cái quái gì? Đối móc đúng không? Ngụy Quyền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, tiếp tục phát tiết tựa như quát, ăn cây táo, rào cây sung. Lang tâm cẩu phế. Bọn họ là không nhớ rõ, bọn họ gặp phải tranh chấp thời điểm, ta là làm sao chiếu cố bọn họ? Không phải cùng Lập Hoa Thành liều mạng đến cùng liền tính. Bọn họ đầu hàng ta cũng nhịn. Hiện tại phái binh tới đối phó ta. Ừ. Dưới cái nhìn của bọn họ, ta là không phải đã là chỉ trái hồng mềm rồi hả? Ai cũng có thể lên tới đạp ta hai chân. Còn có cái gì đó Lạc Hà Thành, Phi Hoa Thành, Chim Nhỏ Thành, đều cái gì đồ vật? Trình thể quân lực ở 100 tòa thành bên trong đều đếm ngược mặt hàng, cũng dám đứng ở đối diện với của ta. Bọn họ chẳng lẽ không biết, Sở Trần đã chết rồi sao? Vì một cái người đã chết, bọn họ lại muốn theo ta đối nghịch. Ha ha ha. Đơn giản là đầu góc rồi dám, lấy tử hữu đạo. Sớm biết bọn họ ngu xuẩn như vậy, đổi thành 3 ngày trước, ta nên phái liên quân đem Lập Hoa Thành cho bưng. Trong thành chủ phủ Văn Võ các nghe Ngụy Quyền lời nói, nhãn quang thập phần u oán. Hiện tại ngươi thấy hối hận rồi hả? Hiện tại ngươi biết 3 ngày trước nên xuất binh. Là ai nói ai binh tất thắng, không muốn đối kháng? Hiện tại khen ngược, vốn là ung dung liền có thể giải quyết sự tình, lại cho cả phức tạp. Ai biết, ánh mắt của bọn họ lập tức liền bị Ngụy Quyền phát hiện. Hắn trong mắt chừng, chất vấn, các ngươi đây là ý gì? Các ngươi dùng loại ánh mắt này xem ta? Các ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng đều ở đây quái ta người thành chủ này quyết sách sai lầm, đúng hay không? Đám người vội vã cúi đầu, không phải cùng Ngụy Quyền đối diện. Động tác như vậy càng là tức giận đến Ngụy Quyền nổi trận lôi đình. Bởi vì này rõ ràng chính là biểu hiện chột dạ. Không làm tốt những người này trong lòng vẫn còn ở mắng ta đâu. Ta tân tân khổ khổ, phí hết tâm tư, trừ đi Sở Trần, nhưng cỏ này bao dĩ nhiên còn không thấy ngại quái ta. Hắn cơn tức thoáng cái liền xông tới. Cút, đều cút cho ta. Ngụy Quyền giống to hơn. Văn Võ các ước gì đi sớm một chút, vừa nghe nói như vậy, rất nhanh thì chạy như một làn khói. Cuối cùng, chỉ còn lại có Lâu Nghiễm Chí còn ở lại đại sảnh. Ngụy Quyền chứng kiến cô Linh Linh ngồi dưới đất Lâu Nghiễm Chí, thần tình hòa hoãn lại. Lúc này, tài năng mới có thể chân chính nhìn ra được ai đúng chính mình trung thành nhất ta. Hắn đi tới, đem Lâu Nghiễm Chí kéo lên, vỗ vỗ bả vai của hắn, cảm khái nói, "Tiểu Lô a, những người này vừa đụng đến sự tình chạy xa xa, căn bản không dùng được a. Thời khắc mấu chốt, còn phải là ngươi a." Lâu Nghiễm Chí tay trái bưng cái mông, hết sức không được tự nhiên nặn ra một nụ cười, thành tựu đáp lại. Hắn chỉ muốn nói, "Ta tờ mờ giờ cũng muốn đi a. Nhưng ta vừa rồi cái mông vậy một hồi, đầu khớp xương uy nữa à?" Ngụy Quyền thở dài một tiếng, nói, "Cao Thủy Thành bên trong, cũng chỉ có ngươi chí mưu, có thể sờ một cái chân của ta gót." Sở dĩ ngươi nói xem, rõ ràng Sở Trần đã chết, vì sao nhiều như vậy thành trì quân đội còn lái đến Lập Hoa Thành đâu? Lâu Nghiễm Chí lặng lẽ liếc mắt. Không 532 ta chí mưu, Sở chân của ngươi gót. Ta Lô mẫu người chí mưu, hầu như đạt đến mưu thần nhất thành tiêu chuẩn. Ta Sở chân của ngươi gót. Ta tờ mờ giờ sợ ngươi có bệnh phù chân a. Đối với Ngụy Quyền vấn đề này, hắn kỳ thực sớm đã có đáp án. Bất quá nếu Ngụy Quyền như thế đánh giá hắn chí mưu, hắn cũng chỉ có thể làm bộ suy tư một trận, lúc này mới thập phần gian nan hồi đáp, ta cảm thấy, có lẽ, khả năng, đại khái, bọn họ là đến phân bảo tàng. Ừm. Ngụy Quyền nhãn thần nhất định, lại cẩn thận nói một chút. Lâu Nghiễm Chí tiếp tục phân tích nói, Sở Trần phía trước có thể nhanh như vậy trấn áp nhiều như vậy thành trì, cũng rất kỳ quái. Hắn Lập Hoa thành như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng chính là một hạ cấp thành, có năng lực gì ngăn chặn nhiều như vậy thành trì? Còn để cho bọn họ không đánh mà hàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Sở Trần vận dụng kim cương cấp bảo tàng bên trong bảo vật. Cũng chỉ có kim cương cấp bảo vật mới chỉ có đầy đủ lực trấn nhiếp. Ngụy Quyên gật đầu. Có đạo lý, tiếp tục. Có thể trước khác này khác a. Hiện tại Sở Trần chết rồi, Lập Hoa thành chủ kiến không có. Những thành trì này tâm tư cũng đã thức dậy. Sở dĩ có hay không một loại khả năng, bọn họ xuất quân đạt đến Lập Hoa thành, căn bản không phải cùng ta Cao Thủy thành đối nghịch. Bọn họ là nghĩ thừa dịp loạn, chia cắt Lập Hoa thành bên trong kim cương cấp bảo tàng. Ngụy Quyên ánh mắt đều sáng. Ừm. Phân tích rất có đạo lý. Theo ta trong lòng nghĩ đại kém hay không? Lâu Nghiễm Chí, luận ra mặt dày, ta vẫn thật là chỉ phục ngươi Ngụy Quyên. Lão tử nói một tràng, miệng đều nói làm, ngươi cho ta tới một câu cùng ngươi nghĩ đại kém hay không? Ta có thể muốn chút mặt sao? Cho nên nói, Ngụy Quyên nuốt râu mép châm trước nói, chúng ta căn bản không cần sốt ruột. Nếu như bọn họ mục tiêu thật là bảo tàng nói, chính bọn hắn sẽ phát sinh bên trong đặt hàng. Đại nhân anh minh. Lâu Nghiễm Chí vô cái không nhẹ không nặng lĩnh bợ. Ha ha ha ha. Ngụy Quyên cười to. Sở dĩ a, chúng ta án binh bất động là chính xác nha. Lâu Nghiễm Chí. Phải, hết thảy đều ở ngài trong kế hoạch. Phục rồi. Lại qua hai ngày, Lập Hoa Thiên không thành. Thành chủ phủ đại sảnh thập phần khó được ngồi một đống người. Đây là bởi vì, đang ngồi ngoại trừ Sở Trần thành viên nòng cốt của mình ở ngoài, còn lại chi hạ thành trì thành chủ cũng đều ở đây. Nơi đây khả năng có người muốn hỏi, vì sao có thành trì bị diệt, có thành trì đầu hàng, còn có thành chủ xuất hiện à? Đó là đương nhiên. Một tòa thành trì, khẳng định cần một vị thành chủ. Bị diệt mất thành trì, tự nhiên do phe chiến thắng để bạt người một nhà thành tựu thành chủ. Thì như Chu Cát, thì như Giang Nhà Mỹ, đều là cái này dạng. Nguyệt Thạch Tinh Linh Thành, Sơn Quỷ Thành lấy được thành trì cũng là tương tự phương pháp làm. Bởi vì những thứ kia đầu hàng thành trì, Sở Trần cũng không có bỏ cũ thay mới rơi nguyên lai thành chủ. Cái này không phải là bởi vì yên tâm bọn họ, mà là bởi vì không cần thiết. Những thành trì kia thành bia đều đã hạ chính mình là cấn, cũng bày ra trận pháp. Chỉ cần nhận thấy được cái kia tòa thành trì có khác thường, Sở Trần hoàn toàn có thể trực tiếp khống chế thành địa, làm cho tòa thành kia ở một tuần bên trong biến thành không thích hợp bất cứ sinh vật nào ở tử địa. Sở dĩ dừng ở đây, Lập Hoa thành trì hạ thành trì lại phân hai cấp. Đệ nhất cấp là Lập Hoa thành trực tiếp hạ hạt thành trì. Những thứ này thành trì bao gồm Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ quản lý Vũ thành cùng Thánh Quang Thiên Sứ thành. Cùng với trực tiếp hướng Sở Trần đầu hàng thành trì, như Sơn Quỷ thành cùng Nguyệt Thạch Tinh Linh thành. Cấp thứ hai lại là bị đệ nhất cấp hạ hạt thành trì công chiếm thành trì. Tỷ như bị Sơn Quỷ thành cùng Nguyệt Thạch Tinh Linh thành công chiếm thành trì, liền thuộc về loại này. So sánh với nhất cấp hạ hạt thành trì, những thứ này nhị cấp hạ hạt thành trì địa vị hiển nhiên thấp hơn. Bởi vì, những thành trì này thành chủ chỗ ngồi cũng đối lập nhau xếp phía sau. Lúc này, có chút phía sau đầu hàng thành chủ nhìn về phía Sơn Quỷ Vương cùng Tinh Linh Vương ánh mắt thập phần khinh phục. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là đầu hàng sớm sao? Ỷ vào Lập Hoa thành địa hành long kỵ binh trợ giúp đánh hạ thành trì thì thế nào? Quân đội của mình cái gì sức chiến đấu chính mình không rõ ràng sao? Nhất đối nhất cùng người ta một mình đấu, còn không biết ai thua ai thắng đâu. Sẽ đùa giỡn một ít tâm cơ. Ỷ vào tình báo nhanh, cướp được trước hết đầu hàng cơ hội mà thôi. An ý phân tử. Tiểu nhân. Tinh Linh Vương cùng Sơn Quỷ Vương cảm nhận được những thành chủ kia ánh mắt, không chỉ có không tức giận, ngược lại thập phần đắc ý trước đầu hàng đương nhiên rất nhiều chỗ tốt, các ngươi những thứ này phía sau đầu hàng chính là ước ao không đến. Ai? Thoải mái. Chúng ta những thứ này trước đầu hàng nhưng là được sự giúp đỡ của Lập Hoa thành liền ăn xong nhiều thành trì, các ngươi có thể là không có tư cách này à? Ai bảo các ngươi phản ứng chậm đâu? Ai bảo các ngươi động tác chậm đâu? Đầu hàng cũng không sớm làm, chết ai? Một đám thấy không rõ hình thế ngu ngốc mà thôi. Sơn Quỷ Vương cùng Tinh Linh Vương ánh mắt khinh miệt càng thêm khơi dậy phía sau đầu hàng những thành chủ kia bất mãn. Hai phe trực tiếp bắt đầu tiến hành rồi ánh mắt giao phong. Hai phe nhãn thần tương tiếp, trong không khí đều tựa hồ phát ra tí tách thanh âm. Lúc này, Sở Trần từ hậu viện đi ra. Vừa nhìn thấy Sở Trần xuất hiện, Sở Hữu thành chủ đều lập tức làm được đoan đoan chính chính, nhìn không chớp mắt, dường như cái ngoan ngoãn bảo bảo giống nhau. Sở Trần ngồi vào chỗ của mình sau đó, nói ngay vào điểm chính, lần này triệu các ngươi tới nguyên nhân, các ngươi nói vậy đều hẳn là rõ ràng. Rõ ràng. Mọi người trăm miệng một lời, len ken trả lời hùng hồn. Rất tốt. Sở Trần gật đầu nói, như vậy kế tiếp, Huyền Nhi, phân phối một chút nhiệm vụ. Là. Thượng quan Huyền Nhi chân thành đi tới Sở Trần bên người, êm hai tiếng nói vang lên theo. Lần này liên quân, mục đích chỉ có một cái, chính là công phá Cao Thủy Thành. Những lời này nói xong, Thượng quan Huyền Nhi dừng một chút. Bởi vì chỉ là nói xong câu đó, nội tâm của nàng liền nhịn không được bắt đầu cảm xúc dâng trào. Công phá Cao Thủy Thành. Cao Thủy Thành, nhưng là một tòa trung cấp thành a. Nói như vậy, bây giờ lại bị chính mình dễ dàng như vậy nói ra miệng. Quả thực bất khả tư nghị. Mà trên đại sảnh Sở Hữu thành chủ cũng đều hai mắt lóe ánh sáng. Công phá Cao Thủy Thành lại. Đây là bọn hắn nhiệm vụ. Ở Lập Hoa thành dưới sự lãnh đạo, từ bọn họ những thứ này thành trì cộng đồng hoàn thành. Một ngày hoàn thành, chính là hạ khắc thượng hành động vĩ đại. Cái này đem là chư thần thế giới thượng, hạ khắc ở trên lần đầu thành công thí dụ. Chương 149, ta Lập Hoa thành, chẳng bao giờ bị bại. Lần này tiến công Cao Thủy thành, từ Chu Cắt Chu thành chủ đảm nhiệm tổng đại tướng, Giang Nhã Mỹ Giang thành chủ thành tiểu phó tướng. Lập Hoa thành 1000 địa hành long kỵ binh đoàn, Vũ thành 6000 dị năng giả quân đoàn, Thánh Quang Thiên Sứ thành 5000 thiên sứ quân đoàn, đem phụ trách từ tấn công ngay mặt Cao Thủy thành. Còn lại Lập Hoa thành tương ứng quân đoàn, phụ trách gan Cao Thủy thành ngoại trú châm 10 vạn hạ cấp thành liên quân. Chỉ được thắng không được bại. Thượng quan Uyển Nhi nói xong cũng lui sang một bên. Sở Trần hỏi chư vị còn có cái gì dị nghị, hiện tại cứ việc nói. Tôn Sách lúc này chắp tay nói, Sở huynh, vì sao an bài chiến lược chung không có ta Tử Viêm thành? Chẳng lẽ ta Tử Viêm thành thế lực 10 toàn thành, tổng cộng 60000 quân lực, cũng không vào được Sở huynh nhãn sao? Mai Phủ cũng nói ra, cũng tương tự không có ta Tà Mộc thành. Sở Trần cười nói, hai vị muốn tham chiến, ta đương nhiên hoan nghênh, chỉ là suy nghĩ đến hai vị mấy ngày này xuất quân luân phiên chiến đấu, khả năng quá mức mệt nhọc, sở dĩ liền không có an bài đi vào. Tôn Sách nhất thời không vui nói, Sở huynh nói gì vậy? Chỉ cần Sở huynh cần, ta Tử Viêm thành thế lực nhất định toàn lực ứng phó. Đương nhiên, chúng ta Tử Viêm thành ở nơi này ít ngày lấy được chỗ tốt quá nhiều, sở dĩ lần này Cao Thủy thành đánh hạ sau đó, ta Tử Viêm thành cũng sẽ không lại lấy mảy may. Sở Trần lúc này lắc đầu nói, một phần trả giá, đương nhiên phải có một phần hồi báo. Tôn Làm giơ tay lên cự tuyệt nói, Sở huynh, ta Tôn Sách có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng. Lòng tham không đáy, ta Tử Viêm thành thế lực hiện nay tọa ủng 10 tòa thành, ta Tôn Sách đã vô cùng thỏa mãn. Nếu như Sở huynh mạnh mẽ đến đâu cho, ta sợ là muốn trực tiếp bị căng hết cỡ. Mai Phủ cũng đồng ý nói, ta Tam Mục thành thế lực cũng tọa ủng 10 tòa thành, quản lý đã cô hết sức, Sở Di cũng rời khỏi công phá Cao Thủy thành phía sau lợi ích phân chia. Sở Trần thấy bọn họ đều nói như vậy, cũng sẽ không khách khí nữa. Tốt, vậy lần này, cũng mời nhị vị giúp ta Lập Hoa thành giúp một tay, từ tấn công ngay mặt Cao Thủy thành. Minh Bạch 070. Hai người đồng thời đối với Sở Trần chắp tay. Ba người đối thoại, để ở trang các thành chủ đều hết sức ước ao. Nhìn Tử Viêm thành, nhìn lại Tam Mục thành. Cũng bởi vì trước đây không có đối với Lập Hoa thành tuyên chiến, mà là làm minh hữu, liền được rồi nhiều chỗ tốt như vậy. 10 tòa thành a. Chọn 10 thế lực thoáng cái biến thành phía trước gấp 10 lần a. Loại đầu tư này, quả thực có thể nói món lãi kết sủ. Không phải, món lãi kết sủ đều không đủ lấy hình dung, nhất định chính là một vốn bốn lời, một bản ước lợi a. Nếu như mình ban đầu não thanh tỉnh một chút, cũng không theo đại lưu, tuyển trạch đứng ở Lập Hoa thành bên này, vậy bây giờ ăn miệng đầy dầu mỡ, không có ta một cái. Sở hữu thành chủ, trong lòng đều cảm thấy thập phần tiếc nuối. Nhưng là vừa nghĩ tới những thứ kia tuyển trạch cùng Lập Hoa thành đối kháng đến cùng, cuối cùng lại bị diệt hết thành trì, tâm tình của bọn họ lại tốt hơn nhiều. So sánh với bọn họ, chính mình tốt xấu còn có thể ngồi ở chỗ này, còn có một cái chia cắt Cao Thủy thành cơ hội. Đây chính là cái gọi là so với trung bình a. Lúc này, Sơn Bỉ Vương lại lên tiếng. Sở thành chủ, ta cảm thấy, chính diện cường công Cao Thủy thành, có phải hay không quá thỏa đáng? Sơn Quỷ Vương ý kiến đâu? Sở Trần hỏi. Sơn Quỷ Vương ngượng ngùng cười cười, nói ra, cũng chưa nói tới ý kiến, chỉ là theo ta được biết, Cao Thủy Thành có 200 danh hoàng kim cấp chấp hành quan, nếu như chính diện cường công. Sở Trần gật đầu. Còn nữa không? Còn có chính là, cho dù có biện pháp giải quyết 200 danh chấp hành quan, Cao Thủy Thành hộ thành lồng năng lượng, có người nói có bạch kim cấp tuột cùng cường độ. Sơn Quỷ Vương lời nói đến mức rất cẩn thận, thế nhưng tất cả mọi người nghe rõ. Hắn đây là đang lo lắng Lập Hoa Thành tấn công ngay mặt không phải là đối thủ a. Các vị thành chủ lẫn nhau trong lúc đó nhìn một chút, chân mày cũng nhíu lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ bên này dường như cũng không có gì hoàng kim cấp cường giả. Nói như vậy, sợ rằng liền 200 danh chấp hành quan đều không đối phó được. Chớ đừng nhắc tới cái kia bạch kim cấp tụt cùng hộ thành lồng năng lượng. Ngược lại là Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ biểu hiện thập phần thong dong. Bọn họ đều hết sức hiểu rõ Sở Trần, biết nhà mình thành chủ cho tới bây giờ sẽ không bận thỉu. Hắn như là đã định ra rồi chiến lược, như vậy thì khẳng định có phương pháp giải quyết. Quả nhiên, ở tất cả mọi người chú mục chung, Sở Trần cười nhạt. Sơn Quỷ Vương nói xong, chắc cũng là mọi người lo lắng. Nếu như các vị đang ngồi ở đây có người bây giờ muốn rời khỏi, ta tuyệt không ngăn trở, cũng sẽ không muộn thu nợ nần. Có lời, xin cứ tự nhiên. Nói, Sở Trần vươn tay, chỉ hướng đại môn phương hướng. Sở Trần vừa nói như vậy, mọi người tuy là trên mặt còn có một tia do dự, nhưng chân cũng là di chuyển đều không di chuyển. Sở Trần gật đầu. 70 xem ra những người này đều là người thông minh. Nếu quả thật có người bây giờ chọn lựa rời khỏi, như vậy cái kia, không thể nghi ngờ là thằng ngu. Bởi vì hắn hiện tại nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy thì tương đương với là Cao Thủy Thành địch nhân. Nếu như lui nữa ra tràng chiến dịch này, như vậy vô luận Cao Thủy Thành cùng Lập Hoa Thành ai thắng ai thua, hắn cũng có hai đầu không được cảm ơn, cuối cùng diệt vong. Nếu là người thông minh, vậy kế tiếp đơn giản. Sở Trần chậm rãi đứng lên, nghiêm nghị nói, Sơn Quỷ Vương vừa rồi nói lên vấn đề, đúng là một vấn đề. Nhưng nếu ta quyết định xuất binh tấn công Cao Thủy Thành, như vậy những thứ này liền đều không phải là vấn đề. Các ngươi chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo chiến lược chấp hành, Cao Thủy Thành chắc chắn thất bại. Mặc kệ các ngươi bây giờ đang ở do dự cái gì, đang lo lắng cái gì, các ngươi chỉ cần rõ ràng một điểm, đó chính là từ ta Lập Hoa Thành đánh tan hung thú triều cho tới bây giờ, ta Lập Hoa Thành chẳng bao giờ bị bại. Sở Trần giọng nói cũng không lớn, nhưng là mọi người đều cả người chấn động. Đúng vậy, hồi tưởng lại, đúng là cái này dạng. Mỗi một lần Lập Hoa Thành gặp địch nhân đều tựa hồ không thể chiến thắng, có thể mỗi một lần Lập Hoa Thành đều có thể chuyển nguy thành an, cuối cùng thắng lợi. Như vậy cái này một lần, xem ra cũng sẽ không ngoại lệ. Nghĩ như vậy, Sở Hữu thành chủ ánh mắt đều biến đến kiên định. Lập Hoa Thiên Không Thành đám người thì tất cả đều hơi ngẩng đầu lên. Bọn họ rất tự hào, bởi vì bọn họ thành chủ đại nhân, từ trước đến nay tính trước làm sao, không đánh không chuẩn bị dựa vào. Tại dạng này anh minh thần vũ thành chủ đại nhân dưới sự lãnh đạo, bọn họ Lập Hoa Thành tuyệt sẽ không bại. Trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau càng sẽ không. Sở dĩ trận chiến này tất thắng. Còn có vấn đề gì không? Sở Trần cuối cùng hỏi. Không có. Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Tốt. Mọi người trở về chuẩn bị, 6 giờ sáng ngày mai, Hồng Nhật sơ thăng lúc, đúng giờ xuất chinh. Ngày hôm sau, Lập Hoa Thành bên ngoài. Mỗi cái thành quân đoàn bảy trận hoàn tất. Sở Trần đứng ở Lập Hoa Thành đầu tường, chứng kiến thời gian đã đến, đưa tay đi phía trước vung lên. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Sở Hữu thành chủ đều sau đó một khắc hướng mình xuất lĩnh quân đội phát ra mệnh lệnh. Đạp đạp đạp đạp. Tung tung tung tung. Dậm dậm. Địa hành long kỵ binh đoàn, dị năng giả quân đoàn, thiên sứ quân đoàn, tinh linh quân đoàn, sơn quỷ quân đoàn, địa tinh quân đoàn, lưu đầu nhân quân đoàn. Từng cái quân đoàn đều đạp vang lên thanh âm bất đồng, nhưng nhịp điệu đồng nhất tiếng bước chân của. Tổng số số lượng 250.000. Từ không trung nhìn xuống, những thứ này quân đoàn thật giống như từng cái màu sắc khác nhau hộp giống nhau, bày khắp cả phiến bình nguyên mà lúc này đây, bất kể là Lập Hoa Thiên Không Thành cùng Lập Hoa Thành dân chúng đều xem ngây người. Bởi vì, bọn họ thấy được Sở Trần, thấy được bọn họ đã chết thành chủ đại nhân. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ trong lúc nhất thời đầu óc không xoay chuyển được tới. Bọn họ bản năng cảm thấy bọn họ bây giờ thấy được là giả tượng. Nhưng là, bất luận là từ tướng mạo nhìn lên, hay là từ hành vi cử chỉ đến xem, trước mắt vị này đều cùng đã chết thành chủ đại nhân giống nhau như lúc. Có vài người muốn tới gần chút, cẩn thận hơn nhìn một chút. Nhưng là bọn họ bước chân nhưng thủy chung do dự không tiến lên. Bởi vì bọn họ sợ hãi, nếu như dựa vào một chút gần, trước mắt thành chủ đại nhân sẽ giống như bọt nước giống nhau nghiền nát tiêu thất. Giữa lúc bọn họ do dự thời điểm, Sở Trần quay người sang, cười đối với bọn họ phất phất tay. Cái nụ cười này là như vậy chân thực. Mọi người đều trong nháy mắt này mừng đến chảy nước mắt. Bọn họ đã biết, bọn họ thành chủ đại nhân còn sống. Liền sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Mặc dù không biết tại sao sẽ như vậy, thế nhưng chỉ cần còn sống, vậy thì cái gì đều không trọng yếu. Sở Trần nhìn lấy đám người vô cùng kích động phản ứng, cười một tiếng. Kỳ thực, hắn cũng không muốn gạt dân chúng lâu như vậy. Nhưng là, muốn đã lừa gạt Cao Thủy Thành, trước hết muốn gạt quá chính mình. Nếu như những người dân này biết mình kỳ thực không có chết, mà là Vạn Sơn Thiên lợi dụng ngụy trang chi kính thay thế mình chết rồi một lần nói, cái kia kế hoạch rất có thể liền phao thang. Một ngày không thể gạt được Cao Thủy Thành, vậy mình liền không có đầy đủ thời gian tới triệu tập quân đội. Sự tình phía sau cũng sẽ không biến đến thuận lợi vậy. Cao Thủy Thành, báo. Một gã thám báo vội vội vàng vàng chạy vào thành chủ phủ. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Lập Hoa Thành phương hướng, rất nhiều binh sĩ đang ở hướng ta Cao Thủy Thành phương hướng tiến quân. Tổng số số lượng ước 250.000. Thám báo thanh âm đều bởi vì quá căng thẳng, xuất hiện rõ ràng âm dung. Cái gì? Ngụy Quân một trưởng vô nát tọa hạ cái ghế, thông suốt đứng lên. Bọn họ dĩ nhiên chủ động khởi xướng tấn công. Vì sao? Dựa vào cái gì? Bọn họ bày đặt bảo tàng không tranh, nên vì Sở Trần báo thù sao? Vì một người chết? Bọn họ điên rồi. Đang ở Ngụy Quân nghi hoặc vạn phần thời điểm, thám báo nói tiếp, chúng ta tại địa phương quân sự bầu trời, phát hiện một cái người, hư hư thực thực là Lập Hoa Thành thành chủ, Sở Trần. Hư hư thực thực là Sở Trần. Ngụy Quân càng thêm hoang mang. Có thể chợt hắn liền mãnh địa xua tay. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Sở Trần đã chết. Ta tận mắt thấy hắn tự sát, còn phái người kiểm nghiệm qua, tuyệt đối sẽ không sai. Lăn xuống đi, chăm chú dò rõ tình báo, lại tới hồi báo. Thám báo đi rồi, Lâu Nghiễm Chí cũng là túi đầu trầm tư, thật lâu không nói. Cùng Ngụy Quyền giống nhau, hắn cũng nghĩ không thông, vì sao tập kết ở Lập Hoa Thành những quân đoàn kia biết liên hợp lại, đột nhiên tiến công Cao Thủy Thành. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ nghĩ đến một cái khả năng. Vừa rồi tên kia thám báo nói, rất có thể là thực sự. Bọn họ thấy cái kia hư hư thực thực Sở Trần thân ảnh, phải là Sở Trần. Nói cách khác, Sở Trần không có chết. Chương 151, hoa rồi và bèn. Cảm hiệu lệ đã đến. Sở Trần không có chết. Ngụy Quyên dùng một loại thập phần kinh khủng nhãn thần nhìn về phía Lâu Nghiễm Chí. Lâu Nghiễm Chí nuốt một ngụm nước bọt, khó nhọc nói, ta chỉ nói là, đây là khả năng duy nhất. Cái gì khả năng duy nhất? Ngụy Quyên đột nhiên giống to hơn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn Sở Trần, xác xác thật thật sẽ chết ở trước mắt của ta. Tuyệt đối không có lại sống lại khả năng. Lâu Nghiễm Chí thấy Ngụy Quyên cái dạng này, không thể làm gì khác hơn là không nói gì nữa. Hắn biết, cái này còn tin tức không chắc chắn, đối với Ngụy Quyền trùng kích rất lớn. Bởi vì nếu như Sở Trần thật không có chết, như vậy Ngụy Quyền phía trước làm toàn bộ đều không hề có tác dụng. Thậm chí, hắn còn thả đi 10 vạn bách tính. Hắn như vậy, trực tiếp biết trở thành một cái trò cười. Mọi người đều sẽ cười nhạo hắn ngu xuẩn. Đây đối với lòng tự trọng luôn luôn rất mạnh Ngụy Quyền mà nói, không hề cho là không thể nào tiếp thu được chờ. Các loại, Ngụy Quyền ở đại sảnh phát tiết hơn nửa ngày, đem trong đại sảnh đồ vật hầu như phá hủy một lần sau đó, Ngụy Quyền mới dần dần lắng lại xong gió. Hắn đột nhiên thấp giọng cười nói, ta bất kể Sở Trần có chết hay không, hắn đã chết thì thế nào, không chết thì thế nào, ta Ngụy Quyền biết sợ hắn. 250.000 quân đội, ta Cao Thủy Thành liền sợ rồi, sẽ thất bại. Ngây thơ, ngây thơ tuyệt cùng. Bọn họ cho rằng, ta Cao Thủy Thành không lại tấn công hắn Lập Hoa Thành, chính là sợ hắn Lập Hoa Thành. Nếu như không phải Hà Nguyệt Thành một mực tại biên cảnh đại lực, ta đã sớm lấy thủ đoạn lôi đình diệt nó. Ngươi nói, đúng hay không? Ngụy Quyền nói đột nhiên đem đầu lạc hướng Lâu Nghiêm Chí. Phải phải phải. Đương nhiên. Nếu như Cao Thủy Thành đang xuất thủ, Lập Hoa Thành không chịu nổi một kích. Lâu Nghiêm Chí vội vàng đáp lại. Lúc này Ngụy Quyền, trong mắt hắn thật giống như một người điên giống nhau. Hắn rất sợ một cái trả lời sai lầm, bị Ngụy Quyền trực tiếp làm thịt. Bất quá, Ngụy Quyền bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười lạnh. Ta Cao Thủy Thành không phải phái chủ lực tiến công Lập Hoa Thành, chỉ là vì tránh cho Hà Nguyệt Thành đánh lén. Nhưng bọn họ dĩ nhiên ngu đến mức muốn tới tiến công ta Cao Thủy Thành. Xem ra, ta Cao Thủy Thành nhiều năm không có trình diễn thực lực chân chính, những thứ này hạ cấp thành đều quên trung cấp thành khủng bố A1. Nếu cái này dạng, vậy cũng đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Quản nó sợ trần sống hay chết. Ta có thể giết hắn một lần, là có thể giết hắn hai lần. Hắn cho dù là sống lại, ta cũng sẽ đem hắn lần nữa biến thành một cỗ thi thể. Ngụy Quyền nói câu nói sau cùng thời điểm, hai tay gắt gao tạo thành nắm tay, hiển nhiên đã phát ngoan. Lúc này, phủ thành chủ vệ binh ở cửa bẩm báo, đại nhân, ngoài cửa có một cái tự xưng là Vẹn Nhân cầu kiến. Vẹn, vô danh tiểu bối, làm cho hắn cút. Ngụy Quyền tâm tình lúc này không tốt, người nào cũng không muốn thấy. Nhưng là hắn nói, hắn có Hoàng Kim Thất Tinh thực lực, có thể trợ giúp đại nhân diệt trừ Lập Hoa Thành. Hoàng Kim Thất Tinh, diệt trừ Lập Hoa Thành. Ngụy Quyền thấp giọng lặp lại một bên phía sau, cải biến chủ ý, làm cho hắn tiến đến. Rất nhanh, một cái hắc bảo hoàng phát nhân đi đến. Người chính là Vẹn. Ngụy Quyền ánh mắt híp lại. Đối phương nhìn thấy hắn không phải trước tiên quỳ xuống, làm cho hắn rất khó chịu. Vẹn biểu tình đạm nhiên, mở miệng nói, "Hoa rồi và Vẹn." Cảm hữu lệ đã đến. Ngụy Quyền chân mày cau lại. "Cái gì?" Vẹn lần nữa nói ra, "Gia hương của ta anh xa thành bị Lập Hoa Thành chiếm lĩnh, ta thần phục cụ chỉ hạ gia tộc bị toàn diệt, ta rất đau. Sở dĩ ta muốn để cho bọn họ cũng cảm thụ đau đớn." Ngụy Quyền mím môi một cái. "Ta không thèm để ý ngươi đến cùng có đau hay không, ta chỉ muốn biết, ngươi Hoàng Kim Thất Tinh thực lực, thật hay giả? Nếu như là thật, ta có thể cho phép ngươi không quỷ, nếu như là giả, thật bất hạnh ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi có thể đi chết rồi." Bèn đối với Ngụy Quyền uy hiếp phảng phất lại càng không lưu ý, tự mình nói ra, "Chờ bọn hắn đến, không cần các ngươi động thủ, ta một cái người là có thể toàn diệt Lập Hoa Thành sở hữu, để cho bọn họ cũng cảm thụ một chút ta đau đớn." Nói mạnh miệng ai cũng biết, ngươi có thực lực như vậy chống đỡ sao? Ngụy Quyền không nhịn được, vung tay lên một cái. Trên mặt đất rơi mảnh nhỏ hết thể hướng Bèn bắn nhanh mà đi. Bèn mắt cũng không nháy một cái, hữu trưởng trước người. Vạn tượng tiên dẫn. Két. Một cổ vô hình lập trường xuất hiện, tất cả mảnh nhỏ đều bị hút tới Bèn bàn tay phía trước, áp xúc thành một cái cầu. Ngụy Quyền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn Hoàng Kim Bát Tinh một kích, lại bị nhẹ nhàng như vậy tiếp nhận. Xem ra cái này Bèn, quả thật có Hoàng Kim Thất Tinh năng lực. Hắn vừa định mở miệng nói ra chính mình đối với Bèn thưởng thức, trong lúc đó Bèn bàn tay bắn ra, nói ra, cây độc sắc chơi hài. Chỉ một thoáng, trong bàn tay hắn cầu nổ lên, một lần nữa hoàn nguyên thành mảnh nhỏ, hướng Ngụy Quyền bắn nhanh trở về. Trải qua không gián đoạn hành quân, Lập Hoa Thành liên quân rốt cuộc thấy được Cao Thủy Thành tường thành. Đình chỉ tiến quân. Toàn quân tại chỗ tu chỉnh. Ở tổng đại tướng Chu Cát mệnh lệnh vang lên sau đó, mọi người đều ngừng lại. Hành quân lâu như vậy, binh lính nhóm ở thể lực và về tinh thần đều có chỗ tổn hao, sở dĩ lúc này cũng không thích hợp lập tức bắt đầu công thành. Mà ở bọn họ bắt đầu dừng lại tu chỉnh sau đó, Cao Thủy Thành bên kia cũng làm ra phản ứng. Rõ ràng nhất chính là, trên tường thành binh sĩ tăng nhiều. Chú đóng ở Cao Thủy Thành hai mặt đông tây hạ cấp thành liên quân, cũng đẩy về phía trước vào 1 km, chuyển góc cạnh chi thế bảo vệ Cao Thủy Thành. Tiếp theo, dựa theo binh gia phương pháp, nếu như muốn đem ưu thế tối đại hóa, như vậy phương thức tốt nhất chính là làm cho Lập Hoa Thành liên quân tiếp tục tại chỗ lợi mệnh, cho Cao Thủy Thành làm áp lực. Ở cung cấp sung túc dưới tình huống, cùng Cao Thủy Thành hợp lại tính nhẫn lại. Cứ như vậy, theo song phương kéo dài thời gian càng dài, Cao Thủy Thành lại càng dễ dàng phát sinh trên tâm tính biến hóa. Bởi vì cùng lúc, Lập Hoa Thành liên quân tổng số cao tới 250.000. Nếu như không tính là Cao Thủy Thành bên trong binh lực nói, Lập Hoa Thành liên quân muốn so Cao Thủy Thành liên quân nhiều hơn 150.000 binh lực, đây là một cái con số kinh người. Bất luận kẻ nào khi nhìn đến lớn như vậy binh lực chênh lệch sau đó, đều sẽ cảm thấy áp lực cùng nôn nóng. Mà càng là nôn nóng, lại càng dễ dàng xuất hiện kẽ hở cùng sai lầm. Tới lúc đó, chính là Lập Hoa Thành liên quân cao nhất tiến công thời cơ. Chí ít, Chu Cát cùng Chu Trọng Nghị đều là cho rằng như vậy. Nhưng là, Chu Cát xuất hiện ở trinh trước lại đã từng được qua Sở Trần chỉ thị. Chỉ cần làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, liền mau sớm khởi xướng tổng tiến công. Chu Cát không biết Sở Trần tại sao muốn làm như vậy, nhưng hắn tin tưởng Sở Trần khẳng định có lý do của hắn. Sở dĩ, ở nghỉ cả nửa ngày sau đó, Chu Cát bắt đầu đối với Cao Thủy Thành khởi xướng tiến công. Lệnh, Sơn Quỷ Thành quân thế, Lạc Hà Thành quân thế, Man Ngưu Thành quân thế. Đi tới mục tiêu Cao Thủy Thành mặt đông liên quân. Lệnh, Nguyệt Thạch Tinh Linh Thành quân thế, Địa Tinh Thành quân thế, Phi Điểu Thành quân thế. Đi tới mục tiêu Cao Thủy Thành phía tây liên quân. Lệnh, Địa Hành Long Kỵ binh đoàn, Thánh Quang Thiên Sứ quân đoàn, Bản Bộ Dị Năng Giả binh đoàn, Tử Viêm Thành quân thế, Tam Mục Thành quân thế, mục tiêu Cao Thủy Thành cửa nam. Đi tới. Theo hai chữ cuối cùng bị Chu Cát hô lên, sở hữu quân đoàn đều động lên rồi. Cái này khẽ động, đại địa lập tức rung động. Tiến lên đồng thời, Chu Cát còn đang không ngừng mà dựa vào tâm linh liên tiếp chỉ huy các đại quân đoàn. đang để cho các chức nghiệp cho quân đoàn phóng thích tăng lực hiệu quả đồng thời, còn điều khiển tinh vi lấy mỗi cái quân đoàn chỉnh thể đội hình, cùng với trong quân đoàn bộ binh chủng sắp xếp. Tham chiến các thành chủ thu được Chu Cắt ít gián đoạn chỉ thị, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Ngay từ đầu, bọn họ đối với Chu Cắt làm tổng đại tướng còn có chút không phục. Bởi vì nếu như trận này dựa vào có thể đánh thắng, tổng đại tướng nhất định có thể đủ thiên hạ dương danh. Cái tên này tiếng, bọn họ cũng muốn. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại tín phục khẩu phục. Vị này gọi Chu Cắt tổng đại tướng, lại có thể như vậy tinh vi điều tiết khống chế quân lực, đem tỉ mỉ cùng đại cục đều trưởng khống vừa đúng, đây là bọn hắn xa xa không cách nào đạt tới cảnh giới. Cái này không quan hệ thực lực, chỉ liên quan tới quân sự tính dưỡng. Đơn giản mà nói, chính là cần đầu óc. Hơn nữa, phải biết là Chu Cắt hiện tại nhưng là một người đang chỉ huy 250.000 binh sĩ a. Bọn họ không phải không thừa nhận, vị này tổng đại tướng lợi hại. Hùng chủ thủ hạ không được tướng. Vị này Chu Cắt, không hổ là có thể làm Sở Trần thủ hạ đại tướng người. Thực sự là cảnh đẹp ý vui a. Tôn Sách trông về phía xa phe mình quân thế nhỏ điều chỉnh biến hóa, không khỏi lên tiếng tán thán. Sát thực rất mạnh. Chu Du trong mắt lóe ra hâm mộ và thưởng thức. Tôn Sách cười nói, ngươi so với vị này Chu tổng đại tướng như thế nào? Chu Du chăm chú suy tư hồi lâu, mới hồi đáp, sàn sàn nhau, hoặc có lẽ là hơi kém một chút. Tôn Sách trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này còn là đệ một lần nghe được ngươi nói chính mình tại trưởng quân bên trên không bằng người khác à? Chu Du bình tĩnh nói, một là một, hai là hai, xác thực không bằng, không có gì hay che giấu. Bất quá, trên lệch rất nhỏ là được. Nếu quả thật tương đối, còn phải xem Lâm trận phát huy. Điểm này trên lệch cũng không thể quyết định cái gì. Tôn Sách nhìn lướt qua Chu Du vũ phiến, chế nhạo nói, làm sao? Ngươi nghĩ với hắn so với một hồi? Chu Du cười nói, vì sao nói như vậy? Tôn Sách chỉ vào vũ phiến nói ra, ngươi một chăm chú, sẽ dừng lại múa quạt chết động tác, ngươi đừng muốn giấu giếm quá ta. Chu Du bật cười nói, cũng là ngươi hiểu ta, ta xác thực muốn cùng hắn so với một hồi. Không phải đối nghịch công phạt, mà là cùng là trận doanh cạnh tranh tính đọ sức. Tôn Sách gật đầu, nhìn một chút Chu Du, vừa nhìn về phía Chu Cắt vị trí, ý vị thâm trường nói ra, cùng là trận doanh cạnh tranh tính đọ sức sao? Biết có cơ hội. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời bay tới một bóng người. Hắn đang bay đến đang ở tiến quân liên quân bầu trời sau đó, ngừng lại. Nói cho ta biết, ai là Lập Hoa thành thành chủ? Sở Chân nhận thấy được lai giả bất thiện, đạp không đi tới, mấy bước liền đi tới đối diện với hắn. Ngươi là ai? Người đến nhàn nhạt nhìn lấy Sở Trần, nói ra, hoa rồi hoa bẹn. Các hiệu lệ đã đến. Ngươi chính là Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần chứ? Ta xem qua hình ảnh của ngươi. Nguyên lai ngươi thực sự không chết, thật sự là quá tốt. Sở Trần ba. Nói xong cái quái gì? Hắn nhất thời nhận không rõ cái này nhân loại đến cùng là địch là bạn. Sau một khắc, hắn đã biết. Chỉ nghe bẹn nói ra, ngươi chiếm linh gia hương của ta, giết chết ta thần phục cụ chỉ hạ gia tộc. Trong lòng ta chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn, ngươi biết không cùng. Chương 152, một túi gạo muốn gánh lầu mấy. Bèn thanh âm truyền đến trên mặt đất mỗi một người trong hai, thậm chí ngay cả cao thủy thành nhân sao đều nghe nhất thanh nhị sở. Bọn họ đại đa số đều cảm thấy thập phần nghi hoặc, cái này đột nhiên xuất hiện hắc y hoàng phát nam là ai hả? Làm sao ngoài miệng vẫn nói đồ ngổn ngang? Trong lòng ngươi có bao nhiêu đau nhức, chúng ta làm sao biết? Thần kinh, đây là bọn hắn đối với bèn đánh giá. Nhưng đối với Chu Cát, Giang Nhã Mị những thứ này tham dự qua tấn công anh xa thành trận chiến người mà nói, bọn họ lại hết sức rõ ràng bèn tới mục đích. Rất hiển nhiên, hắn là tới báo thù. Anh Sa Thành đủ trí hạ gia tộc dưới trướng, vẫn còn có một gã hoàng kim cấp cao thủ, đây là bọn hắn không nghĩ tới. Cao Thủy Thành đầu tưởng, Lâu Nghiêm Chí hỏi đại nhân, lấy ngài phòng trừng, cái này bèn, hắn có thể đánh được Sở Trần sao? Ngụy Quyền chắp hai tay sau lưng, khép mắt nhìn lên bầu trời bên trong Sở Trần, gật đầu nói, bèn có thể chính diện tiếp ta nhất chiêu, còn có thể đối với ta phản kích. Thực lực như vậy, đã tương đương bất phàm. Cái kia Sở Trần, nếu như không có người hỗ trợ, nhất định không phải là đối thủ của bèn. Xem ra, không cần ta tự mình động thủ, Sở Trần liền muốn chết lại một lần. Không chung, Sở Trần cũng đã hiểu vẹn ý đồ đến. Tuy nhiên làm sao đau đớn không đau đớn hắn đương nhiên là không có. Chẳng những không có đau đớn, ngược lại ở tiêu diệt tụ chi hạ gia tộc thời điểm, hắn còn có chút vui vẻ. Bèn dường như cũng không có kỳ vọng Sở Trần có thể trả lời. Hắn liếc mắt một cái phía dưới đánh lấy Lập Hoa thành cờ hiệu quân đội, đột nhiên giang hai tay ra, bắt đầu ngâm sướng. Một túi gạo muốn khiêng lầu mấy, một túi gạo muốn khiêng lầu hai, một túi gạo muốn ta cho nhiều rồi, một túi gạo muốn ta tắm rồi. Miệng miệng có bùn, ai cho ngươi một túi gạo u? Tay đầu tiên. Nô. Ngâm sướng gần kết thúc bèn đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Hắn vừa cúi đầu, khi thấy một cây đao cắm ở bộ ngực mình. Hắn lần nữa nhìn về phía gần trong gang tấc Sở Trần, trong mắt tràn đầy hoang mang. Vì sao? Lời còn chưa nói hết, bèn liền từ thiên thượng thẳng tắp rớt xuống. Sở Trần bỏ rơi trên lưới đao vết máu, chậm rãi trở vào bao, thở dài nói, ngươi động tác ban đầu quá lớn, nhất thời nhịn không được a. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Bát Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 17583, thu được hoàng kim cấp kỹ năng. Thần La Thiên Trinh. Thần La Thiên Trinh hoàng kim cấp, tiêu hao linh lực, lấy chính mình làm trung tâm chế tạo sức đẩy tràng, đem hết thể trung quanh vật thể văng ra. Tiêu hao linh lực càng nhiều, uy lực càng mạnh. Theo gợi ý của hệ thống kết thúc, bèn cũng bẹp một tiếng rơi ở trên mặt đất. Lập Hoa thành liên quân, Cao Thủy thành liên quân. Còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện cái này hoàng kim cấp cường giả mạnh bao nhiêu. Nói nhiều như vậy, động tác như vậy khốc, kết quả thế nào? Liền cái này, bị nhất đao miểu sát. Ngươi nói ngươi yếu như vậy, ngươi giả trang cái gì ạ? Vì vậy, mọi người nên hành quân, nên phòng bị đề phòng, toàn bộ lại trở về quỹ đạo. Cao Thủy Thành đầu tường. Lâu Nghiễm Chí chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngụy Quyền. Đại nhân, cái này Ben dường như. Ngụy Quyền quay mặt lại, trầm giọng nói, nhớ kỹ, bản thành chủ chưa từng thấy qua hắn, cũng chưa có tiếp xúc qua hắn, càng không có đánh giá qua hắn, nghe thấy được sao? Lâu Nghiễm Chí khỏe miệng giật một cái. Tuân mệnh. Theo Lập Hoa Thành liên quân không ngừng tiến quân, Cao Thủy Thành cách bọn họ càng ngày càng gần. Mà Cao Thủy Thành hai phe đông tây hạ cấp thành liên quân cũng có động tác, bắt đầu tiến lên đón. Chỉ bất quá, cùng Lập Hoa Thành liên quân so sánh với, Cao Thủy Thành liên quân hành quân đội hình rõ ràng muốn loạn rất nhiều. Ở cách Cao Thủy Thành 2 cây số thời điểm, Chu Cắt lập tức chỉ huy nói, tốc độ cao nhất tiến quân, công kích. Đạo mệnh lệnh này một cái, sở hữu binh sĩ đều lấy nhanh nhất tốc độ hướng chính mình mục tiêu phát khởi xung phong. Lập Hoa Thành liên quân, từ một cái thống nhất chính thể, chia làm trung quân, cánh tả cùng hữu quân ba cổ. Phanh phanh phanh phanh phanh. Vành. Vành. Cao Thủy Thành đám binh sĩ cũng lập tức phát động công kích. Ở tại bọn hắn khởi xướng công kích một khắc kia, Sở Trần đã tới trung quân ngay phía trên. Rõ ràng, mở. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Chu Cát, trung quân mọi người đều làm xong ngăn cản công kích chuẩn bị. Nhưng bọn họ rất nhanh thì kỳ quái phát hiện, những thứ kia công kích dường như căn bản không có rơi trên người bọn hắn. Chẳng lẽ không có tính ra đối với khoảng cách? Bọn họ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, liền thấy để cho bọn họ không thể nào hiểu được một màn. Trước tiên, Cao Thủy Thành đám binh sĩ cũng không có tính ra sai khoảng cách. Đầy trời hỏa quang sắp thực xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Nếu như không phải ngoài ý, vậy kế tiếp những thứ này công kích sẽ rơi trên người bọn hắn. Nhưng là, sau một khắc, những ngày kia ở trên hỏa quang tốc độ chợt giảm bớt. Sau đó càng là trực tiếp ngừng ở không trung, hiện ra đạn dược nguyên hình. Đang lúc bọn hắn kinh ngạc thời điểm, Sở Trần đưa tay đi phía trước vung lên, những thứ kia đạn dược lập tức hướng phía Cao Thủy Thành đầu tường bay đi. Phốc phốc phốc phốc. Ách a. Một. Rất nhiều Cao Thủy Thành đám binh sĩ không nghĩ tới chính mình công kích còn có thể đường cũ trở về, bất ngờ không kịp đề phòng chúng chiêu. Đối với Sở Trần xuất thủ, địa hành long các kỵ binh sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Thánh Quang Thiên Sứ thành thiên sứ cũng đã biết Sở Trần lợi hại, cũng không tính quá kinh ngạc. Ngược lại là những thứ kia dị năng giả, cùng với Tử Viêm thành cùng Tam Mục thành đám binh sĩ, nhìn cái mục trường khẩu đốc. Bọn họ biết Sở Trần có thể bay ở thiên thượng, là vị hoàng kim cấp cường giả. Nhưng là, đây cũng quá mạnh. Một cái người, chặn một tòa trung cấp thành hỏa lực tầm xa giờ GS. Bọn họ quả thực cũng hoài nghi, bọn họ có phải hay không tới đủ số. Nhất là đi theo Chu Cắt phía sau Diệp Ba, Lôi Thẩm cùng với Tháo Nhân, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đều liên tưởng đến Sở Trần xuất quân tấn công ở Mở Thành ngày nào đó. Nếu như ngày đó theo chúng ta đánh là hắn, chúng ta đây sợ rằng trực tiếp đã bị miểu sát rồi a. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng lóe lên ý nghĩ này. Không muốn ngây người, tốc độ cao nhất tiến công. Ở các sĩ quan dưới sự nhắc nhở, binh lính nhóm lúc này mới hồi thần lại. Kế tiếp, Cao Thủy Thành đối với trung quân hỏa lực tầm xa giờ DS, đều do Sở Trần một cái người cản cho tới với cánh tả cùng hữu quân, Sở Trần tự nhiên không còn được. Hắn chàng tuy là phạm vi không nhỏ, nhưng đó là tương đối mà nói. Tại dạng này đại quy mô trong chiến tranh, hắn chàng năng đủ bảy phạm vi liền hiện ra cực kỳ có hạn. Coi như vì toàn bộ trung quân ngăn cản hỏa lực, hắn cũng cần không ngừng mà biến ảo vị trí, giết thời gian sai, tài năng mới có thể đem sở hữu công kích đều cản lại. Mặc dù như thế, trung quân vẫn là chút nào không tổn hao gì vọt vào Cao Thủy Thành trong phạm vi ngàn mét. Nếu như trung quân tiếp tục bảo trì tốc độ, cũng chính là trong vòng một phút, có thể đánh tới Cao Thủy Thành dưới thành tường. Ngụy Quyền chứng kiến mấy phe viễn trình xạ kích đều bị Sở Trần một cái người đỡ, vẫn luôn mặt trầm như nước. Bất quá khi Lập Hoa Thành trung quân tiến vào cách Cao Thủy Thành ngàn mét thời điểm, hắn đột nhiên hạ lệnh, đình chỉ sở hữu viễn trình xạ kích, pháo kích, mọi người dùng laser loại kỹ năng công kích. Lâu Nghiễm Chí nhận đồng gật đầu. Hắn mặc dù không quá hiểu chiến tranh, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Sở Trần năng lực hình như là có thể ở trong phạm vi nhất định khống chế khí lưu. Những đạn kia, đạn tháo, chính là bởi vì tiến nhập hắn khống chế phạm vi, bị trong đó khí lưu tức giảm tốc độ, mới có thể mất đi sở hữu hiệu quả. Thế nhưng laser loại kỹ năng không giống nhau. Laser loại kỹ năng, tuy là tầm bắn tương đối mà nói muốn ngắn một chút, thế nhưng uy lực của nó càng lớn. Trọng yếu hơn chính là, nó là quang hệ kỹ năng. Lâu Nghiễm Chí lập tức nói định, cao a. Dùng quang hệ kỹ năng, Sở Trần liền không có cách nào. Ngụy Quyên cười nhạt, rất đơn giản lâm thời ứng đối mà thôi. Sở Trần tiểu nhi nếu như cho rằng biết như vậy chút thủ đoạn thì có hướng ta khiêu khích tư bản, vậy sai hoàn toàn. Bản thành chủ đang đánh giặc thời điểm, Sở Trần tiểu nhi khả năng vẫn còn ở bú sữa mẹ đâu. Lâu Nghiễm Chí, a đúng đúng đúng đúng đúng. Cao Thủy Thành vòng thứ nhất laser xạ kích rất nhanh triển khai. Xì xì xì. Mấy nghìn điều tia laser đàn chéo quét về phía Lập Hoa Thành trung quân. Tốc độ nhanh chóng, người bình thường căn bản không phản ứng kịp. Nhưng mà, Sở Trần cũng không phải bình thường người. Hắn ở Lam Tinh thời điểm, từ tiểu học đọc được trung học phổ thông, vẫn luôn là tam ban, không đổi quá. Thành tựu một cái tam ban người, hắn đương nhiên sẽ không để cho những thứ này tia laser thực hiện được. Cho là quang hệ kỹ năng ta cũng không có biện pháp. Quang trận, mở. Quang trận xuất hiện trong nháy mắt, Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí lập tức liền phát hiện, Sở Trần trung quanh một khu vực lớn, trong nháy mắt để cao nhiều cái độ sáng. Chẳng lẽ, ý nghĩ của bọn họ đều vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện, bọn họ đã nhìn thấy những thứ kia laser đi tới Lập Hoa Thành trung quân phía trước về sau, dường như đụng tới mặt kính giống nhau, trực tiếp rơi một cái đầu, bắn về phía chính bọn hắn. Xuy xuy xuy xuy. A. Và a. Cao Thủy Thành đám binh sĩ lần nữa mang đá lên, đập chân của mình, bị chính mình laser bắn vẻ mặt. Xạ kích là như thế này, pháo kích cũng là cái này dạng, laser vẫn là như vậy. Cái gì công kích đánh ra đều có thể bị bắn ngược. Thật nhiều Cao Thủy Thành đám binh sĩ tâm tính đều xảy ra biến hóa vi diệu. Nếu như bọn họ có thể biểu lộ ý kiến, nhất định sẽ hô to một tiếng, không muốn chơi cay. Nhưng điều này hiển nhiên không được 4.5, bọn họ là binh sĩ, bọn họ ở trên chiến trường. Đó cũng không phải trò đùa. Một ngày bọn họ thực sự nhịn không được, nói xảy ra điều gì ảnh hưởng tinh thần nói, sếp của bọn họ, biết trước tiên đem bọn họ tiểu náo xác vỡ thành bã đầu. Bọn họ thật không nghĩ tới, sếp của bọn họ, lúc này cũng là tê dại rồi chảo. Bọn họ Cao Thủy Thành đặc sắc chính là vũ khí nóng công kích. Hiện tại viên đạn xạ kích cùng pháo kích vô dụng, liền laser đều vô dụng. Bọn họ làm sao còn đánh? Ngụy Quyền nói cho bọn họ đáp án. Đình chỉ laser loại công kích, đổi dùng hỏa diễm phun ra. Đúng vậy, chúng ta còn có hỏa công thủ đoạn có thể dùng. Sở hữu các quân quan đều một lần nữa lên tinh thần. Cao Thủy Thành đám binh sĩ động tác cực nhanh, triển khai đệ một lần hỏa diễm phun ra công kích. An ta một phát M203, tập trung phun lửa. Hô hô hô. Vô số điều ngọn lửa thật dài, hướng Lập Hoa Thành trung quân liếm láp mà đến. Quả thật, hỏa diễm hữu hiệu khoảng cách thậm chí còn so ra kém laser. Thế nhưng, lúc này Lập Hoa Thành trung quân khoảng cách Cao Thủy Thành lại gần rất nhiều, vừa vặn bị ngọn lửa đủ đến. Ngụy Quyền khẽ miệng lộ ra nụ cười. Ngươi nếu như hơi chút tránh xa một chút, ta hoàn chân phun cũng không đến ngươi. Ai có thể để cho ngươi tiến quân tốc độ mau như vậy chứ? Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là tự chui đầu vào lưới a. Chương 153, an ta hai phát đại quả nho. Nhưng là, sự thực lại một lần làm cho hắn thất vọng rồi. Cái này một lớp hỏa diễm công kích, ép một cái gần đến Sở Trần trong phạm vi nhất định, liền dừng lại. Không có đối với Lập Hoa Thành trung quân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngụy Quyền rất thất vọng. Thế nhưng Cao Thủy Thành đám binh sĩ lại tặng một khẩu khí. Còn được, cái này sóng không lỗ. Lần này công kích không có bị bắn ngược trở về. Nếu như lại bị bắn ngược trở về, bọn họ thật là có chút không chịu nổi. Dù sao bất kể là ai, đều không có tự mình đánh mình yêu thích a. Cũng không phải là biến thái. Nhưng bọn hắn không biết là, Sở Trần cũng bị tiếp nhị liên tam công kích làm cho phiền. Tuy là Lập Hoa Thành những binh lính này với hắn thực lực sai biệt quá lớn, phát bắt đầu công kích có thể bị hắn đơn giản hóa giải. Nhưng là nó phiền a. Rõ ràng không có biện pháp thế nhưng chính mình vẫn cần củ bù siêng năng tiến công. Hoa dạng còn rất nhiều. Cái này liền dường như mùa hè một con muỗi, rõ ràng biết mình mở màn bảo hộ, vẫn còn ở chỗ ấy ong ong ong gọi ngươi muốn duy trì một cái âm cao gọi còn chưa tính. Có thể nó không. Nó còn khi thì gần khi thì xa. Nó còn biến ảo tiếng kêu cao thấp. Cái này liền khiến người ta nhịn không nổi nữa. Lấy Sở Trần phương pháp làm, đó chính là liều mạng cùng với chính mình không ngủ, cũng muốn bật đèn, cầm đại dép tìm được nó, hung hăng đập hắn cái 70-80 lần. Đương nhiên, thượng thiên có đức hiếu sinh, Sở Trần cũng là một người lương thiện. Nếu như mỗi ở tao ngộ rồi như vậy công kích sau đó còn không chết, cái kia Sở Trần cũng mời nó là tên hắn tử, sẽ thả nó một con đường sống. Chỉ bất quá, hết hạn trước mắt mới chỉ, cứng như vậy hắn mỗi còn không có xuất hiện. Sở dĩ, ở tao thủ Cao Thủy Thành binh sĩ đủ loại quấy rầy sau đó, Sở Trần cơn tức cũng lên tới. Không về không 25 hiểu rõ. Vì vậy hắn cổ tay chuyển một cái, những thứ kia bị đỉnh trệ ở ngọn lửa lập tức tại chỗ vòng một quay vòng, trở thành một cái hỏa cầu. Cái này hỏa cầu cấp tốc dung hợp cắn nuốt những thứ khác ngọn lửa, không ngừng biến lớn. Cuối cùng, ở nó đạt được gần như có thể che khuất phía dưới Lập Hoa Thành trung quân đại lúc nhỏ, Sở Trần đưa nó quăng về phía tường thành. Vang một tiếng vang thật lớn, hỏa quang trùng thiên, bụi mù bốn phía. Nhưng mà, không có tiếng kêu thảm thiết, có yên không bị thương. Tại sao vậy chứ? Bởi vì một tầng lam vông vông vòng bảo hộ chắn Cao Thủy Thành trước tường thành mặt. Ngụy Quyền thần tình lúc này đã biến đến thập phần nghiêm trọng. Hắn xem như là thấy rõ, Sở Trần dường như có thể thao túng quang, lửa, gió ba loại nguyên tố. Không phải, cũng không phải là thao túng nguyên tố đơn giản như vậy. Ở xung quanh hắn, có một cái có thể khống chế cái này ba loại nguyên tố lập trường. Bất luận cái gì công kích tiến nhập cái này lập trường bên trong, đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Tuy là Sở Trần ở ứng đối Cao Thủy Thành binh sĩ thời điểm công kích nhìn qua rất nhẹ nhàng, rất vô địch. Có thể Ngụy Quyền lại biết, cái này chỉ là bởi vì lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, mới chỉ có sinh ra loại này ảo giác. Nếu như đổi thành hoàng kim cấp chấp hành quan tới công kích, cái kia Sở Trần coi như có thể chống đỡ được, cũng nhất định không có nhẹ nhõm như vậy. Bây giờ vấn đề chính là ở chỗ, Sở Trần ngoại trừ có thể khống chế gió, lửa, quang ba loại nguyên tố bên ngoài, còn có thể khống chế cái gì nguyên tố khác. Hắn cũng không cảm thấy, Sở Trần hiện tại hiện ra, cũng đã là hắn toàn bộ thực lực. Vì vậy, hắn thẳng thắn làm cho sở hữu phía nam trên tường thành binh lính nhóm tất cả đều đi trợ giúp hai mặt đông tây Cao Thủy Thành liên quân. Chính hắn, lại là giữ lại, bắt đầu rơi vào suy nghĩ. Hắn cũng không cảm giác mình đây là đang lãng phí thời gian. Tương phản, hắn đã phát hiện, giải quyết Sở Trần mới là trận chiến này trọng điểm. Bởi vì trừ hắn ra, Lập Hoa Thành liên quân những người khác, tạm thời đều không có gì xông ra biểu hiện. Lập Hoa Thành trung quân cũng sẽ không dừng lại, chờ, các loại, Ngụy Quyền suy nghĩ hoàn tất lại triển khai công kích. Lúc này, bọn họ đã tới Cao Thủy Thành dưới thành tường. Chỉ bất quá bởi vì năng lượng lồng bảo hộ nguyên nhân, bọn họ cũng không cách nào trực tiếp công kích được Cao Thủy Thành tường thể cùng với cửa thành. Sở dĩ, toàn quân nghe lệnh, toàn lực tiến công năng lượng lồng bảo hộ. Theo chu cắt một tiếng này mệnh lệnh phát sinh, toàn bộ Lập Hoa thành trung quân cũng bắt đầu đối với năng lượng lồng bảo hộ phát động công kích. Đối với bọn họ cử động, Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí đều là cười khẩy. Nếu như Cao Thủy thành dễ dàng như vậy lay động, vậy thì không phải là trung cấp thành. Sự thực cũng đúng là như vậy, Lập Hoa thành trung quân, tổng cộng 110.000 người, bày sau đó, đối với Cao Thủy thành năng lượng lồng bảo hộ triển khai toàn lực tiến công. Nhưng là, như thế thành đống công kích rơi vào màu xanh thảm lồng bảo hộ bên trên, lại ngay cả một tia liên ý đều không có nổi lên. Sở Chân mặc dù đối với này sớm có dự liệu, nhưng là không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ, muốn tự mình thử xem cái lồng bảo hộ này cường độ. Chàng, khu vực gai mịn, đám cháy, ba cái nguyên tố chàng điệp ra sau đó, Sở Chân giơ ngón trỏ lên hướng thiên thượng một chỉ. Bên trong sân thổ nguyên tố, lôi nguyên tố, hỏa nguyên tố, cấp tốc hướng phía một cái cứ điểm hội tụ, biến thành lóe lên một cái lấy lôi quang cùng ánh lửa tiểu thổ cầu. Theo ba loại nguyên tố không ngừng hội tụ, cái này tiểu thổ cầu cấp tốc bành trướng. 10 giây ngắn ngủi, nó biến thành một viên vẫn thạch lớn như vậy tiểu. Diệp phần 1. Sở Chân ngón tay đi xuống một chỉ, viên này chính mình tự tay chế tạo lôi hỏa vẫn thạch ở gió tốc độ cao nhất dưới sự thôi thúc, gào thét rất xuống. Ô ô ô. Bởi vì tốc độ quá nhanh, vẫn thạch phía dưới dĩ nhiên xuất hiện âm bạo. Ngụy Quân nhãn quang lóe lên, không có làm ra ngăn cản. Oeng. Vẫn thạch ầm ầm đập trúng năng lượng lồng bảo hộ. Hỏa quang, lôi quang tùy ý phun trào, đại địa cũng vì đó hung hăng run lên. Lập Hoa thành trung quân mọi người nhất thời cảm thấy dưới chân một trận bất ổn, kém chút ngã sắp xuống. Vẫn chú ý năng lượng lồng bảo hộ Ngụy Quyền, phát hiện lồng bảo hộ nhận được vẫn thạch đụng một khắc kia, sinh ra kịch liệt rung động. Hắn đồng tử hung hăng co rụt lại, ánh mắt lạc hướng không trung ý quyết lung lay Sở Trần, phảng phất nhận thức lại hắn một dạng. Hắn thành tựu Cao Thủy thành đại lý thành chủ, đối với năng lượng lồng bảo hộ năng lực phòng ngự lại quá là rõ ràng. Cái năng lượng này lồng bảo hộ là Cao Thủy thành thành chủ mời 10 vị kim cương cấp cao thủ tự mình thiết hạ đó a. Cứ việc nó phòng hộ mặt thập phân quang, đem cả tòa Cao Thủy thành đều lồng chụp vào trong. Nhưng là, lực phòng hộ của nó như trước đạt tới bạch kim cấp đỉnh phong. Kém chút nữa thì đạt đến kim cương cấp. Nhưng là, năng lượng như vậy lồng bảo hộ lại bị đánh rung động kịch liệt. Cái này há chẳng phải là nói, Sở Trần có thể tạo thành lực phá hoại, chí ít cũng đạt tới bạch kim cấp. Hắn thừa nhận, giờ khắc này, hắn luống cuống. Bởi vì Sở Trần thực lực nếu như đến rồi bạch kim cấp, như vậy thì tính ra di chuyển Cao Thủy thành bên trong chấp hành quan cũng là chuyện vô bổ. Nói như vậy, mấy chục danh hoàng kim cấp đang liều mạng dưới tình huống, có thể đổi một vị thông thường bạch kim cấp cao thủ. Nhưng mà, hắn Cao Thủy thành không thể làm như vậy. Hắn Cao Thủy thành, tổn thất không nổi. Coi như đổi Sở Trần thì thế nào? Cao Thủy thành một ngày tổn thất nhiều như vậy hoàng kim cấp chấp hành quan, cái khác trung cấp thành nhất định sẽ chen nhau lên, đem Cao Thủy thành ăn sạch sẽ. Sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, Ngụy Quyền không biết làm quyết định như vậy. Hắn quyết định suy nghĩ lại một chút, lại quan sát, có hay không cái khác tốt hơn phương pháp giải quyết. Liên tại hắn lần thứ hai rơi vào suy tính thời điểm, trên bầu trời lại một phát vẫn thạch rơi xuống. Đại địa lần nữa bị đánh chấn động. Năng lượng lồng bảo hộ cũng lần thứ hai xảy ra đung đưa kịch liệt. Chứng kiến kết quả như vậy, Sở Trần đập chặt lưỡi, không rất hài lòng. Thế nhưng, cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Dù sao hắn đã sớm đối với Cao Thủy thành năng lượng lồng bảo hộ có chuẩn bị tâm lý. Bằng không, hắn cũng không cần phải triệu tập nhiều như vậy cái khác thành trì quân đoàn qua đây, hắn một cái người đem Cao Thủy thành giết lật. Hai phát vẫn thạch không làm gì được năng lượng lồng bảo hộ, hắn đơn giản lặng lặng đứng ở không trung nhìn thấy chiến tới. Lấy suy đoán của hắn, Cao Thủy thành chẳng mấy chốc sẽ phái người tới tìm hắn. Còn như năng lượng lồng bảo hộ làm sao bây giờ? Cái kia tự nhiên là giao cho Chu Cát. Lập Hoa thành trung quân nhưng là có ước chừng 110.000 người đâu. Ba cái sú thợ dày còn có thể xông chết ra cắt lượng đâu. Cái này 110.000 người, coi như không cách nào trực tiếp đánh tan năng lượng lồng bảo hộ, nhưng bọn họ công kích, nhưng có thể tiêu hao năng lượng lồng bảo hộ năng lượng a. Dùng đầu ngón chân ở trên tóc gáy ở trên bụi nghĩ cũng biết, năng lượng lồng bảo hộ, cái kia phải có đầy đủ năng lượng chống đỡ a. Chỉ cần đem Cao Thủy thành năng lượng trừ bị hao hết, năng lượng đó lồng bảo hộ coi như cường thịnh trở lại, không duy trì không được. Cái này chính là Sở Trần chân chính dự định. Binh đối với binh, tướng đối tướng nha. Đánh vỡ một cái năng lượng lồng bảo hộ nhiều lắm lao lực, coi như phá vỡ cũng không kinh nghiệm, cũng không kỹ năng. Tốn công mà không có kết quả a. Còn không bằng sẽ chờ Cao Thủy thành những thứ kia chấp hành quan tới tiễn 993 kinh nghiệm đâu. Cao Thủy thành đầu tưởng, Ngụy Quyền suy tư tốt một trận, đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng vậy. Vừa rồi làm sao không nghĩ tới đâu. Hắn trực tiếp một bả vỗ vào trên đùi, cả người đều tinh thần. Bên cạnh Lâu Nghiễm Chí trực tiếp run một cái, đau nhè răng trợn mắt. Tợt mờ giờ, người vỗ là lão tử bắt đuổi. Ngụy Quyền lại hoàn toàn không có chú ý tới Lâu Nghiễm Chí, mà là đắm chìm trong chính mình nhất phát hiện mới chung. Hắn phát hiện, Sở Trần hai lần dùng vẫn thạch đập năng lượng lồng bảo hộ, đều tiến hành rồi dài đến 10 giây xúc lực. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ loại này cường độ công kích cũng không phải của hắn thái độ bình thường. Nếu như đoán không sai, đây cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn công kích. Nếu cái này dạng, cái kia liền không có gì đáng sợ. Bởi vì số ít hoàng kim cấp giác tỉnh giả sắc thực có thể ở hoàng kim cấp liền bạo phát bạch kim cấp sức chiến đấu. Đây chính là cái gọi là thiên tài. Hắn Ngụy Quyền liền hoàn toàn có thể làm được. Lại tăng thêm, Sở Trần chỉ là phóng ra hai lần vẫn thạch, liền dừng tay lại không phải tiếp tục tiến công. Đây là vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào. Cái này tiến thêm một bước xác nhận Ngụy Quyền ý tưởng. Sở dĩ, hắn đưa ra kết luận. Sở Trần cũng chẳng qua là một hoàng kim cấp giác tỉnh giả mà thôi. Nếu đều là hoàng kim cấp, cái kia thì sợ gì? Phái chấp hành quan bên trên liền xong chuyện. Phái cái gì chấp hành quan tốt đâu? Đương nhiên là cận chiến hệ a. Nếu như là pháp hệ giác tình quan, nói không chừng còn muốn bị Sở Trần tay kia thao túng nguyên tố khắc chế. Ngụy Quyền tự cảm thấy chính mình còn không có ngốc đến trình độ đó. Vì vậy, 30 danh chấp hành quan xuất hiện. Mỗi vị chấp hành quan trên tay đều cầm vũ khí lạnh. Có súng, có đao, có kiếm, có búa rìu, còn có kỹ. Bọn họ xếp thành một loạt, đứng ở Ngụy Quyền phía sau. Tham kiến thành chủ. Ngụy Quyền chỉ một ngón tay. Giết cho ta hắn. Là 30 danh chấp hành quan bay lên trời, lập tức đem Sở Trần bao bọc vây quanh. Một vị trong đó cầm trường kích khôi giáp nam chỉ vào Sở Trần nạt nhỏ, "Nhớ kỹ, người giết người, gọi tạ đạ cật Honda." Chương 154, Tinh Linh Vương tức giận. Ca ngợi Thái Dương. Một vị người xuyên áo giáp màu đỏ trường thương run lên. "Còn có ta, Sa Nạ Đạ rủ Kỳ Mù Dạ." Một vị rim đơn đuôi ngựa hắc khải võ sĩ lắc lắc trường đao. "Mỹ Dạ Mô Tô Niệu Sa Si." Một vị khác trên tay đao càng dài. "Kỳ Bạn Nạ ủ Kỳ Ô." Một đám người tại động thủ phía trước, dĩ nhiên hết sức ăn ý cho Sở Trần tới một tự giới thiệu. Ở cuối cùng một cái người nói xong tên của mình sau đó, bọn họ trong nháy mắt chen nhau lên. Tạ Đạ Cắt Honda huy động đại kích hướng về phía Sở Trần chính là một cái tà lặc. Giết. Sa Nạ Đạ rủ Kỳ Mụ Dạ run lên cái thương hoa hướng Sở Trần mặt bộ phận chui vào. Vương a. Mỹ Dạ Mô Tô Ngư Sạ Xì cơ đao đánh xuống, bổ ra đao khí. Ta là vô địch. Kỳ Bán Nạ ủ Kỳ ôm một cái yến phản nhảy ngược rút ngắn khoảng cách, ngay sau đó là một cái tuyết mịn, cấp tốc xuất đao. Quýt quýt quýt quýt quýt. Đối mặt thế công của bọn họ, Sở Trần không chút hoang mang, hai ngón tay khép lại, sinh thành tường băng làm kiên, lôi quang ra thân, nhanh hơn tốc độ di động. Có thể tránh liền thiểm, không tránh nổi liền ngăn cản, thành công chống nổi một vòng công kích. Xem cuộc chiến Ngụy Quyền mặt lộ vẻ tự mãn. Với hắn dự đoán giống nhau, Sở Trần tên này pháp hệ giác tình giả, không am hiểu cận chiến. Hắn ngang hông bội đao, chẳng qua là trang sức. Tuy là 30 danh chấp hành quan không có thể một vòng kích sát Sở Trần, nhưng là đã chiếm cứ thượng phong. Hắn thấy, Sở Trần cứ việc chống nổi vòng thứ nhất công kích, nhưng đã bại lộ hư thực. Hắn có thể đủ tránh né nhiều như vậy công kích, hoàn toàn là bởi vì hắn tốc độ nhanh, không phải là bởi vì hắn thân pháp mạnh mẽ. Hắn có thể đủ đỡ lại còn thừa lại công kích, cũng không phải là bởi vì hắn chiêu thức tinh diệu, mà là bởi vì hắn tường băng rất tốt đẹp dày. Sở dĩ, đây chính là pháp hệ giác tỉnh giả gầy yếu chỗ a. Ngụy Quyền dùng hai ngón tay kẹp lấy râu mép vuốt vuốt. Pháp hệ giác tỉnh giả bình thường đều lấy sức bật tăng trưởng. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ lực phá hoại là tương đương kinh khủng. Ở không có phòng bị dưới tình huống, đừng nói 10 cái, cho dù là 100 cái đồng cấp giác tỉnh giả cũng phải bị thua thiệt. Nhưng nếu như không cho bọn họ thời gian chuẩn bị, cái kia sức chiến đấu của bọn họ sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhất là khi bọn hắn gặp phải cận chiến giác tỉnh giả đối với hắn tiến hành đấu thời điểm. Tỷ như thích khách, chiến sĩ, võ giả, thánh đấu sĩ, thánh kỵ sĩ chờ các loại, ở rút ngắn khoảng cách sau đó, đều có thể cho pháp hệ giác tỉnh giả tạo thành uy hiếp to lớn. Bởi vì cận chiến giác tỉnh giả thường thường biết đúc luyện chính mình cận chiến chém giết kỹ xảo, mà pháp hệ giác tỉnh giả ở phương diện này liền hơn nữa bạc nhược. Khoảng cách đối pháp hệ giác tỉnh giả mà nói chính là sinh mạng. Hiện tại 30 danh hoàng kim cấp cận chiến giác tỉnh giả đã tiến nhập chính mình điều kiện tốt nhất chiến đấu khoảng cách, Sở Trần chắc chắn phải chết. 30 danh chấp hành quan cùng Ngụy Quyền ý tưởng hầu như tương đồng. Sở Trần có thể chống nổi bọn họ một vòng công kích, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái kia chỉ là bọn hắn vận động nóng người mà thôi. Kế tiếp bọn họ phải đánh thật. Bọn họ lẫn nhau cho cái ánh mắt sau đó, lần nữa chen nhau lên. Mặt đối với bọn họ công kích, Sở Trần chỉ có thể lần thứ hai bắt đầu né tránh, chống đỡ. Hắn hiện tại cảm giác có chút chứng đau. Nguyên tố tràng sắc thực dùng rất tốt. Thế nhưng dường như chỉ ở khi dễ từ khi còn nhỏ yếu hiệu quả đặc biệt đồng. Vừa gặp phải cùng chính mình tu vi ở cùng một trình độ đối thủ, hiệu quả liền giảm bất nhiều. Cũng tỉ như do tràng. Đang đối mặt các binh lính súng pháo thời điểm, hắn thậm chí có thể làm được đem phản đệm trở về. Có thể đối diện với mấy cái này chấp hành quan, do tràng chỉ có thể chậm lại một ít tốc độ của bọn họ. Có thể thao tung trọng lực thổ tràng cũng giống như vậy, chỉ có thể làm cho chấp hành quan nhóm thân hình biến trầm trọng, nhưng chỉ cần bọn họ thích ứng, thổ tràng ảnh hưởng kỳ thực cũng không tính đại. Dĩ nhiên, Sở Trần mình cũng biết, cái này cùng chính mình tu vi trước mắt chỉ là hoàng kim nhị tinh có quan hệ. Nếu như tu vi lên rồi, như vậy nguyên tố tràng uy lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng thêm. Sở dĩ, cứ như vậy a. Nhiều như vậy chấp hành quan đưa cho hắn làm buổi luyện, vừa vặn có thể làm cho hắn rèn luyện một chút đối với toàn bộ nguyên tố tràng vận dụng. Còn công thành, đó là không thể gấp. Cùng lúc Lập Hoa Thành trung quân vẫn còn ở duy trì liên tục tiêu hao cao thủy thành năng lượng lồng bảo hộ, cần phải có người hấp dẫn cao thủy thành chú ý lực. Về phương diện khác, hiện tại cao thủy thành chỉ điểm động rồi 30 danh chấp hành quan, còn có 170 danh chấp hành quan không có thò đầu ra đâu. Tả Hữu hiện tại phe mình là phe tấn công, bị đòn là cao thủy thành. Có kiên trì từ từ hao tổn. Xem ai trước tức giận. Thời gian qua rất nhanh một giờ. Cao thủy thành hai mặt đông tây chiến cuộc vẫn như cũ giằng co không nghỉ, lâm vào trạng thái ác liệt. Lập Hoa Thành liên quân phương diện mặc dù có ưu thế về nhân số, nhưng là cao thủy thành liên quân cũng có đến từ trên tường thành các binh lính hỏa lực trợ giúp. Hiện tại song phương đã tiến nhập vô cùng lo lắng trạng thái. Ai trước gánh không được, người đó liền biết băng bàn. Thế nhưng Lập Hoa Thành liên quân ý chí chiến đấu nhưng là tương đối cao ngang. Cao thủy thành gần như chỉ ở trước mắt, chỉ cần công vào là có thể chia cắt cao thủy thành. Như thế hấp dẫn cực lớn đặt ở trước mắt, mỗi vị thành chủ cũng chưa từng có. Trong bọn họ đại đa số vốn là bởi vì đầu hàng muộn, bỏ lỡ bành trướng thế lực tốt cơ hội. Cái này một lần, bọn họ tuyệt đối không muốn bỏ qua. Lạc Hà thành chiến sĩ nhóm, áp lên đi, áp lên đi. Theo bản thành chủ làm thoái bọn họ. Ta Man Nhu thành các dũng sĩ, cho cái khác thành trì các huynh đệ đứng vững hỏa lực. Vì Man Nhu bộ tộc, cô Vân thành nhị lang môn không thể để cho bọn họ đoạt danh tiếng, nghe ta hiệu lệnh. Đợt thứ hai bắn một lượt, thả. Chứng kiến cái khác thành trì quân đoàn càng đánh càng hung, Sơn Quỷ Vương cấp nhãn. Hắn Sơn Quỷ thành nhưng là trước hết đầu hàng Lập Hoa thành thành trì a. Hiện tại nếu để cho cái khác thành đoạt danh tiếng, cái kia đánh hạ Cao Thủy thành sau đó, Sơn Quỷ thành còn có thể được phân cho đầu to. Nếu như không được chia đầu to, phía trước ưu thế không phải mất giáo. Không được. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Sơn Quỷ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng đến rồi nguyên lai gấp ba. Chúng tiểu nhân, đều cho ta toàn lực ứng phó, đều cho ta biến thân. Địa ngục quỷ hỏa, cho ta đốt. Cao Thủy thành mặt tây tình huống, cùng Cao Thủy thành mặt đông thập phần cùng loại. Phi điểu thành chim nhỏ tộc chiến sĩ, tuy là mỗi người vóc người thấp bé, nhưng bọn hắn thân thể nho nhỏ chung, lại ẩn chứa đại đại phẫn nộ. Làm phẫn nộ đạt được cao độ nhất định lúc, bọn họ sẽ biến thành phẫn nộ chim nhỏ. Oeng! Một tiếng, đem địch quân hết thể nổ bay. Tuy là cái này dạng, cũng sẽ đối với chim nhỏ tộc chiến sĩ nhóm thân thể tạo thành tổn thương cực lớn cùng gánh vác. Nhưng bọn hắn hiện tại thật giống như mỗi một người đều không muốn sống nữa giống nhau, điên cuồng bạo tạc. Địa tinh thành đám địa tinh cũng không kém. Cái này luôn luôn lấy nhát gan lấy xương chủng tộc, bây giờ lại mang theo bọn họ cái gọi là địa tinh khoa học kỹ thuật tham dự chính diện chém giết. Cài đặt ở trên giày, vừa khởi động liền không dừng được khí nén động cơ đẩy. Khả năng còn không có ném ra ngoài liền tạc ở trong tay địa tinh lựu đạn. E rằng ở đem mình bắn ra trước khi đi liền sẽ đem mình thắt lưng sông cắt đai lưng hệ hệ. Không cách nào khống chế phương hướng địa tinh máy bay chiến đấu. Những thứ này không gì sánh được nguy hiểm khoa học kỹ thuật, bọn họ hết thể đem ra, ứng dụng ở tại trên chiến trường. Giết địch 1000, tổn hại 800, thế nhưng bọn họ chính là gào khóc sông về phía trước. Đây thật là dùng tánh mạng đang chiến đấu a. Nguyệt Thạch tinh linh thành các tinh linh nhìn một chút chính mình bắn tiểu hỏa cầu, tiểu phong nhận, tiểu băng truy, không khỏi đều đỏ nghiêm mặt. Bọn họ Nguyệt Thạch tinh linh thành tinh linh, từ trước đến nay lấy ma pháp lấy sừng, lấy uy lực sừng. Nhưng bây giờ, bọn họ lại vẫn bị địa tinh cùng chim nhỏ tộc chiến sĩ hạ thấp xuống. Tinh linh vương rốt cuộc nhìn không được. Ta Nguyệt Thạch tinh linh thành, hiện tại dù sao cũng là một phương thế lực lớn, làm sao có thể đánh thành cái này quy kinh sợ dạng. Hắn nâng cao quyền trượng, ta Nguyệt Thạch tinh linh thành chiến sĩ nhóm, mở rộng độ ngực của các ngươi, hấp thu nhật quang a. Hấp thu nhật quang. Tinh linh tộc nhóm toàn bộ đều ngơ ngẩn. Nếu như bây giờ ban đêm muộn, bọn họ có thể hấp thu nguyệt quang, biên độ nhỏ tăng cường tự thân sức chiến đấu. Nhưng bây giờ là ban ngày a. Hấp thu nhật quang, tuy là có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, nhưng không cách nào khống chế. Không cẩn thận, tiếp theo sẽ khiến tự tiêu a. Bây giờ hình thức cũng không sai, thậm chí còn nho nhỏ chiếm ưu, thật sự có cần thiết liều mạng như vậy sao? Liên tại sở hữu tinh linh tộc chiến sĩ đều là này thời điểm do dự, bọn họ chứng kiến vua của bọn họ, hướng trời cao liệt nhật mở ra hai tay. Tiếp lấy, một đạo mắt sáng chùm tia sáng, bắn vào lồng ngực của hắn. Ba sở hữu các tinh linh đều sợ ngây người. Vua của bọn họ, dĩ nhiên dẫn đầu bắt đầu hấp thu nhật quang. Làm tinh linh vương hấp thu xong nhật quang, ánh mắt của hắn đã biến thành chói mắt màu trắng tinh. Trên người của hắn sóng linh khí, đem so với trước, tăng lên đâu chỉ một cấp bậc. Hắn thu hồi quần trượng, gỡ xuống sau lưng cung, kéo căng dây. Một chi hỏa diễm tiến tên, trong nháy mắt thành hình. Vì tinh linh tộc chấn hưng, ca ngợi Thái Dương. Lệ. Một chi hỏa tên, thứ trên dây cùng chạy bắn mà ra. Bắn ra trong nháy mắt, hóa thành một chỉ cự đại hỏa điểu, lướt về phía Cao Thủy thành liên quân. Ở quán xuyên toàn bộ Cao Thủy thành liên quân trận doanh sau đó, nó lại đụng vào Cao Thủy thành năng lượng lồng bảo hộ bên trên, mới chỉ có cuối cùng tiêu thất. Nơi nó đi qua, mang theo nóng bỏng hỏa diễm, đốt sạch toàn bộ vật còn sống, chỉ lưu lại một đạo đất khô cằn. Sở hữu các tinh linh khi nhìn đến tinh linh vương bày ra tư thế oai hùng sau đó, không do dự nữa, đều rối rít mở ra cánh tay. Vì tinh linh tộc chấn hưng, Cao Thủy thành hai mặt đông tây chiến cuộc, Lập Hoa thành liên quân bắt đầu chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, Sở Trần chỗ ở trung quân lại như trước không có tiến triển gì. Cứ việc sở hữu binh lính nhóm đều ở đây nhất khắc không ngừng công kích, nhưng Cao Thủy thành năng lượng lồng bảo hộ dường như có lấy hoài không hết năng lượng, dĩ nhiên không có muốn hỏng mất dấu hiệu. Không chỉ là bọn họ, Sở Trần mình cũng cảm thấy thập phần khó chịu, bó tay bó chân. Hắn là muốn câu dẫn cái khác chấp hành quan đi ra, mới chỉ có không hề sử dụng toàn lực. Về phương diện khác, cũng là muốn đúc luyện chính mình nguyên tố trưởng khống thủ đoạn. Chỉ là quá trình thật sự là dày vò, khuyết thiếu cận chiến kỹ xảo hắn, cùng với nói là ở đúc luyện, không bằng nói là đơn phương bị đánh bẹp. Thụ thương là không có thụ thương, nhưng loại cảm giác này thật là quá khó tiếp thu rồi chỉ. Đối diện 30 danh chấp hành quan ở quá trình chiến đấu trung dường như đã thăm dò Sở Trần nội tình, càng là thả tay chân ra, đánh càng ngày càng hung. Chứng kiến bọn họ này tấm phách lối dáng vẻ, Sở Trần nhiều lần đều kém chút nhịn không được, mò lấy trên trôi đao đi. Cũng may sau cùng hắn cố kiềm nén lại. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu a. Hắn không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Chương 155, Minh công chớ hoảng sợ, Thường Sơn Triệu Tử Long tới vậy. Sở Trần có thể nhịn được, Ngụy Quyền ngược lại là sắp không nhịn nổi. Hắn nhìn lấy Lập Hoa thành trung quân không kiêng nể gì cả công kích năng lượng lồng bảo hộ, hắn cả người đều giống như có con kiến đang bò. Hắn vốn tưởng rằng Lập Hoa Thành trung quân ở công kích sau một thời gian ngắn không nhìn thấy hiệu quả thì sẽ thả bỏ quên. Không nghĩ tới, bọn họ còn đánh không để yên rồi. Chẳng những mỗi người đều không có sa sút tinh thần tư thế, còn càng thêm hưng phấn. Ngươi nói, đám người kia có phải hay không đầu óc thiếu gần? À, bọn họ chẳng lẽ không phát hiện, bọn họ công kích căn bản cũng không có hiệu quả sao? Nghe Ngụy Quyền từ hàm răng trong khe nặn đi ra thanh âm, Lâu Nghiêm Chí cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ đầu óc có thiếu hay không cùng dây ta không biết. Ta cũng biết, ngươi đây là đau lòng năng lượng lồng bảo hộ tiêu hao năng lượng. Nhưng coi như ngươi hỏi như vậy, ta cũng không biện pháp để cho bọn họ dừng lại a. Hắn an ủi, để bọn họ đánh đi. Chờ, các loại, một lúc sau, bọn họ thì sẽ biết, cố gắng của bọn hắn là phí công. Nhưng ai biết, hắn những lời này dường như nơi nào xảy ra chút vấn đề. Ngụy Quyền sau khi nghe, sắc mặt thoáng cái liền trở nên khó coi. Đại nhân, Lâu Nghiễm Chí hô nhỏ. Hắn cảm giác, tựa hồ có hơi không ổn. Quả nhiên, Ngụy Quyền chậm rãi nói ra, chống đỡ năng lượng lồng bảo hộ năng lượng tinh thạch, ta tham ô quá một bộ phận. Cái gì? Lâu Nghiễm Chí nói đều kết ba. Ngụy Quyền đột nhiên trợn mắt nhìn. Thân ta là thành chủ, làm cái gì không cần chi tiêu, tham ô điểm năng lượng tinh thạch làm sao vậy? Có chuyện sao? Không có. Lâu Nghiễm Chí khí thế thoáng cái suy nhược xuống tới. Chỉ là tham ô. Bao nhiêu hả? Cũng không tính nhiều. Ngụy Quyền ngữ khí lại trở nên bằng thẳng. Cũng liền 76, ngũ, tứ thành. Lâu Nghiễm Chí ánh mắt nhất thời thì không đúng. 20 đại gia. Ngài là ta đại gia a. Duy trì năng lượng lồng bảo hộ tinh thạch ngươi cũng có thể cử động. Ngài là thực như bức a. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự chỉ tham ô một chút như vậy. Đỉnh thiên rồi cũng không vượt lên trước nhất thành. Kết quả ngươi tham ô nhiều như vậy. Còn tứ thành. Quỷ mới tin. Khẳng định không chỉ như vậy điểm. Tựa hồ là nhìn thấu Lâu Nghiễm Chí không tin, Ngụy Quyền thẳng thắn nói, được rồi. Nhưng thật ra là bảy thành. Nói xong vẫn không quên nói bổ sung, chuyện này ta cũng liền chỉ cùng ngươi một cái người nhắc tới. Ngươi nếu là dám nói ra, ta lập tức làm thịt ngươi. Lâu Nghiễm Chí trong mắt đều trừng ra ngoài, kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn trước đây tuyển trạch cùng Ngụy Quyền hợp tác, chính là coi trọng hắn có dạ tâm, gan lớn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Ngụy Quyền lá gan có thể như thế mà a. Hắn chỉ bất quá một cái đại lý thành chủ, còn không phải thật thành chủ a. Hắn dám tham ô duy trì năng lượng lồng bảo hộ tinh thạch. Đây chính là cao thủy thành dựng thân căn bản a. Hơn nữa một tham ô chính là bảy thành. Khó trách hắn gấp như vậy. Hắn là sợ Lập Hoa Thành trung quân tiếp tục công kích sẽ đem cao thủy thành năng lượng dự trữ hao hết ta. Cái này ni mã. May mà hiện tại công thành là một đám hắc thiết cấp thanh đồng cấp tiểu nhạc sắc. Nếu như là Hà Nguyệt Thành đánh tới, cái này còn có thể đỡ nổi. Hắn lập tức hỏi lên vấn đề này. Đại nhân, ngài chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới Hà Nguyệt Thành công qua đây sẽ làm sao sao? Ngụy Quyền cười đáp ý. Hắc, cái này ta tự có chừng mực. Hà Nguyệt Thành hành sự từ trước đến nay cẩn thận, không có 90% chắc chắn, bọn họ là không có khả năng tấn công. Cho nên chỉ cần ta cao thủy thành lực lượng không muốn suy nhược nhiều lắm, liền không cần lo lắng cái này. Ngươi không phát hiện, Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn tổn thất 3000, Hà Nguyệt Thành cũng không có động tĩnh sao? Lâu Nghiễm Chí quả thực bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi được đấy đầu này đổ con lợn. Ngươi còn rất đắc ý. Ngươi liền không biết cái gì gọi là làm không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất sao? Một phần vạn hiện tại Hà Nguyệt Thành chứng kiến Lập Hoa Thành ở cao thủy thành khai chiến, thừa cơ cũng tới sảm một tay đâu. Đó không phải là trực tiếp lời. Lâu Nghiễm Chí càng nghĩ càng hoảng sợ. Ngụy Quyền thấy thế, ngược lại thoải mái bắt đầu Lâu Nghiễm Chí hái. Ngươi xem ngươi, như vậy chút ít sự tình, liền đem ngươi khiến cho hoảng hoảng trương trương. Liền ngươi cái này dạng, làm như thế nào đại sự? Ta nếu dám tham ô năng lượng tinh thạch, vậy khẳng định có ta sức mạnh ở a. Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Một vị người xuyên ngân sắc cơ giáp quan quân lập tức xuất hiện ở Ngụy Quyền phía sau. Thành chủ đại nhân, có gì phân phó? Ngụy Quyền dùng tay chỉ dưới thành Lập Hoa Thành trung quân. Mệnh ngươi xuất lĩnh Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn, dùng nhanh nhất tốc độ, đem bọn họ tất cả đều diệt cho ta. Mặt tướng lĩnh mệnh. Quan quân tiêu thất. Quan quân lại xuất hiện. Tái xuất hiện lúc, dưới người hắn đã cưỡi một thất ngân dự mã, bay ở không trung. Ở phía sau hắn, có dập dạp, tổng cộng 7000 Bạch Ngân kỵ sĩ. Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tay về phía trước trùng điệp vung lên. Toàn thể xuất kích. Hô lập lạp. 7000 thất ngân dự mã, trở trên người Bạch Ngân kỵ sĩ, phách động lấy màu bạc trắng đại cánh, hiện ra phá lệ hùng trắng, làm người khác chú ý. Bọn họ hết sức rõ ràng tự thân ưu thế, cũng không tới gần mặt đất, cứ như vậy bay đến Lập Hoa Thành trung quân bầu trời, khoảng cách xa nhất tiến hành viễn trình công kích. Tất tất tất. Hiu hiu hiu. Các loại laser, đạn đạo, súng trái phá, đạn phá giáp xuống phía dưới mưa giống nhau rơi vào Lập Hoa Thành trung quân quân sự trung ương. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền tử thương một mạng lớn. Chu Cắt cùng Giang Nhã Mỹ để ở trong mắt, cũng không có biện pháp. Bọn họ một đã sớm biết Cao Thủy Thành còn có 7000 Bạch Ngân kỵ sĩ. Sở dĩ, chiến lược của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là ngạnh kháng. Không sai, chính là ngạnh kháng. Bọn họ khuyết thiếu đối không thủ đoạn, mặc dù là Chu Cát, cũng vô pháp dùng trận pháp công kích được bay cao như vậy Bạch Ngân kỵ sĩ. Ngạnh kháng là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Chu Cát, toàn bộ trung quân bắt đầu rồi biến trận, tăng cường đối không phòng ngự. Ở phòng ngự đồng thời, bọn họ như trước đối với năng lượng hộ cháo vẫn duy trì tiến công. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên tai truyền đến. Chu Cát sắc mặt kiên nghị, bất vi sở động. Giang Nhã Mỹ cũng giống như vậy. Bọn họ đều hết sức rõ ràng, Cao Thủy Thành là một tòa trung cấp thành, cùng hạ cấp thành có cách biệt một trời. Muốn đánh hạ Cao Thủy Thành, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hy sinh cần thiết là không thể tránh được. Chỉ ít, hiện nay phát sinh toàn bộ đều ở đây chiến thuật diễn thử trong phạm vi. Chỉ cần ổn định, cái kia cuối cùng thu được thắng lợi, tất nhiên là Lập Hoa Thành. Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn ra tay một cái, liền đối với Lập Hoa Thành trung quân tạo thành uy hiếp to lớn. Cái này tự nhiên làm cho Ngụy Quyền tâm tình tốt rất nhiều. Chính là nhất bang Thanh Đồng Hắc Thiết, cũng dám ngạnh kháng ta Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn công kích. Ta xem các ngươi còn có thể chống bao lâu. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía không trung vẫn bị đánh bẹp Sở Trần, mặt lộ vẻ trào phúng. Sở Trần a Sở Trần, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi ngược lại là rảnh tay, đi thiến thiến binh lính của ngươi à? Không đi nữa còn nói, ngươi người, có thể đều phải chết sạch nữa à? Trên thực tế, Sở Trần dĩ nhiên muốn đi hỗ trợ. Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn người xuất động, hắn thấy được. Nhưng hắn không thể đi. Nếu như đi, cái này 30 danh chấp hành quan cũng sẽ bị dẫn đi. Đến lúc đó, tình huống biết hỏng bét hơn. Huống chi, ở mặt khác 170 danh chấp hành quan còn chưa phát hiện thân dưới tình huống, hắn bây giờ còn không thể bại lộ thực lực chân chính, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Dựa theo Sở Trần suy đoán, bước ngoặt hẳn là ở hai mặt đông tây, Lập Hoa Thành liên quân đánh tan Cao Thủy Thành liên quân sau đó. Đến rồi cái kia thời gian, những thứ kia chấp hành quan không muốn ra tay cũng không được. Chỉ là tại trước đây, Lập Hoa Thành trung quân nhất định phải kháng trụ áp lực, chống đỡ cái thời gian đó. Tuy nói như thế, Sở Trần đối với Ngụy Quyền là thật không hiểu nổi. Nếu như đổi thành hắn là Ngụy Quyền, hắn cũng sẽ không đem hoàng kim cấp chấp hành quan bóp chết như vậy. Rõ ràng trực tiếp xuất động chấp hành quan là có thể giải quyết sự tình, càng muốn đánh thành như thế vô cùng lo lắng phòng thủ chiến. Đây là thập phần ngoại Sở Trần dự liệu. Thật không nghĩ tới, Ngụy Quyền bản thân cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Ít ngày trước, kỳ thực Cao Thủy Thành chính quy thành chủ Bạch Thiên Sơn đã bí mật về tới Cao Thủy Thành. Ngụy Quyền cũng không biết hắn vì sao không phải quang minh chính đại trở về. Nói chung, Bạch Thiên Sơn sau khi trở về, chỉ gặp Ngụy Quyền một cái người, cũng điều đi tất cả chấp hành quan, nói là dùng để trợ giúp hắn phá tan Bạch Kim cấp bích lũy, thăng cấp kim cương cấp. Lúc đó Ngụy Quyền nghe được tin tức này là vừa mừng vừa sợ. Nhà Minh thành chủ ly khai Cao Thủy Thành thời điểm mới là Bạch Kim lục tinh tu vi, không nghĩ tới trở lại một cái liền muốn trùng kích kim cương cấp, cái này cũng quá nhanh. Phải biết rằng Bạch Thiên Sơn bây giờ còn chưa đến 60 tuổi a, nếu như có thể thành công thăng cấp kim cương cấp, không hề nghi ngờ Cao Thủy Thành đem là chu vi sở hữu trung cấp trong thành mạnh nhất tồn tại. Cũng chính là ở Bạch Thiên Sơn bế quan thời điểm Lập Hoa Thành công tới, có thể nói là tương đối không khéo. Ngụy Quyền rất sợ không thủ được, để ngừa một phần vạn, khuyên can mãi mới từ Bạch Thiên Sơn nơi đó tranh thủ trở về 30 danh chấp hành quan. Cho nên nói, hiện nay trong tay hắn có thể vận dụng hoàng kim cấp lực lượng, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có cái kia 30 vị chấp hành quan. Hắn đã là toàn bộ đều phái đi ra ngoài a. Bất quá, từ trước mắt đến xem, 30 danh chấp hành quan dường như cũng đủ rồi. Hắn không có chú ý tới, trên bầu trời, cùng Sở Trần giao chiến 30 danh chấp hành quan biểu tình đang ở chậm rãi biến đến ngưng trọng. Bọn họ rất rõ ràng phát hiện, Sở Trần sức chiến đấu ở tăng cường. Loại này tăng cường, cũng không phải là tu vi ở trên, mà là kinh nghiệm chiến đấu ở trên phong phú cùng lão đạo. Phía trước Sở Trần dường như một đứa bé tay cầm đại chùy, không cách nào tùy ý phát huy. Nhưng là bây giờ, Sở Trần đối với bọn họ tạo thành áp lực càng lúc càng lớn. Tối thiểu, bọn họ cảm nhận được mình muốn mệnh chung Sở Trần càng ngày càng khó. Mặc dù là địch nhân, nhưng bọn họ không phải không thừa nhận, Sở Trần ngộ tính là bọn hắn gặp qua người trong mạnh nhất một cái. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tinh thần phân chấn, xuất ra hoàn toàn sức chiến đấu mau sớm giải quyết Sở Trần thời điểm. Không trung, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Khốc đạp đạp, khốc đạp đạp, khốc đạp đạp. Thanh âm này rõ ràng như thế, để cho bọn họ nhịn không được hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại. Chỉ thấy một vị người khoác màu ngân bạch chiến giáp nam tử, cầm trong tay một cây đồng dạng là ngân bạch sắt trường thương, cưỡi ở một thất thần tuấn bạch mã bên trên hướng bọn họ chạy tới. Trận này tiếng vó ngựa chính là cái này thất bạch mã móng ngựa đạp ở không trung phát ra. Đang trong chiến đấu Sở Trần chân mày cau lại. Hắn từ nơi này vị thân kỵ bạch mã nam tử bên trên cảm nhận được một cỗ sở hướng vô địch khí thế. Liên tại Sở Trần cùng 30 vị chấp hành quan phát hiện bạch mã nam tử thời điểm, bạch mã nam tử âm thanh trong trẻo cũng vào lúc này xuyên thấu hư không, vang vọng ở tại bọn hắn bên hai. Minh công chớ hoảng sợ, Thường Sơn Triệu Tử Long tới vậy. Chương 156, một người một thương một con ngựa, chiến trường tận rong rồi. Thường Sơn Triệu Tử Long. Nghe thế năm chữ thời điểm, Sở Trần trong ấn tượng Triệu Tử Long hình tượng, cùng trước mắt vị nam tử này trong nháy mắt trùng hợp. Một dạng bạch mã ngân hương, một dạng oai hùng bất phàm. Hắn nên là Triệu Tử Long. Hắn mặc dù không biết Triệu Tử Long trong miệng Minh công là chỉ ai, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, Triệu Tử Long tuyệt đối không phải là địch nhân của mình. Nhưng mà 30 danh chấp hành quan cũng là đang nghe Triệu Tử Long lời nói sau đó, nhíu mày. Thường Sơn Triệu Tử Long, rất nổi danh sao? Chưa từng nghe qua. Mắt thấy cơi ở bạch mã ở trên Triệu Tử Long hùng hổ, hướng phía bọn họ vào tới. Bọn họ lập tức biết, cái này nhân loại là địch không phải bạn. Dám nhúng tay chúng ta chiến đấu. Ta Sa Na Đạ Vũ Kỵ Mụ Dạ, tới thăm ngươi một chút có hay không vừa có tư cách này. Sa Na Đạ Vũ Kỵ Mụ Dạ đỉnh thương hướng về Triệu Tử Long nên đón. Đến tốt lắm. Triệu Tử Long trong mắt tinh quang lóe lên, không tránh không né, ngược lại tăng nhanh tốc độ, nên đón. Thương. Sa Na Đạ Vũ Kỵ Mụ Dạ cùng Triệu Tử Long hai người dùng vũ khí đều là thương. Hai cây trường thương, đỏ lên một ngân, đều dắt mang giả bàng bạc linh lực, ầm ầm đụng nhau. Cũng chính là ở đụng nhau trong nháy mắt, Xa nạ đạ rủ kỳ mụ dạ cả người như bị sét đánh, phảng phất một viên lưu tinh giống nhau đập xuống đất, đánh ra một cái hố sâu. Mà Triệu Tử Long thì tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía chấp hành quan nhóm phóng đi. Còn lại chấp hành quan nhất thời nghiêm nghị. Bọn họ khinh địch. Cái này Triệu Tử Long là một kình địch. Xử lý trước hắn. Tạ Đạ Cắt Honda hét lớn một tiếng, dẫn đầu múa trường kích tiến lên tiếp chiêu. Ngay sau đó là Mỹ Dạ Mộ Tổ Miệu Sa Si, Kỳ Ban Nạ ủ Kỳ Ô. Ha ha ha. Một người một thương một con ngựa, chiến trường tận rong rồi. Triệu Tử Long cười một tiếng dài, đỉnh thương liền lên. Binh binh bàng bàng. Một trận sắt thép va chạm tiếng sau đó, chỉ thấy hơn 10 chuôi chấp hành quan vũ khí, từ từ mà đè lại Triệu Tử Long ngân thương. Binh khí tương giao chỗ, linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Sở Chân nhìn ra song phương đang ở đấu sức, lập tức phải đi lên hỗ trợ. Có thể Triệu Tử Long lại nói, Minh công tự đi liền có thể, nơi đây giao cho Tử Long. Sở Chân nghe xong như cũng lo lắng. Hắn Triệu Tử Long trên người bạo phát linh lực đã tinh tường đoán được, Triệu Tử Long chỉ có hoàng kim 2 sao tu vi, với hắn tương đương. Mà 30 danh chấp hành quan, thực lực kém nhất, cũng có hoàng kim tam tinh. Như vậy anh dũng Triệu Tử Long, hắn không muốn hại hắn. Triệu Tử Long thấy Sở Chân dường như không tin mình, ánh mắt nhất định, chợt bắp thịt cả người hở ra, quát to, mở khẽ ải. Vang một tiếng, song phương tập trung linh lực nhất thời nổ lên. Hơn 10 vị chấp hành quan dồn dập bay ngược. Tốt. Sở Chân nhịn không được phát sinh ủng hộ. Như vậy dũng mãnh, xứng đáng Triệu Tử Long tên. Triệu Tử Long hướng Sở Trần hơi cúi người sau đó, đuổi theo chấp hành quan bay ngược thân hình, hô lớn, đến phiên ta, ăn ta một cái bách điệu chiêu hoàng. Lệ. Réo rắt tiếng vượng hót vang lên. Triệu Tử Long ngân sắc trường thương trong nháy mắt hóa thành vô số điều ngọn lửa, đâm về phía sở hữu chấp hành quan. Xích viêm tung hành, sáng lạn không gì sánh được. Không sai, hắn mục tiêu là toàn bộ 30 danh chấp hành quan. Thật can đảm. Giết. Ta là vô địch. Kiếm như gió. Tạ Đạ Cắt Honda nổi giận. Mỹ Dạ Mô Tô Misa Si nổi giận. Kỳ Bán Nạ ủ Kỳ Ổ cũng nổi giận. Một lần nữa bay trở về bầu trời, khoe miệng tràn máu, xạ nạ đạ rủ kỳ mù dạ cũng nổi giận. Sở hữu chấp hành quan đều nổi giận. Một cái hạ người vô danh, dĩ nhiên mưu toan khiêu chiến bọn họ toàn bộ. Quả thực không đem Cao Thủy Thành chấp hành quan tên không coi vào đâu. Song phương nhất thời chiến làm một đoàn. Sở Trần thấy Triệu Tử Long một người độc chiến 30 danh chấp hành quan, lại là tốt một trận tàn thán. Nếu Triệu Tử Long đều làm như vậy, nếu như mình lại nhăn nhăn nhó nhó, không khỏi quá mức lập dị. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Triệu Tử Long, nói, bọn họ người đông thế mạnh, Tử Long cẩn thận. Triệu Tử Long ở loạn chiến trung lại vẫn trả lời một câu. Minh công yên tâm, cho dù địch nhiều ta ít, mặt tướng cũng có thể vạn quân trong bụi rậm lấy tướng địch thủ cấp. Cao Thủy Thành đầu tường, Ngụy Quyền trên trán gân xanh hở ra, cắn răng nghiến lợi nói, đây là người nào bộ tướng, thật không ngờ dũng mãnh. Lâu Nghiễm Chí vẻ mặt nghiêm trọng, hẳn không phải là Sở Trần thủ hạ tướng lĩnh. Hắn tự xưng Thường Sơn Triệu Tử Long, vậy rất có thể là tới từ ở Thường Sơn Thành. Thường Sơn Thành? Ngụy Quyền càng thêm hoang mang. Thường Sơn Thành cùng ta Cao Thủy Thành cách một tòa Thiên Ma Thành. Chúng ta theo chân bọn họ nước giếng không phạm nước sông, vì sao cái này nhân loại phải cùng ta đối nghịch? Lâu Nghiễm Chí bất đắc dĩ nói, cái này liền thực sự không rõ lắm. Ở tại bọn hắn thảo luận thời điểm, Sở Trần đã hướng Bạch Ngân Kỵ Sĩ đoàn bay đi. Không đợi Sở Trần tới gần, Bạch Ngân Kỵ Sĩ đoàn sở hữu kỵ sĩ đều cảm giác được phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Cái này cổ không kiêng nể gì cả tỏa ra, bao hàm sát khí linh áp, bọn họ mặc dù là không quay đầu lại, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bọn họ vừa quay đầu lại, chứng kiến dĩ nhiên là Sở Trần hướng bọn họ bay tới, nhất thời vãi cả linh hồn. Bọn họ nhưng là chính mắt thấy được, 30 danh chấp hành quan đều bắt không được Sở Trần. Nếu như là bình thường hoàng kim cấp, bọn họ căn bản sẽ không e ngại. Xung phong một cái đi qua, trực tiếp đạp nát liền xong việc. Nhưng là đối phương nếu như là Sở Trần, bọn họ thập phần xác định, Sở Trần coi như để cho bọn họ một tay, bọn họ cũng không thể có phản kháng dư lực. Sở dĩ trốn. Mới vừa rồi còn cuồng tiếu công kích tới Lập Hoa Thành binh lính Bạch Ngân Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng, trận quát lớn. Sau đó hắn nhất mã đương tiên, giành trước hướng về Cao Thủy Thành đầu tường bay đi. Chỉ cần có thể tiến nhập năng lượng lồng bảo hộ bên trong, hắn liền an toàn. Chỉ bất quá, tại hắn phi hành thời điểm, chút bất chi bất giác, nguyên tố lập trường đã bảy lên dưới chân hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được dưới thân ngân dược mã không bị khống chế, dậm chân tại chỗ. Hắn biết, đây là Sở Trần động thủ với hắn. Tại sao là ta? Hắn hô to, từ bỏ ngân dược mã, muốn trực tiếp dùng cơ giáp bay trở về. Nhưng là, cơ giáp rõ ràng phun ra đẩy mạnh hỏa diễm, lại dĩ nhiên bay không nổi. Cho ta di chuyển. Di chuyển a. Hắn dùng lực nện trên người cơ giáp. Ước ao cái này dạng thô giáp sửa chữa phương thức có thể làm cho cơ giáp khôi phục bình thường. Sau một khắc, hắn không động được. Chu vi thổ nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ, đem cả người hắn chôn vào. Gần thời gian một cái nháy mắt, hắn đã bị chôn vào một viên thổ cầu trung. Nếu không phải là cầu mong gì khác tha thanh âm không ngừng từ thổ cầu trung phát sinh, mọi người căn bản cũng sẽ không tin tưởng, cái này bên trong dĩ nhiên có một cái người. Sở Chân ánh mắt băng lãnh. Bây giờ biết cầu xin tha thứ. Không phải mới vừa giết ta Lập Hoa Thành liên quân binh lính thời điểm, không phải rất kiêu ngạo, rất sung sướng sao? Bàn tay của hắn hung hăng bóp một cái, thổ cầu trong nháy mắt nổ tung. Cao Thủy Thành, Bạch Ngân Kỵ Sĩ đoàn đoàn trưởng, chết. Hải cốt không còn. Đoàn trưởng chết rồi. A, chạy mau a. Chạy. Cái khác Bạch Ngân Kỵ Sĩ bị dọa đến hồn phi phách tán, tranh nhau chạy trối chết, hoàn toàn đã không có mới vừa tiêu sái tùy ý. Thoát được rồi sao? Sở Chân cười khẩy. Hỏa, Hô. Sở Hưu đang ở phi hành Bạch Ngân kỵ sĩ, kể cả bọn họ cưỡi ngân dự mã, đều đột nhiên bắt đầu hỏa. Bọn họ có người hốt hoảng rướt, muốn đem hỏa diệt rơi. Nhưng là bọn họ càng phách, hỏa thiêu đốt được vượng hơn. Hỏa không có bị phách diệt, bị bọn họ đánh ra vị trí lại hóa thành một đống hắc phấn lay động lái đi. Đó là bọn họ trên người bị đốt cháy tất cả bộ phận thân thể. Mắt thấy thịt trên người bị đốt thành tro bụi, lại bị chính mình tự tay đánh rớt. Loại này chuyện cực kỳ kinh khủng, làm cho hắn sao nhất thời mất đi lý trí. Có thể mặc kệ bọn hắn có hay không mất lý trí, bọn họ hậu quả đều là ở ngắn ngủi 2 giây sau đó hóa thành hắc hôi. Cũng có số ít vài tên bạch y kỵ sĩ muốn dùng thổ hệ pháp thuật dập tắt lửa, dùng thủy hệ pháp thuật dập tắt lửa. Nhưng mà, bọn họ rõ ràng thi pháp kết thúc, thổ hệ pháp thuật cùng thủy hệ pháp thuật tuy nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không cách nào ngưng tụ nguyên tố. Vì vậy, bọn họ ở vạn phần khó hiểu chung, cũng bước cái khác bạch ngân kỵ binh dập khuôn theo. Ô hát, ô hát. Lập Hoa Thành trung quân sở hữu binh lính may mắn còn sống sót nhóm đều phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ bị Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn không kiêng nể gì cả công kích lâu như vậy, chết rồi người nhiều như vậy. Hiện tại, bọn họ cũng đồng dạng bị mấy phe Lập Hoa Thành thành chủ đánh chết. Ngụy Quyền trơ mắt nhìn Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn bị toàn diệt, trong lòng quả thực đang dì máu. Đây chính là Cao Thủy Thành tuyệt đối chủ lực a. Mỗi một vị Bạch Ngân kỵ sĩ đều là bị tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, trong tinh anh a. Có thể những thứ này tinh anh lại bị Sở Trần giống như đối phó tạp bại quân giống nhau, trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sạch sẽ. Không có bọn họ, chỉ dựa vào 200 danh chấp hành quan, như thế nào thủ hộ Cao Thủy Thành? Sở Trần đứng ở không trung, xa xa nhìn Ngụy Quyền liếc mắt. Một phương nhãn thần đạm mạc, một phương nhãn thần hung ác độc địa. Ánh mắt hai người đan vào dưới, Sở Trần trực tiếp bay đến Ngụy Quyền trước mặt. Lúc này, giữa hai người, vẹn vẹn cách một tầng màu xanh thảm lồng bảo hộ. Ngụy Quyền kìm lòng không đặng lùi lại nửa bước, nhưng là lại lập tức đem lui về phía sau cái chân kia thu hồi lại. Tiếp lấy, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng uy nghiêm. Sở Trần, ngươi biết, đã gây ra họa lớn ngập trời. Nếu như ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống đầu hàng, ta còn có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng. Bằng không, thượng thiên hạ địa, không ai cứu được ngươi. Ngươi, cùng với ngươi thủ hạ mọi người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đối mặt Ngụy Quyền những lời này, Sở Trần thập phần bình thản nói ra, nhanh làm cho trong thành còn lại chấp hành quan tất cả đi ra a. Tầng này năng lượng lồng bảo hộ, sợ rằng nhịn không được ta tam đao. Ngụy Quyền sắc mặt bị kiềm hãm. Tam đao? Hắn Sở Trần không phải là một pháp hệ chức nghiệp giả sao? Hắn biết dùng đao. Coi như biết dùng đao, hắn bất quá hoàng kim 2 sao tu vi, muốn tam đao phá vỡ năng lượng lồng bảo hộ. Hắn bật cười nói, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng chút thực lực ấy là có thể muốn làm gì thì làm lời nói. Ta cho ngươi biết, ngươi sai hoàn toàn. Sở Trần gật đầu, từ chối cho ý kiến. Đi qua hai câu này lời nói nhảm, hắn đã biết, Ngụy Quyền chắc là sẽ không làm cho những thứ kia chấp hành quan đi ra. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng lại như là đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, kế tiếp vẫn là nắm chặt một chút tương đối khá. Hắn chậm rãi nắm chặt đăng lâu nguyện ảnh trôi đao, trong lòng mặc niệm. Sát tâm, mở. Sát ý, thức tỉnh. Phong, lôi, quang, hỏa, thứ nguyên tố gia trì. Ùng ùng. Không tiếng động cảm giác gáp bách ầm ầm nổ tung. Lúc này, Ngụy Quyền cảm giác được dường như giấy tráng phim thiên địa đều tối sầm. Trong thiên địa, chỉ có Sở Trần cặp kia, sát khí nghiêm nghị, lóe ra ánh sáng chói mắt hai mắt, còn có chuôi này, cuốn vòng quanh tứ nguyên tố lưỡi dao quảng. Chương 157, xem ra nhất đao sát thực không đủ a. Bá. Một thất luyện không, dường như trong đêm tối sấm sét, ở Ngụy Quyền trước mắt nổ tung. Ngụy Quyền theo bản năng nhắm hai mắt lại, cùng sử dụng tay che ở trước mắt. Tích tích, tích tích, tích tích. Một trận dồn dập tiếng cảnh báo ở Ngụy Quyền trên người vang lên. Ngụy Quyền mở mắt, phát hiện thế giới trước mắt đã khôi phục bình thường. Chỉ bất quá trận này tiếng cảnh báo, Ngụy Quyền sắc mặt đại biến, từ bên hông lấy ra một cái đang lóe ra hồng quang cầu. Tiếng cảnh báo chính là từ cái này quả cầu bên trên truyền ra. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này quả cầu nguyên bản toàn thân chuyển lam sắc, cùng hiện đang bao phủ Cao Thủy Thành năng lượng lồng bảo hộ thập phần giống nhau. Cầu nội bộ, đại bộ phận không gian đều là trong suốt sắc, chỉ có phần đáy nhất có một vũng chất lỏng màu xanh lam. Làm sao sẽ? Ngụy Quyền lẩm bẩm, trên mặt một bộ gặp quỷ tựa như biểu tình. Chỉ có rất số ít người biết, cái này quả cầu chính là dùng để thao túng Cao Thủy Thành năng lượng lồng bảo hộ hải tâm. Nguyên bản, cái này quả cầu bên trong hẳn là bởi vì tràn ngập chất lỏng màu xanh lam mà toàn thân thành màu xanh thẳm. Mà mình ban đầu bởi vì tham ô bảy thành năng lượng kết tinh, đưa tới viên này thu lệ chất lỏng màu xanh lam chỉ còn lại có 3 thành. Cái này 3 thành dịch thể, bởi vì Lập Hoa Thành trung quân không ngừng công kích, lại giảm xuống đại khái nửa thành. Nếu như là bình thường mà tính, hiện tại viên này cầu bên trong chất lỏng màu xanh lam hẳn còn có 2,5 thành. Nhưng là vì sao? Vốn nên còn có 2,5 thành chất lỏng màu xanh lam, hiện tại chỉ còn lại có nửa thành cũng chưa tới. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngụy Quyền kinh sợ vạn phần. Đây chính là 10 vị kim cương cấp cao thủ liên thủ thiết hạ bạch kim cấp đỉnh phong năng lượng lồng bảo hộ a. Hắn không có lừa gạt mình. Mới vừa hắn, thật là không thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đạo lôi quang thiểm quá, sau đó thì trở thành như vậy. Hắn vừa định hỏi một chút Lâu Nghiễm Chí, vừa mới xảy ra cái gì, đã thấy đến Lâu Nghiễm Chí hai mắt trợn thật lớn, miệng dáng rất đại đại, kinh ngạc nhìn hư không. Rất hiển nhiên, Lâu Nghiễm Chí so với hắn còn không bằng, đến bây giờ đều không lấy lại tinh thần. Kỳ thực, lúc này, làm cho Lập Hoa Thành trung quân nhân tới đáp Ngụy Quyền hiển nhiên thích hợp hơn. Bởi vì Sở Trần trên người tản mát ra toàn bộ khí cơ đều không có lan đến gần bọn họ, lấy về phần bọn hắn vừa rồi thấy nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, bọn họ bởi vì lực chú ý đều tập trung ở trước mắt, sở dĩ không nhìn thấy không trung Sở Trần là thế nào ra đao. Bọn họ chỉ thấy, bọn họ vốn là vẫn tấn công, đều không có sản sinh nửa điểm liên y màu xanh thẳm lồng bảo hộ, đột nhiên một cái không biết vì sao, bị tà rạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Nay đạo lỗ hổng lớn, từ lồng bảo hộ đỉnh xuống đến tường thành tận đáy mặt đất, cự đại dữ tợn. Trong thời gian rất ngắn, bọn họ còn ở đây đường vết rạch sát biên giới thấy được lôi quang cùng hỏa quang. Chỉ là, bởi vì lồng bảo hộ khôi phục nhanh chóng, này đạo chỗ rách cũng rất nhanh được chữa trị. Khôi phục phía sau trạm năng lượng màu xanh lam lồng bảo hộ, dường như không có nửa điểm biến hóa. Có thể số ít sức quan sát mạnh người lại phát hiện, năng lượng lồng bảo hộ lam sắc rõ ràng trở thành nhạt rất nhiều. Bọn họ hậu chi hậu giác hướng trên bầu trời xem, chứng kiến cầm trong tay trường đao, ý quyết lung lay Sở Trần, cái này mới phục hồi tâm tình, biết mới vừa lỗ hổng kia là Sở Trần tạo thành. Thật sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ xuất phát từ nội tâm than thở, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng nóng bỏng. Ừm, xem ra nhất đao sát thực không đủ a. Sở Trần thanh âm nhàn nhạt vào lúc này truyền vào Ngụy Quyền trong tai. Là ngươi. Ngụy Quyền hai con mắt trong nháy mắt lạc hướng Sở Trần, nhìn chằm chằm. Là ngươi công kích năng lượng lồng bảo hộ. Sở Trần đương nhiên nói, ta nói rồi, ngươi tầng này lồng bảo hộ không chống nổi ta tam đao. Tam đao? Làm sao sẽ? Vì sao? Ngụy Quyền trong mắt đột nhiên biến đến mờ mịt. Vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng là cái pháp hệ giác tỉnh giả. Ngươi như thế nào dùng đao cũng? Sở Trần cười rồi. Hắn cảm thấy trước mắt cái này Cao Thủy Thành thành chủ, dường như đột nhiên biến thành kẻ ngu. Dù sao, ở đâu có hỏi như vậy địch nhân? Địch nhân có thể nói cho ngươi biết sao? Được rồi, coi như thật muốn nói, kỳ thực cũng rất phức tạp a. Mới vừa nhất đao, hầu như chính là mình bây giờ tột cùng nhất thực lực thể hiện rồi. Cũng là khắp nơi mỗi cái mặt, các loại gia trì tăng lực dưới mới có uy năng. Một chốc thật sự là nói không rõ a. Còn như pháp hệ giác tỉnh giả gì gì đó, hắn có thể chưa từng có chính mồm từng nói như vậy. Hết thảy đều là Ngụy Quyền chính mình một phía tình nguyện mà thôi. Nghĩ tới đây, Sở Trần khẽ lắc đầu. Như là đã ra khỏi toàn lực, vậy hãy nhanh tốc độ giải quyết đây hết thảy a. Vì vậy hắn cũng không trả lời, trong ánh mắt sắc khí lại bắt đầu tràn ngập ra. Loại cảm giác này, Ngụy Quyền đột nhiên tê thành kêu to. Chấp hành quan, nhanh ngăn hắn lại cho ta. 30 danh chấp hành quan cũng không biết có nghe hay không. Nói chung thân hình của bọn hắn đều có một cái hơi dừng lại, sau đó tiếp tục hướng Triệu Tử Long công tới. Xem chiêu, an ta cái này nhất chiêu, còn có ta. Một đám người lần nữa chiến làm một đoàn. Hơn nữa, bọn họ dường như càng đánh, cách Cao Thủy Thành càng ngày càng xa. Các ngươi đang làm gì? Bản thành chủ cho các ngươi ngăn trở hắn. Ngụy Quyền nổi trận lôi đình, cả khuôn mặt đều bởi vì quá độ vội vàng đỏ bừng lên. Mắt thấy Sở Trần lập tức sẽ lần nữa xuất đao, hắn có thể không phải tin tưởng những thứ này, chấp hành quan liền hắn lớn như vậy thanh âm đều nghe không đến. Trên thực tế, chấp hành quan đúng là nghe được Ngụy Quyền thanh âm. Dù sao cũng là hoàng kim cấp tu vi, làm sao sẽ như thế điểm tính lực đều không có. Chỉ là, nghe được là một chuyện, tuân mệnh hay không, lại là một chuyện khác. Vừa rồi Sở Trần một đao kia, bọn họ ở trên không nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sở. Một đao kia khí thế, một đao kia cảm giác áp bách, một đao kia tử vong uy hiếp. Mặc dù là bọn họ cách xa như vậy, đều cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Bây giờ nhớ lại, đều có chút sợ run lên. Vừa nghĩ tới vừa rồi bọn họ dĩ nhiên cùng kinh khủng như vậy ra hỏa chiến đấu lại không có bị răng rắc rơi, trong lòng của bọn họ đều là một trận may mắn. May mà mới vừa rồi không có biểu hiện quá mức tiêu ngạo a. Không phải vậy hiện tại đã là cổ thi thể a. Sở dĩ, dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao có khả năng nghe Ngụy Quyền mệnh lệnh, ngăn cản Sở Trần đâu? Bọn họ biết, lồng bảo hộ có thể phải bị phá vỡ. Bọn họ biết, Cao Thủy Thành khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Có thể vậy thì thế nào? Coi như bọn họ là Cao Thủy Thành người, thì thế nào? Đi ngăn cản đó là một con đường chết, bọn sóng đều là không nổi một đóa. Nếu như không đi đâu, còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ. Bọn họ cũng đều là hoàng kim cấp cao thủ, coi như không có Cao Thủy Thành, bọn họ đi cái khác trung cấp thành, cũng sẽ đạt được tương ứng lễ ngộ. Nhưng nếu như chết rồi, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Là chết ngay bây giờ, vẫn là bảo toàn hữu dụng chi thân. Hai người căn bản không thể so sánh được rồi. À được rồi. Cao Thủy Thành tốt xấu cũng đối với bọn họ không tệ, như thế ly khai dường như cũng không quá tốt. Vậy làm sao bây giờ đâu? Dễ xử lý. Về sau chờ bọn hắn trở nên mạnh mẽ, vượt lên trước Sở Trần, lại đi tìm Sở Trần báo thù liền xong chuyện. Ân. Chính là như vậy. Nhưng nếu như tu luyện cả đời cũng không thể vượt lên trước Sở Trần đâu. Ách. Quên đi thôi. Cũng không thể không chịu chết chứ. Nhiều ngu xuẩn a. Sở dĩ bọn họ cùng Triệu Tử Long vừa đánh vừa lui, hẳn không thể một đường đánh tới chân trời đi, làm cho Sở Trần nhìn không thấy mới tốt. Đối với 30 danh chấp hành quan cấp tốc cách xa cử động của mình, Sở Trần biểu thị thật đáng tiếc. Hắn cố ý không có lập tức xuất đao, chính là vì chờ xem một chút, xem bọn hắn có thể hay không qua đây. Kết quả, đầu óc của bọn họ coi như bình thường, quả nhiên không có góp đi lên tìm chết. Cái này cũng ở Sở Trần dự liệu ở giữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia còn lại 170 vị chấp hành quan sợ rằng cũng sẽ không xảy ra tới. Cái này chính là tai họa ngầm a. Sở Trần khẽ thở dài một cái. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hay là trước giải quyết trước mắt ta. Nghĩ như vậy, đao của hắn lại động rồi. Hà Nguyệt Thành, Tử Hà cung nơi này là Hà Nguyệt thành chính trị đầu mối then chốt, tương đương với Cao Thủy thành thành chủ phủ. Mà Tử Hà tiên cung cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là căn cứ thành chủ tục danh bất đồng mà thay đổi. Bởi vì đương đại thành chủ được người tôn xưng là Tử Hà tiên tử, cho nên mới có Tử Hà cung. Lúc này, linh khí hòa hợp Tử Hà trong cung, sở hữu văn võ đều tề tụ một đường. Hương Như phách quỳ trung ương, gián luôn nói: "Tiên chủ, bây giờ Lập Hoa thành liên quân đang cùng Cao Thủy thành liên quân kịch chiến, cái này chính là chúng ta Hà Nguyệt thành tấn công tốt cơ hội, hạ quan cả gan thỉnh cầu tiên chủ lập tức xuất binh, tiến công Cao Thủy thành." Đại điện chỗ cao nhất là một vũng linh khí đặc biệt sung túc ao hoa sen. Trong ao sen lá sen bên trên, một đôi trắng mềm dường như bạch ngọc xinh đẹp chân lặng lặng đứng thẳng. Trên chân ngọc mỗi một cái ngón chân đều tinh xảo dường như tác phẩm nghệ thuật. Tiếp tục đi lên, là nở nang tinh tế, dường như ngó sen non tựa như chân nhỏ. Tiếp theo là doanh doanh nắm chặt phong yêu, thon dài ngông cổ. Quốc sắc thiên hương trên ngọc dung, một đôi chân mày lá liễu lại tựa như tần không phải tần, để cho nàng trong tầm mắt mọi người hiện ra lại tựa như vui còn buồn. Trong đại điện, Hương Như phách phát ra tiếng sau đó, Tử Hà tiên tử phiêu miệu kỳ ảo tiên âm quanh quẩn. "Như phách, cái này đã ngươi hôm nay bên trong, lần thứ ba đưa ra phát binh Cao Thủy thành rắn luôn." Hương Như phách vội vàng cúi đầu. 0.7 hạ quan chẳng qua là cảm thấy, thời cơ này thiên tái nan vùng, tuyệt đối không có ý gì khác. Tử Hà tiên tử chậm rãi từ trong ao đi ra, mỗi đi một bước đều ở đây không trung nổi lên hơi liên ý. "Ta biết ngươi một lòng chỉ vì Hà Nguyệt thành. Có thể ta Hà Nguyệt thành ngoại trừ mặt tây Cao Thủy thành bên ngoài, đông nam bắc ba mặt uy hiếp cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Mặc dù có từ Lập Hoa thành lấy được vật tư, cũng chỉ đủ để mà phòng thủ. Nếu như tùy tiện tiến công, rút dây động rừng, cái này nguy hiểm, ta bước lên không nổi, cũng không có thể mạo. Một ngày hơi chút có thất, gặp họa toàn bộ Hà Nguyệt thành. Ngươi có thể minh bạch tâm tình của ta sao?" Hương Như phách túi đầu, trong mắt lộ ra một vẻ bất lực, ngựa khí cũng biến thành yếu đi rất nhiều. "Hạ quan minh bạch." Tử Hà tiên tử lộ ra vẻ mỉm cười. "Ngươi minh bạch là tốt rồi. Ngươi là ta Hà Nguyệt thành thủ tịch quan ngoại giao, sau này còn cần ngươi nhiều hơn xuất lực điều tiết tuần biên thành trì theo ta Hà Nguyệt thành quan hệ." Nói xong, Tử Hà tiên tử xoay người hướng ao đi trở về. Hương Như phách nhìn lấy Tử Hà tiên tử bối ảnh, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Rốt cuộc, ở Tử Hà tiên tử gần bước vào trong ao thời điểm, nàng lần nữa mở miệng nói: "Tiên chủ, hạ quan có một thỉnh cầu, cũng xin tiên chủ cho phép." Chương 158, hoan gia, chờ ta. Tử Hà tiên tử dừng chân lại, trở về nhìn về phía Hương Như phách. "Thỉnh cầu gì, cứ nói đừng ngại. Mời tiên chủ cấp quyền hạ quan 1000 danh kiếm thị." Hương Như phách dường như hạ quyết tâm, thanh âm biến đến kiên định. 1000 kiếm thị?" Tử Hà tiên tử hơi lộ ra nghi hoặc. "Là, hạ quan nghĩ lĩnh 1000 kiếm thị, gấp rút tiếp viện Lập Hoa thành." Hương Như phách nói xong, thật sâu dập đầu. "Lớn mật." Hà Nguyệt thành đại tướng Triệu Mẫn ra khỏi hàng mắng: "Tiên chủ mới vừa nói cái gì, ngươi là không có nghe rõ sao? Không nên quên thân phận của ngươi." Hương Như phách thân thể run lên, lại không có di chuyển, như trước vẫn duy trì dập đầu tư thế. Tử Hà tiên tử lăng không bay xuống, đi tới Hương Như phách trước mặt, nhẹ giọng nói: "Nói cho ta biết, ngươi làm như thế lý do?" Hương Như phách ngẩng đầu, quỳ ngồi dưới đất, nhìn không chớp mắt, nghĩa chánh ngôn từ nói: "Hạ quan lần trước đi sứ Lập Hoa thành, cùng Lập Hoa thành thành chủ, cùng với Lập Hoa thành đại tướng đều biết lần tiếp xúc. Lấy hạ quan nhãn quang đến xem, hai người này đều không phải hạ người bình thường. Đồng thời, Lập Hoa thành toàn thành bách tính đồng tâm đồng đức, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Lập Hoa thành có thể kháng trụ Cao Thủy thành hai lần tiến công, cùng với trăm thành tuyên chiến, cũng mặt bên xác nhận Lập Hoa thành năng lực." Tử Hà tiên tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Lập Hoa thành xác thực không giống bình thường, cái này ta biết." Hương Như phách tiếp tục nói: "Mà ta Hà Nguyệt thành đi qua lần trước cùng Lập Hoa thành giao dịch, đã đạt thành hữu hảo quan hệ. Giả sử Lập Hoa thành lần này chiến thắng Cao Thủy thành, cũng chiếm lấy, như vậy sức uy hiếp của nó đem so với bây giờ Cao Thủy thành càng hơn 25 một bậc. Đến rồi cái kia thời gian, ta Hà Nguyệt thành phải đối mặt là một cái càng cường đại hàng xóm. Có thể người hàng xóm này cũng rất khả năng đối với ta Hà Nguyệt thành không lại ôm lòng hảo cảm. Bởi vì ở tại bọn hắn tiến công Cao Thủy thành thời điểm, ta Hà Nguyệt thành thành tiểu hữu hảo thành trì, lại thành tiểu Cao Thủy thành đối địch thành trì, lựa chọn quanh tay đứng nhìn." Lời vừa nói ra, tại chỗ văn võ quan viên tất cả đều cùng kêu lên hét lớn, lớn mặt Hương Như phách, khẩu suất cùng nôn, còn không mau nhanh nhận sai. Hương Như phách lần này lại không có cúi đầu, mà lại như trước vẫn duy trì ngồi quỳ tư thế, nhỏ yếu thân thể, lúc này hiện ra phá lệ kiên định. Tử Hà tiên tử cũng là bất trí khả phủ hỏi sở dĩ: "Lấy cái nhìn của ngươi, lần này Lập Hoa thành có thể thắng được Cao Thủy thành?" Hương Như phách biết đã đến thời khắc mấu chốt. Nàng sâu hấp một khẩu khí, gật đầu nói: "Luận quân sự, ta kém xa các vị ở tại đây tướng quân. Nhưng luận xem người, ta Hương Như phách lại tự nhận chẳng bao giờ bỏ qua. Lập Hoa thành thành chủ Sở Trần, từ đảm nhiệm thành chủ đến nay, ngắn ngủi 2 tháng, để hầu như cũng bị hung thú triều hủy diệt Lập Hoa thành, phát triển đến có thể cùng Cao Thủy thành so sánh hơn thua kinh người cao độ. Hạng nhân vật này, có thể nói lúc đó hùng chủ. Đồng thời, người này trọng tình trọng nghĩa, bánh ít đi, bánh quy lại, đối với hướng bên ngoài làm viện thủ Tam Mục thành cùng với Tử Viêm thành qua tay lấy 20 tòa thành trì đưa tặng. Như vậy đại bá lực, hạ quan chẳng bao giờ ở bất luận người nào bên trên gặp qua. Sở dĩ, nếu là ta Hà Nguyệt thành có thể ở Lập Hoa thành tấn công Cao Thủy thành thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, nhất định có thể thu lấy được gấp trăm lần nghìn lần, thậm chí vạn lần hồi báo." Hương Như phách sau khi nói xong, Triệu Mẫn gương mặt lạnh lùng đã đi tới. "Ngươi nói nhiều như vậy, chỉ có thể chứng minh Lập Hoa Thành có để cho chúng ta đầu tư giá trị. Nhưng cuối cùng Lập Hoa Thành đến cùng có thể hay không chiến thắng Cao Thủy Thành vẫn là ẩn số. Nếu như chiếm được chúng ta viện thủ, Lập Hoa Thành vẫn chiến bại, ta đây Hà Nguyệt Thành chẳng phải là biến thành một chuyện tiếu lâm. Tại chỗ văn võ quan viên dồn dập gật đầu. 1000 kiếm thị, đó chính là 1000 bạch ngân cấp kiếm tu a. Như vậy viện thủ vẫn là quá rõ ràng chút. Nếu như Lập Hoa Thành cuối cùng vẫn là chiến bại, vậy chẳng những 1000 kiếm thị không công chốt bụi, còn có thể rất dễ dàng làm cho tuần biên thành trì, đặc biệt là Cao Thủy Thành, cho rằng Hà Nguyệt Thành từng có nặng dạ tâm, vì Hà Nguyệt Thành đưa tới thảm họa chiến tranh. Từ Hà tiên tử chân mày cau lại, trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói ra, Triệu tướng quân nói, ngươi nên đều nghe được. Gấp rút tiếp viện Lập Hoa Thành, nếu như thành công, tiền lời tuy cự đại, nhưng ta Hà Nguyệt Thành thực sự không kham nổi vạn nhất phiêu lưu. Ta Tử Hà từ đảm nhiệm thành chủ tới nay, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, hành sự như đi trên băng mỏng, rồi mới miễn cưỡng duy trì ở Hà Nguyệt Thành hiện trạng. Nỗi khổ tâm riêng của ta, hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch. Hương Như Phách Nhãn Thần ở chỗ sâu trong tuân gia vô tận thất vọng. Nàng buồn bã cười, nói, đã như vậy, hạ quan thỉnh cầu từ quan, một mình đi trước. Tử Hà tiên tử ánh mắt nhất thời biến đến lăng lệ. Ngươi là đang dùng từ quan uy hiếp ta sao? Hương Như Phách lắc đầu nói, chỉ là không muốn liên lụy Hà Nguyệt Thành. Tử Hà tiên tử vạn phần nghi ngờ nói, ngươi đến cùng là vì cái gì? Liều mạng từ quan, cũng muốn đi bang Lập Hoa Thành. Hương Như Phách không thèm nói, nhắc lại, chỉ là trùng điệp dập đầu. Hương Như Phách chậm rãi đi ra Tử Hà cung. Nàng lúc này, trên người đại biểu cái này chức quan hồng sắc nhóm ra đã không thấy. Hai người trung niên thấy được nàng đi ra, lập tức tiến lên đón. Bọn họ chính là thượng quan Uyển Nhi cha mẹ. Hai, như thế nào đây? Tiên chủ đồng ý sao? Hương Như Phách chậm rãi lắc đầu. Thượng quan Uyển Nhi cha mẹ như cha mẹ chết. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Ta đáng thương Uyển Nhi a. Thiệt thòi ta ít ngày trước xem Lập Hoa Thành hình thức tốt, còn muốn tác hợp Uyển Nhi cùng cái kia vị Lập Hoa Thành thành chủ. Không nghĩ tới trong nháy mắt, vị thành chủ kia liền ra bất tỉnh chiêu a. Thật tốt Lập Hoa Thành thành chủ hắn không làm, vì sao càng muốn đi đánh Cao Thủy Thành a? A, ta Uyển Nhi cũng bị hắn tươi sống hại chết a. Hương Như Phách trấn an nói, hai vị yên tâm, ta đã được tiên chủ đồng ý, lập tức phải đi trước chiến trường. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ bảo hộ Uyển Nhi, không cho nàng bị thương tổn. Thượng quan Uyển Nhi cha mẹ dường như trộm được cây cỏ cứu mạng giống nhau, cầm chặt Hương Như Phách tay nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi. Lần trước Lập Hoa Thành chửi, là ta không đúng, ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng nghìn vạn phải bảo vệ ta Uyển Nhi a. Hương Như Phách lại là tốt ta đuổi một hồi. Ở trấn an hết bọn họ, để cho bọn họ sau khi trở về. Chân đạp hồng lăng, phi trên không trung Hương Như Phách nhìn xa phía chân trời, kiểm thượng mang lên vẻ mỉm cười. Lần trước trăm thành tuyên chiến gian nguy, ta đi sứ tại ngoại, không thể nào biết được. Nhưng lần này, vô luận tao ngộ loại nào nguy nan, ta đều nguyện ý cùng ngươi cùng qua. Hoan ra, chờ ta. Hương Như Phách lẻ loi một mình xuất phát, mà thời gian này, vừa vặn ở Lập Hoa Thành liên quân xuất chinh phía sau một ngày. Cao Thủy Thành năng lượng lồng bảo hộ phá. Ở sở trần đao thứ hai dưới, phá. Sở trần đao thứ hai, không chỉ có phá khai rồi năng lượng lồng bảo hộ, còn dư thế không giảm, chém ra tường thành, ở Cao Thủy Thành để lại một đường danh thật sâu khe. Lồng bảo hộ phá. Xông lên a. Công đi lên. Giết nha. Thành chủ đại nhân và tuế. Lập Hoa Thành trung quân chứng kiến lồng bảo hộ bị phá, mỗi người phấn chấn không gì sánh được. Bọn họ công kích nửa ngày lồng bảo hộ, còn bị Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn làm bia giống nhau đánh, đã sớm nín một bụng cơn tức. Lập Hoa Thành trung quân hưng phấn gọi ầm ĩ truyền đến Cao Thủy Thành mặt đông cùng phía tây. Cái này, hai mặt đông tây Lập Hoa Thành liên quân sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Cao Thủy Thành cửa nam phá. Cao Thủy Thành phải thua. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Giết. Giết sạch đối diện những thứ này tạp phái. Binh lính nhóm đương nhiên là phấn chấn không gì sánh được, có thể mỗi cái thành thành chủ cũng là trong lòng chợt lạnh. Cái này cơ mờ nờ, cửa nam bị phá, Lập Hoa Thành trung quân mấy vị kia thành chủ không phải lập đầu công. Ma đản, ra sức đánh nửa ngày, đầu công dĩ nhiên không có. Đặc biệt mãi mãi, không có đầu công, nhị đẳng công nói cái gì cũng phải là ta. Chúng tiểu nhân, cho ta phá đặc biệt nương đông môn. Ta nhẫn cái này phá cửa rất lâu rồi. Cái khác thành chủ cũng là phúc trí tâm linh, ý thức được vấn đề chỗ mấu chốt. Nếu như lập xuống công lao không đủ lớn, đến lúc đó chia xong chỗ thời điểm sẽ không sức mạnh a. Sở dĩ mỗi một người đều cấp trên, rõ ràng có thể rời đi chiến tuyến. Từ cửa nam sát tiến thành, bọn họ càng muốn tuyển trạch mạnh bạo. Có thành chủ quyết định giết sạch Cao Thủy Thành liên quân, có thành chủ chủ trương phá vỡ đông cửa tây, còn có thành chủ trực tiếp nhắm ngay trên đầu tường Cao Thủy Thành binh sĩ, quyết định cho hắn đến cái tận diệt. Nói chung, chiến công làm sao đại làm sao tới. Cái gì? Ngươi nói một phần vạn không thắng được làm sao bây giờ? Mở cái gì vui lùa bóp? Hiện tại cửa thành đều phá, thành địa gần ngay trước mắt, cái này còn có thể thua? Lão phu đầu đều cho mình vặn xuống tới nhét vào đúng quần. 353 tương đối với Lập Hoa Thành liên quân lần nữa tăng vọt sĩ khí cùng sức chiến đấu, Cao Thủy Thành liên quân lại là trực tiếp về bại. Thậm chí có cá biệt thành trì quân đoàn đã có chạy tán loạn xu thế. Bọn họ hận a? Hận vì sao nhà mình thành chủ muốn tới Cao Thủy Thành hợp quân, thảo phạt cái gọi là phản nghịch. Thực lực nhỏ yếu phản nghịch vậy tới thảo phạt liền thảo phạt. Nhưng này Lập Hoa Thành là cái gì gặp quỷ sức chiến đấu à? Thủ hạ binh một cái so với một cái hung tàn, đều cùng tờ mờ giờ ăn xuân dược tựa như. Đó là thấy rồi người liền hướng bên trên đánh a. Đem bọn họ tứ chi tháo bọn họ cũng còn muốn bắt miệng gặp a. Chiến đấu hung tàn liền tính, đám này cầm thú số lượng vẫn còn so sánh phe mình phải nhiều. Đánh như thế nào đều đánh không xong. Người đem cái này gọi là phản địch. So với chính mình những thứ này quân chính quy còn nhiều hơn, sức chiến đấu còn mạnh hơn, gọi phản địch. Sợ là những thứ này phản địch thành công sau đó, chính mình cái này những người này muốn biến thành thực sự phản địch. Không chịu nổi. Thật không chống nổi. Huynh đệ ta rút lui trước. Thành chủ đại nhân, ngài khiêng điểm a. Binh bại như núi đổ, Cao Thủy Thành liên quân binh sĩ hô lạp lạp bắt đầu triệt thoái phía sau, làm sao dừng đều không ngừng được. Cái này, Cao Thủy Thành liên quân các thành chủ cũng khóc. Hối hận a. Trước đây làm sao đầu góc có lại, đứng sai đội cơ chứ? Làm sao sớm không nhìn ra Lập Hoa Thành mạnh như vậy đâu? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp không phải. Nói thật, ta muốn đầu hàng. Đầu hàng thua phân nửa. Nhưng là đối diện đám này cầm thú tại sao muốn đem ta Tiểu Bạch Kỳ cho gãy rồi a? Đây là đầu hàng cơ hội cũng không cho a. Thương cảm a. Ta tổ tiên mấy chục đời thiết lập cơ nghiệp, hủy trong tay ta a. Cao Thủy Thành, Ngụy Quyền, chơi ạ bên trong lai lai a. Cao Thủy Thành cửa nam đầu tường. Sở Chân ở phá vỡ lồng bảo hộ sau đó, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâu Nghiêm Chí. Hắn cũng không quên, chính là người này đem Lập Hoa Thành cái này cục diện rối rắm ném cho mình. Hiện tại Đồng Hương thấy Đồng Hương, đương nhiên phải hảo hảo chuyện trò một chút ta. Nhưng là, Sở Trần vừa muốn đi qua, Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí nhưng ở một trận bạch quang sau đó, tiêu thất. Chương 159, có một chân. Bọn họ biến mất tốc độ nhanh chóng, liền Sở Trần đều không có phản ứng kịp. Hắn có chút không cao hứng, không nghĩ tới gần trong gang tấc còn bị bọn họ trốn thoát. Bất quá hắn đều không quan tâm bọn họ biết từ trong tay mình trốn. Loại này phát động tốc độ nhanh như vậy dịch chuyển không gian, khoảng cách chắc chắn sẽ không quá xa. Cao Thủy Thành bên ngoài đều là binh sĩ, bọn họ rõ ràng không có khả năng ngu đến mức một đầu đâm vào quân địch binh sĩ trong đống. Như vậy còn lại khả năng, chỉ có thể là bên trong thành. Chỉ cần bọn họ ở trong thành, như vậy chờ, các loại, Lập Hoa Thành liên quân vào thành phía sau tinh tế sưu tầm, luôn có thể đem bọn họ bắt tới. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Vào lúc này, hắn dư quang thấy được Mai Phủ. Mai Phủ cùng nàng đội thân vệ cũng không có theo Lập Hoa Thành trung quân tiến nhập thành trì, mà là dừng lại ở tại chỗ, hiện ra vô cùng dễ thấy. Cùng với các nàng, còn có Tôn Sách cùng Chu Du. Chứng kiến Mai Phủ nhíu lại mi, bưng bả vai dáng vẻ, Sở Trần nhíu mày. Hơi chút trầm ngâm, hắn phi thân hạ tường thành, hướng Mai Phủ đi tới. Ngươi như thế nào đây? Bị thương rồi sao? Nghe được Sở Trần thanh âm, Mai Phủ mới vừa rồi còn nhíu lại chân mày to trong nháy mắt giãn ra, một đôi xinh đẹp mị người mắt to thủy ông ông nhìn Sở Trần. Sở Trần thứ ánh mắt này thập phần không thích ứng, tránh được tầm mắt của nàng, nhìn về phía bả vai của nàng chỗ. Tôn Sách hợp thời nói ra, Mai Thành chủ bị Cao Thủy Thành Bạch Ngân kỵ sĩ đoàn bị thương không nhẹ. Theo chúng ta thấy, vai của nàng cùng cánh tay đều bị laser xuyên thủng. Trừ cái đó ra trên người hẳn còn có bên ngoài thương thế của nó. Chúng ta đều khuyên nàng về thành trước tĩnh dưỡng, có thể nàng làm thế nào đều không đồng ý. Sở Chân nhìn về phía Mai Phủ đội thân vệ, trong giọng nói mang theo một chút chất vấn. Vì sao còn không có vì ngươi ra thành chủ trị liệu? Thân vệ đội trưởng ủy khuất nhìn một chút Mai Phủ, nói, chúng ta cũng nhớ, nhưng là thành chủ đại nhân nàng nói ngược lại không phải một hai ngày có thể trị hết tổn thương, không cho phép chúng ta trị liệu. Sở Chân thở dài, đi tới Mai Phủ trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Không phải một hai ngày có thể trị hết tổn thương, thì càng hẳn là chữa. Tại sao muốn dáng chống đỡ? Mai Phủ không chỉ có không trả lời thẳng, ngược lại lộ ra một vẻ xinh đẹp màu sắc. Người ở đây lo lắng ta. Sở Chân sắc mặt trầm xuống. Ta nói nghiêm túc. Mai Phủ bị vừa nói như vậy, nhất thời giống như một cái tiểu nữ nhân giống nhau trề lên môi đỏ mọng, ủy khuất khuất nói, Cao Thủy Thành còn không có triệt để đánh hạ, ta lo lắng. Lời còn sót lại Mai Phủ không có nói ra, chỉ từ nàng hàm tình mạch mạch xem cùng với chính mình ánh mắt, Sở Chân đã hiểu nàng nghĩ là nói cái gì. Thấy như vậy một màn, Tôn Sách ho nhẹ một tiếng, ôm Chu Du xoay người, nhìn về phía chân trời. Cùng nhau bắt đầu nghiên cứu đám mây hình dáng huyền bí. Mai Phủ thân vệ các binh lính lại là ánh mắt không ngừng ở Sở Trần cùng Mai Phủ trong lúc đó bồi hồi. Đều là nữ nhân, các nàng thập phần rõ ràng phát giác giữa bọn họ có cố sự. Liên tưởng đến Mai Phủ từ lần trước từ Lập Hoa Thành trở về, liền thay đổi nóng bỏng bại lộ tác phong, bắt đầu quần áo bắt đầu biến đến cực đoan bảo thủ. Đồng thời đang cùng nam tính tiếp xúc thời điểm, cũng đều biến đến thập phần lãnh đạm. Liên vừa rồi hai vị kia Tử Viêm Thành đại nhân, muốn hỗ trợ kiểm tra một chút thương thế, Mai Phủ đều muốn che vết thương, không cho bọn họ thấy. Nhưng mà, như vậy nàng ở gặp phải Lập Hoa Thành thành chủ sau đó, lại một lần biến thành người khác. Biến đến ôn nhu như vậy hàm tình mạch mạch, như vậy nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Các nàng những thứ này thân vệ binh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng gật đầu. Các nàng đều đọc hiểu lẫn nhau trong lúc đó ánh mắt hàm nghĩa. Có một chân. Sở Chân nhận thấy được các nàng mờ ám, lại cũng không thèm để ý. Hắn xác thực gánh tâm Mai Di chuyển thương thế, nhưng là không hơn, cũng không có ý khác. Hắn tóm lấy Mai Phủ bưng vết thương tay, đem rời ra. Chỉ thấy Mai Phủ trên vai có một cái tiền xu lớn nhỏ xỏ xuyên qua tổn thương. Ngoại trừ vết thương sắt biên giới có chút nhỏ bé vết máu bên ngoài, trong vết thương bộ phận đều đã bị laser đốt thành cháy đen sắc. Lại nhẹ nhàng kéo qua Mai Phủ tay phải, đem ống tay áo thốn đi lên, thình lình nhìn thấy Mai Phủ trắng như tuyết trên cánh tay, có ba khối màu đỏ tím hình tròn vết thương. Đây là bị viên đạn bắn trúng vết thương. Lúc này viên đạn tuy là đã bị lấy ra, nhưng là vết thương không có được trị liệu, vẫn ở chỗ cũ không ngừng chảy máu. Ở Sở Trần kiểm tra vết thương thời điểm, Mai Phủ không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào hành vi, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm Sở Trần xem, khóe môi nhếch lên hạnh phúc mỉm cười. Sở Trần không có tiếp tục xem tiếp. Xác thực dường như Mai Phù theo như lời, những vết thương này đều là Bạch Ngân cấp Bạch Ngân kỵ sĩ tạo thành, cũng không phải là phổ thông hắc thiết cấp thanh đồng cấp chữa bệnh giác tỉnh giả có thể trong thời gian ngắn chữa khỏi. Chẳng biết tại sao, Sở Trần cảm thấy có chút đau lòng. Rất đau chứ? Sở Trần quỷ thần xui khiến hỏi ra miệng. Mai Phù nụ cười trong nháy mắt biến đến sán lạn không gì sánh được, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thủy chung dừng lại ở Sở Trần mặt bàng bên trên. Vừa rồi rất đau, nhìn thấy ngươi liền hết đau. Nếu như có thể cứ như vậy vẫn nhìn ngươi, vết thương hẳn rất nhanh là có thể khép lại. Sở Trần vội vàng nói, không nên nói bậy nói bạn. Nói lấy ra một viên đan dược đút tới Mai Phù bên mép. Ăn nó đi. Mai Phù khéo léo hé miệng, đem đan dược nuốt vào. Đồng thời cũng không biết là vô tình hay là cố ý, thuận thế liếm một cái Sở Trần ngón tay. Sở Trần vội vã thu tay về, trưởng ra khỏi một khẩu khí. May mà chính mình khi xuất phát, sợ hai tiểu đao xuất hiện nguy hiểm đem nàng lưu tại thành chủ phủ. Bằng không mình bây giờ cũng đã bị tiểu đao thọc trên trăm thấu rõ ràng lỗ thủng. Nô. Mai Phù đang phục dụng đan dược phía sau, đột nhiên phát sinh kêu đau một tiếng, dường như rất thống khổ dáng vẻ. Sở Trần sửng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Viên đan dược kia là Bạch Ngân Thất Tinh Vạn Quy Đan, cũng có thể ung dung trị liệu những thương thế này à? Làm sao hiện tại dường như thương thế còn tăng thêm đâu? Nhưng khi nhìn Mai Phù bộ dạng, rồi lại không giống như là giả. Chỉ thấy nàng khẩn túc chân mày, phảng phất cố nén đau nhức một dạng, đưa tay chụp vào phía trước, dường như muốn bắt lại cái gì chống đỡ vật. Sở Trần vội vàng đưa hai tay ra bắt lại nàng tay, hỏi ngươi như thế nào đây? Ai biết Mai Phù dựa thế liền nhào vào Sở Trần trong lòng, ôm thật chặt ở hắn. Đau, ôm chặt ta. Cái này. Sở Trần lúc này hầu như đã xác định Mai Phù đây là trang bị, khả năng liền như thế đem nàng đẩy ra, dường như cũng không quá tốt. Dù sao nàng mới vừa phục rồi đan dược, vết thương vẫn còn ở khôi phục chung. Vì vậy, liền dứt khoát vẫn không nhúc nhích, tùy ý nàng ôm. Mai Phù thấy Sở Trần không có phản kháng, trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Lúc này, Tôn Sách cùng Chu Du dường như cũng đã đem mây hình dạng vì sao nhiều như vậy biến. Cái này bài học để nghiên cứu triệt để. Bọn họ vừa mới quay đầu, thấy ôm nhau Sở Trần cùng Mai Phù, lập tức lại chuyển trở về. Tôn Sách thở dài một tiếng, đột nhiên cảm giác cái bụng tốt chống đỡ a. Người đây. Chu Du tràn đầy cảm xúc gật đầu. Ta cũng là. Mai Phù đội thân vệ nhóm lại là không hẹn mà cùng lộ ra di mẫu cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhà mình thành chủ đại nhân đương nhiên là diễm quan quần vương, bị lực vô song. Mà Lập Hoa thành thành chủ đâu, cũng là oai hùng bất phàm, phong lưu phong khoáng. Hai người ở trong mắt các nàng, nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi. Như vậy ôm trạng thái khoảng chừng rằng có 5-6 phần chung. Sở Trần hỏi thương thế khỏi rồi sao? Mai Phù không nói lời nào. Lại qua 2 phút, Sở Trần lại hỏi, còn không có khỏi hẳn sao? Mai Phù còn là không nói. Sở Trần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Mai Phù đội thân vệ. Các ngươi nhìn một cái, nhà ngươi thành chủ tổn thương xong chưa? Thân vệ binh đi tới Mai Phù trước mặt, phát hiện Mai Phù vết thương trên vai đã tìm không thấy, tái hiện biến thành da thịt trắng nõn. Nàng vui vẻ phía dưới, vừa định muốn lên tiếng, lại chứng kiến Mai Phù đang thập phần hung ác xem cùng với chính mình. Nàng lập tức hội ý, nghiêm túc nói với Sở Trần, vẫn còn ở khôi phục chung. Chấm như vậy, không nên à? Sở Trần thập phần hoang mang. Dựa theo Vạn Quy Đan hiệu quả, hẳn là không đầy 3 phút thì có thể làm cho Mai Phù thương thế khỏi hẳn a. Bất quá nếu Mai Phù thân vệ binh nói còn chưa khỏe, hắn vẫn là quyết định chờ một chút. Lúc này, thiên thượng một cái hồng lăng từ xa đến gần. Hồng lăng bên trên đứng chính là Hương Như Phách. Nàng rơi xuống mặt đất sau đó, chỉ là đảo mắt một vòng, liền phát hiện Sở Trần. Nàng không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo, nhanh như vậy tìm được Sở Trần. Có thể nàng vừa định muốn lên trước, lại phát hiện Sở Trần dĩ nhiên đang ôm một nữ nhân. Vẫn là một cái thân thể thướt tha, da trắng hơn tuyết nữ nhân. Trên mặt hắn mới xuất hiện tiêu ý trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cước bộ cũng không khỏi ngừng lại. Bên người của hắn, quả nhiên không thiếu nữ nhân a. Xem ra ta lần này tới là làm chuyện dư thừa. Trong lòng nàng khổ sở nghĩ đến, sao ngươi lại tới đây? Sở Trần lúc này cũng nhìn thấy Hương Như Phách, cảm thấy thật bất ngờ. Hương Như Phách thấy Sở Trần đã phát hiện chính mình, vội vã làm cho bộ mặt biểu tình làm hết sức bình tĩnh trở lại. Nàng vừa đi qua bên nói ra, "Ta, Uyển Nhi cha mẹ nghe nói Lập Hoa Thành đang đánh giặc, rất lo lắng Uyển Nhi an nguy, sở dĩ." Sở Trần không làm suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, "Nguyên lai là cái này dạng." Bên này Sở Trần đã không còn nghi hoặc, nhưng là Mai Phủ lại biến đến cảnh giác. Tuy là Hương Như Phách che giấu rất tốt, thế nhưng đồng dạng thân là nữ nhân, Mai Phủ làm mất đi Hương Như Phách nhỏ bé biểu tình cùng khẽ nhúc nhích làm nhìn lên ra khỏi không đúng. Người nữ nhân này, rất có thể là tình địch của mình. Nàng trong nháy mắt làm ra phán đoán. Vì nghiệm chứng cái ý nghĩ này, nàng bông ra Sở Trần đứng lên. Nếu như ngươi nói Uyển Nhi là thượng quan Uyển Nhi lời nói, như vậy ngươi tới lộ chỗ. Nhớ không lầm, thượng quan Uyển Nhi căn bản cũng không có theo quân xuất trình. Nếu như ngươi muốn tìm nàng lời nói, liền đi Lập Hoa Thành a. Hương Như Phách lễ phép gật đầu. Cảm ơn nhắc nhở. Nhưng là sau khi nói xong, Mai Phủ lại hoàn toàn nhìn không ra nàng phải đi ý tứ. Trong lòng phỏng đoán, tiến thêm một bước bị chứng thực. Nàng cảnh giác đẳng cấp lập tức đề cao một cấp bậc. Nàng đang phải nghĩ biện pháp khuyên lui cái này đột nhiên nô ra tình địch, dư quang lại thấy Sở Trần đã hướng Cao Thủy Thành bay đi. Chính chủ đều đi, còn quản cái gì tình địch à? Nàng vội vã đi theo. Tôn Sách cùng Chu Du như chút được gánh nặng. Cho ăn cơm thời gian cuối cùng kết thúc. Quá khó chịu. Mai Phù mang theo đội thân vệ rất mau tiến vào Cao Thủy Thành Giang. Tôn Sách cùng Chu Du cũng đuổi theo. Nhưng mà, Mai Phù phát hiện, Hương Như Phách dĩ nhiên cũng làm đi theo Tôn Sách cùng Chu Du phía sau. Nàng xem hướng vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra Hương Như Phách, nhịn không được rêu rêu nói, ngươi không phải tìm đến Thượng Quan huyện như sao? Nơi này cũng không phải là Lập Hoa Thành a. Ngươi đi lộn chỗ chứ? Chương 160, nhớ kỹ, ngươi được trước quỳ xuống. Hương Như Phách như trước thong dong. Nếu Huyền Nhi ở Lập Hoa Thành, vậy cũng không có gì có thể lo lắng. Đến cùng chứng kiến Cao Thủy Thành như thế một tòa trung cấp thành bị công phá, rung động trong lòng, không nhịn được muốn nghỉ chân xem một chút. Ồ. Mai Phủ ngữ khí ý vị thâm trường, biểu tình ý vị sâu xa. Cái này nàng đã thập phần khẳng định, Hương Như Phách chính là nàng tình địch. Lúc này Cao Thủy Thành trên đường phố đã không thấy được Cao Thủy Thành bách tính. Cao Thủy Thành thành tựu trung cấp thành lại bị công phá, dân chúng tuy là trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng là chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Vì để tránh cho bị binh lính nhóm sát hại, bọn họ tất cả đều trước tiên giấu đi. Điều này cũng làm cho đưa đến, lớn như vậy Cao Thủy Thành, dĩ nhiên hiện ra trống rỗng. Cũng tốt ở Lập Hoa Thành liên quân xuất hiện ở chính phía trước, Sở Trần đã trước giờ từng có bàn giao. Sở dĩ ở phá thành sau đó, sở hữu Lập Hoa Thành trung quân sĩ binh đều trước tiên xông về Cao Thủy Thành bắt mắt nhất kiến trúc, thành chủ phủ. Có thể làm bọn họ lại phát hiện, thành chủ phủ bên ngoài, dĩ nhiên cũng bị năng lượng lồng bảo hộ bao phủ, bọn họ dĩ nhiên trong lúc nhất thời công không phá được. Thời điểm công thành một tầng năng lượng lồng bảo hộ đã để bọn họ thập phần căm tức. Hiện tại lại tới một cái, tính tình của bọn hắn trực tiếp bạo. Hộ thành lồng bảo hộ đều bị chúng ta công phá, ngươi cái lồng bảo hộ này chẳng lẽ so với hộ thành lồng bảo hộ còn khó hơn công phá? Các huynh đệ, cho ta đánh. Trải qua các binh lính không ngừng nỗ lực, bao phủ ở phủ thành chủ lồng bảo hộ ầm ầm nghiền nát. Binh lính nhóm cái này trong lòng thư thản, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hộ thành lồng bảo hộ bị công phá, ta chỉ đưa đến một phần nhỏ tác dụng, nhưng là cái này phủ thành chủ lồng bảo hộ, nhưng là thật bị ta công phá a. Cái này công lao, tổng trốn không thoát chứ. Nhưng mà, vừa lúc đó, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối linh áp, lấy thành chủ phủ làm trung tâm, ầm ầm quyết tán. Sở hữu binh sĩ đều bị này cổ đột nhiên xuất hiện linh áp trong nháy mắt áp quỳ rạp trên mặt đất. Thậm chí bởi vì này cổ linh áp vô cùng cường đại, bọn họ tiếp ở trên mặt đất khuôn mặt đều có trình độ nhất định biến hình. 540 bọn họ kinh sợ và phần. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Phanh một tiếng, thành chủ phủ đỉnh phá một cái độc lớn. Một cái bóng người màu trắng vọt lên bầu trời. Ngay sau đó, từng đường bóng người theo bay ra. Bọn họ mỗi một vị trên người đều tản ra khổng lồ linh áp. Bóng người màu trắng ở trên không bao quát một lần, lo lắng nói, không nghĩ tới, ta chỉ bất quá 2 năm không ở, ta Cao Thủy Thành đều bị người đánh tới thành chủ phủ rồi hả? Bay ở bóng người màu trắng bên cạnh Ngụy Quyền lập tức cúi đầu. Là ta vô năng. Bóng người màu trắng không khách khí chút nào nói, ngươi đương nhiên vô năng. Phàm là ngươi có chút tác dụng, cũng không trở thành rơi vào chật vật như vậy. Chờ ta đem nơi đây thu thập xong, ngươi nên biết ngươi nên làm như thế nào. Ngụy Quyền trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng chỉ là gật đầu nói, ta nguyện ý tiếp thu thành chủ đại nhân toàn bộ nghiêm phạt. Không sai, này đạo bóng người màu trắng chính là Cao Thủy Thành chủ nhân chân chính, Cao Thủy Thành chính quy thành chủ, Bạch Thiên Sơn. Hắn tuy là đã đầu tóc bạc trắng, nhưng cũng không lộ vẻ già, nhìn qua tối đa chỉ có 40 tuổi. Một lời một hành động của hắn gian, hiện ra hết uy nghiêm. Ngụy Quyền ở trước mặt hắn, giống như là một đứa bé giống nhau non nớt. Ngụy Quyền đều là như vậy, Lâu Nghiễm Chí liền càng không cần phải nói. Hắn tuy là trên người bởi vì mặc cơ giáp, có phi hành năng lực, sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Có thể trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như cái này Bạch Thiên Sơn muốn giết hắn, đó chính là lỗ thổi tức giận sự tình. Đừng nói là hắn sợ, không thấy được chung quanh 170 danh hoàng kim cấp chấp hành quan, cũng đồng dạng nơm nớp lo sợ sao? Bạch Thiên Sơn lại quét mắt một lần, đột nhiên hỏi ngươi đem cái kia gọi Sở Trần nói xong lợi hại như vậy, hắn người ở nơi nào? Ta làm sao không thấy được hắn? Không sai, hắn tuy là một mực tại kiểm tra Cao Thủy Thành tình huống, nhưng hắn chẳng qua là đang tìm Sở Trần mà thôi. Hắn muốn nhìn một chút, Ngụy Quyền trong miệng cái kia có thể hai đao bổ ra năng lượng lồng bảo hộ người trẻ tuổi, đến cùng là như thế nào một cái người? Ngụy Quyền cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thành chủ đại nhân, Cao Thủy Thành hai mặt đông tây vẫn còn ở giao chiến, có muốn hay không trước? Bạch Thiên Sơn mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ta là đang hỏi ngươi, ngươi nói cái kia Sở Trần ở đâu? Theo lời của hắn phun ra, Ngụy Quyền rõ ràng cảm nhận được một cô đến từ Bạch Thiên Sơn cường đại lực các bách. Ngụy Quyền nhất thời hối hận không thôi, hối hận chính mình vừa rồi dĩ nhiên hỏi ngu ngốc như vậy lời nói. Không tiếp xúc lâu như vậy, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Bạch Thiên Sơn căn bản cũng không quan tâm người thường, thậm chí các binh lính chết sống không sai, Bạch Thiên Sơn xác thực không để bụng. Dân chúng trong thành chết sống, các binh lính chết sống, không có ý tứ, hắn không để bụng. Hắn thấy, nhiều người rất, chết một ít không có gì lớn. Chỉ cần có hắn ở, Cao Thủy Thành cũng sẽ không ngược lại. Bách tính rất trọng yếu sao? Binh sĩ rất trọng yếu sao? Chết rồi liền lại sinh. Thực sự không được thì từ những thành trì khác bắt một ít qua đây. Có thể ở Cao Thủy Thành cái này dạng một tòa trung cấp thành sinh hoạt, cái kia là của mình ban ân. Là những thứ kia dân đen cầu đều không cầu được có phúc. Giống nhau, thành chủ phủ phụ cận, bị hắn linh áp áp nằm dưới đất những binh lính kia, hắn cũng đồng dạng không để bụng. Muốn giết cứ giết, tùy thời đều có thể. Nhưng khi trước quan trọng nhất là, hắn rất muốn gặp thấy cái này Sở Trần. Ngươi ở đây tìm ta. Sở Trần chứng kiến thành chủ phủ bầu trời Bạch Thiên Sơn đám người, liền một đường chạy tới, vừa lúc nghe được Bạch Thiên Sơn lời nói. Bạch Thiên Sơn quay đầu, ánh mắt hơi nheo lại. ngươi chính là Sở Trần. Ngụy Quyền lập tức chỉ vào Sở Trần kêu to, chính là hắn, chính là hắn một tay đem Cao Thủy Thành biến thành bộ dáng bây giờ mi. Hắn thân là ta Cao Thủy Thành trì hạ thành trì thành chủ, không ngừng hiệu lệnh, di hạ phạm thượng. Bây giờ còn gan to bằng trời, cùng cái khác thành trì đánh lên ta Cao Thủy Thành. Hắn, Ngụy Quyền còn muốn tiếp tục kể rõ Sở Trần hành vi phạm tội, nhưng ở Bạch Thiên Sơn nhẹ nhàng thoáng nhìn phía dưới ngừng miệng. Bạch Thiên Sơn hỏi hắn mới vừa nói sự tình, đều là ngươi làm. Sở Trần cười nói, ngoại trừ có chút dùng từ không lúc này lấy bên ngoài, những thứ khác thì cũng chẳng có gì vấn đề. Bạch Thiên Sơn gật đầu nói, có thể ở trước mặt lão phu còn biểu hiện bình tĩnh, ngươi ngược lại cũng coi là một nhân vật. Bất quá, thấy rồi lão phu, còn không quy xuống, cái này sẽ là của ngươi sai rồi. Sở Dĩ, đang trả lời vấn đề của ta trước, nhớ kỹ, ngươi được trước quỳ xuống. Nói xong, trên người của hắn khủng bố linh áp nhất thời đè lên Sở Trần trên người. Thế nhưng, Sở Trần lại không chút sức mẻ, vẫn là khẽ mỉm cười, liền biểu tình đều không có thay đổi chút nào. Ừ. Bạch Thiên Sơn khẽ nhíu mày, trên người linh lực vận chuyển càng thêm cấp tốc, linh áp cũng biến thành càng thêm kinh khủng. Thành chủ phủ binh lính chung quanh nhóm trực tiếp bị ép vào mặt đất. Thực lực kém một chút, tức thì bị áp hộc ra huyết. Nhưng mà, Sở Trần vẫn không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Cái này nhân loại là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể làm được khoảng cách gần như vậy dưới, còn gánh nổi ta linh áp? Liên tại Bạch Thiên Sơn bắt đầu một lần nữa dò xét Sở Trần thời điểm, Sở Trần lên tiếng: "Ngươi vừa rồi, chẳng lẽ là đang dùng linh áp để ta?" Bạch Thiên Sơn biến sắc, nhãn thần bắt đầu biến đến trở nên nguy hiểm. Chứng kiến Bạch Thiên Sơn biến hóa, Ngụy Quyền vừa kinh hoàng lại là hưng phấn. Hoàng sợ là, Bạch Thiên Sơn biểu hiện như vậy, chính là hắn chân chính nổi giận. Hắn bị Sở Trần khiêu khích chọc giận, mà hắn một ngày chân chính tức giận, kế tiếp sẽ có người biến thành rất thảm. Hưng phấn là, cái này gần biến đến rất thảm người, là Sở Trần. Quả nhiên, Bạch Thiên Sơn lãnh đạm hỏi: "Ngươi mới vừa rồi là ở châm chọc ta?" Sở Trần bất đắc dĩ nói: "Ngươi nếu như hiểu như vậy, cũng có thể." Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, Sở Trần thật là một điểm bị chèn ép cảm giác đều không có. Nếu không phải là hắn phát hiện thành chủ phủ chung quanh phe mình binh sĩ đều bị ép tới hói ra huyết, hắn thậm chí cho rằng Bạch Thiên Sơn là ở cố làm ra vẻ cố ý trêu đùa hắn. "Rất tốt." Bạch Thiên Sơn không những không giận mà còn cười. "Liên tục chống đối ta nhiều lần như vậy, xem ra ngươi đã làm tốt giác ngộ. Ngươi nên may mắn, ngươi là ta thăng cấp kim cương cấp phía sau, giết chết đệ một cái người." Kim cương cấp. Ba chữ này rơi vào Sở Trần trong tai, làm cho hắn cũng không khỏi cảm nhận được một ít trầm trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn cảm thấy lấy hoàng kim cấp thực lực khiêu chiến vượt cấp bạch kim cấp vậy cũng không là vấn đề. Nhưng nếu như là kim cương cấp, hoàng kim cấp cùng kim cương cấp trong lúc đó, nhưng là tương xoa hai cái đại giai vị a. Huống chi, kim cương cấp cùng hoàng kim cấp giống nhau, cũng là một cái đại đường ranh giới. Bắt được Sở Trần nhỏ bé biểu tình, Bạch Thiên Sơn rốt cuộc lộ ra chân chính nụ cười. Quả nhiên, coi như to gan nhân, đang nghe kim cương cấp ba chữ này phía sau, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi a. Cái này chính là kim cương cấp lực uy hiếp. Nói xong, cũng không thấy đến hắn có động tác gì, một cỗ chất lỏng màu bạc từ trong lòng bàn tay hắn chui ra, cũng rất nhanh bao trùm toàn thân của hắn. Cuối cùng, biến thành một bộ màu bạc cơ giáp. Tiếp lấy, đã biến thành cơ giáp chiến sĩ Bạch Thiên Sơn cả người chấn động, màu bạc cơ giáp rất nhanh bị một tầng kim sắc bao trùm. Ngụy Quyền thấy thế, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn chính là nhớ kỹ, Bạch Thiên Sơn biến thân sau đó vẫn luôn là ngân sắc cơ giáp trạng thái. Làm sao cái này một lần biến thành kim sắc rồi hả? Bạch Thiên Sơn đang biến thân sau khi hoàn thành, đột nhiên thân thể khẽ động, biến mất ở chỗ cũ. Sở Trần đồng tử hơi co lại, gió tràng quang trận lập tức mở ra, phía bên trái bên tránh né. Oeng! Một trận khổng lồ khí lãng ở Sở Trần phía sau sinh thành. Bạch Thiên Sơn nắm đấm xuất hiện ở Sở Trần bả vai phía bên phải. Vẹn vẹn chênh lệch 1 cm không đến, Sở Trần liền bị đánh trúng. Tốc độ thật nhanh. Sở Trần trong lòng thất kinh. Bất quá trong lòng kinh ngạc cũng không có làm cho phản ứng của hắn trở nên chậm. Sát tâm mở ra. Ngay tại lúc đó, thân thể lập tức bay ngược về phía sau. Oeng! Không phải không một giây sau, lại là một trận khí lãng xuất hiện. Bạch Thiên Sơn nắm đấm, thình lình xuất hiện ở vừa rồi Sở Trần bụng vị trí. Nếu như vừa rồi Sở Trần hơi chút không tránh kịp lúc, một quyền này sẽ bắn trúng bụng của hắn. Hai quyền vừa qua, Sở Trần ánh mắt cũng biến thành chuyên chú. Sát tâm dưới trạng thái hắn, tiến nhập tuyệt đối lãnh tĩnh trạng thái. Đồng thời, hắn đối với thân thể cùng linh lực khống chế lực trên diện rộng tăng lên, tìm kiếm kẽ hở có thể lực lớn bước tăng lên, không cách nào bị đơn giản dao động tinh thần. Trải qua hắn lý tính phân tích, cái này công bố chính mình có kim cương cấp tu vi lão nhân, cũng không phải không thể địch nổi. Chương 161, ngươi phá phòng. Bạch Thiên Sơn liên tục hai quyền không có thể mệnh trung Sở Trần, tốc độ rõ ràng lần nữa lên một nấc thang. Nhưng mà, một quyền, hai quyền, ba quyền, vẫn không cách nào bắn trúng Sở Trần. Bạch Thiên Sơn không chút nào cảm thấy buồn bực. Lúc này mới nơi nào tới chỗ nào hả? Tổng cộng chỉ bất quá mới, chỉ có ra khỏi ngũ quyền, liền vận động nóng người cũng không tính. Hơn nữa, nếu quả như thật một quyền liền đánh chết rồi, đó cũng quá không thú vị. Vì vậy, Bạch Thiên Sơn duy trì liên tục tiến hành phóng đãng mưa xà công kích. 50 quyền, 100 quyền, 1000 quyền. Bị áp xuống mặt đất binh sĩ sao chỉ là nghe được không trung truyền tới trận trận âm bạo thanh, liền cảm thấy trong lòng run sợ. Kỳ thực đừng nói bọn họ, liền không trung cái kia 170 danh chấp hành quan cũng đồng dạng thấy hết hồn. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là chính mình, sợ rằng liền Bạch Thiên Sơn một quyền đều tránh không khỏi. Mà chỉ cần tiếp nối một quyền, dù cho hữu cơ giáp bảo hộ, cũng tối thiểu là cái trọng thương kết quả. Nhưng là cái này Sở Trần, dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vòng một phút, liên tục tránh ra rồi Bạch Thiên Sơn thành trên ngàn trăm lần công kích. Bạch Thiên Sơn liên tục khởi xướng hơn 1000 lần công kích cũng không thể bắn trúng Sở Trần, rốt cục ngừng lại. Hắn rêu cợt nói, ngươi chạy trối chết võ thuật ngược lại là rất không tệ. Bất quá, ngươi chỉ biết chạy trốn sao? Sở Trần lạnh nhạt nói, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi một cái kim cương cấp, tốc độ đã vậy còn quá chậm. Bạch Thiên Sơn lạnh lạnh cười, ngươi sẽ không cho rằng, vừa rồi ta triển lộ, chính là ta thực lực toàn bộ chứ? Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi những thứ kia, chẳng qua là ta vận động nóng người mà thôi. Hiện tại nóng người kết thúc, ngươi lại tránh một quyền thử nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Bạch Thiên Sơn hữu quyền bên trên lóe lên tia sáng chói mắt. Khi loại này quang mang sáng đến khiến người ta chói mắt thời điểm, Bạch Thiên Sơn hóa thành một đạo bạch quang. Nếu như vẫn là lấy mới vừa tốc độ né tránh, một kích này ta tránh không thoát. Đối mặt một kích này, sát tâm dưới trạng thái Sở Trần lập tức phân tích ra kết quả. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn cũng không có biện pháp. Rất nhiều chấp hành quan trong mắt, Sở Trần lúc này thật giống như một cái ngốc tử giống nhau, đứng ngẩn ngơ tại chỗ bất động. Đồng nhiên, hắn mắt phải trung lóe ra một vệt hồng quang. Ngay sau đó, Sở Trần thật giống như nứt ra giống nhau, một cái biến thành ba cái. Vong. Một tiếng vang thật lớn, trong đó một cái Sở Trần dường như trực tiếp bị đánh nổ thành hạt cơ bản, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Mà cái khác hai cái Sở Trần thì vẫn như cũ đứng ở không trung. Bạch Thiên Sơn sau lưng Sở Trần ngừng lại. Trên nắm tay xúc cảm nói cho hắn biết, mạng hắn trung cũng vỡ vụn mục tiêu. Đối với kết quả này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Tại hắn quyết tâm sau đó, chính là một cái hoàng kim nhị tinh, đương nhiên không sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là, hắn cơ đầu. Vừa rồi không phải biết rõ làm sao, có một cái chớp mắt như vậy gian lâm vào hoảng hốt. Chẳng lẽ là tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt di chứng? Hắn hơi một chút nghi hoặc quay đầu lại, lại vừa lúc đối mặt tự tiếu phi tiếu Sở Trần. Không thể không nói, loại vẻ mặt này, thực sự rất dễ dàng câu dẫn ra người khác lựa giận. Nhất là ở hai cái giống nhau người, đồng thời làm ra cái biểu tình này thời điểm. Hiệu quả trực tiếp chính là gấp đôi trào phúng. Người không chết. Bạch Thiên Sơn đi ngang qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, trong mắt xuất hiện lần nữa sát khí. Sở Trần cười nói, ngươi sẽ không cho rằng vừa rồi ta triển lộ chính là ta thực lực toàn bộ chứ? Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi những thứ kia chẳng qua là ta vận động nóng người mà thôi. Vừa rồi Bạch Thiên Sơn nói, bây giờ bị Sở Trần còn nguyên, còn trở về. Liên tiếp hai lần giễu cợt hiệu quả quả nhiên không giống bình thường, Bạch Thiên Sơn không nói hai lời, nắm tay lại sáng lên. Bệ an. Lại là một quyền, lại một cái Sở Trần bị đánh chết rồi. Thế nhưng cái này một lần, Bạch Thiên Sơn cũng không có dừng lại. Bởi vì, trên nắm tay truyền tới xúc cảm cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Ra quyền trên đường, cũng xuất hiện lần nữa trong nháy mắt hoảng hốt. Sở Trần vẫn là không có chết. Quay đầu lại, vẫn là tự tiếu phi tiếu Sở Trần, đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn lấy hắn. Người sinh khí. Hai cái Sở Trần đồng thời mở miệng. Rõ ràng chỉ là một câu trần thuật, rồi lại một lần làm cho Bạch Thiên Sơn trên nắm tay xuất hiện tia sáng. Bệ an. Cái thứ ba Sở Trần bị đánh bạo. Bạch Thiên Sơn lại không có nửa điểm cảm giác thành tựu, mà là gắt gao bước lên song quyền. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần hắn quay đầu lại, hắn có thể chứng kiến cái kia hai cái tự tiếu phi tiếu Sở Trần. Xoay người, quả nhiên, hết thảy đều với hắn dự đoán giống nhau. A. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Loại này vô hạn tuần hoàn cảm giác, làm cho hắn không gì sánh được phát điên. Hắn nhớ không thông, rõ ràng hắn tấn thăng đến kim cương cấp, vì sao liền một cái hoàng kim hai sao côn trùng nhỏ đều bóp bất tử? Ngươi phá phòng. Hai cái Sở Trần trăm miệng một lời, còn nói ra một câu trần thuật. Nhưng mà, Bạch Thiên Sơn lần này lại không có phát động công kích. Hắn đột nhiên cười rồi. Ta thừa nhận, cứ việc ngươi dùng một ít quỷ dị chiêu số, nhưng ta xác thực bắt không được ngươi. Bất quá, ngươi nếu như muốn phía dưới những binh lính kia sống, tốt nhất vẫn là thừa dịp ta không có quyết định giết bọn hắn phía trước hết giết ta. Bằng không, ta ngược lại muốn nhìn một chút, chờ ta đem ngươi nhân tất cả đều giết sạch, ngươi còn có thể hay không thể cười được. Toàn bộ chấp hành quan nghe xong, nhất thời ngạc nhiên. Cái này, cứ việc Bạch Thiên Sơn là thành chủ của bọn họ, nhưng là Bạch Thiên Sơn lời nói này, đúng là thập phần vô lại a. Đây là trực tiếp đem phía dưới những binh lính kia trở thành con tin, bức Sở Trần công kích hắn a. Có lẽ Sở Trần đang toàn lực tránh né dưới tình huống, Bạch Thiên Sơn đối với hắn không làm sao được. Có thể chỉ cần Sở Trần chủ động tiến công, tốc độ như vậy mau hơn Bạch Thiên Sơn có thể phát sau mà đến trước, tìm được cơ hội kích sát Sở Trần. Không phải không thừa nhận, dùng người chất uy hiếp là một cái thập phần vô lại, lại rất hữu dụng phương pháp. Ngươi có muốn hay không người này còn tin mạng sống? Nếu như muốn, ngươi phải mạo hiểm bị ta giết chết nguy hiểm tới công kích ta. Nhưng từ ở một phương diện khác nghĩ, chấp hành quan nhóm cũng cảm nhận được Bạch Thiên Sơn vô lực. Chính là bởi vì Bạch Thiên Sơn không cách nào hữu hiệu công kích được Sở Trần, mới sẽ sử dụng phương pháp như vậy à? Không thể không nói, một cái hoàng kim cấp có thể đem một cái kim cương cấp cường giả bức bách đến trình độ này, đã đủ kiêu ngạo. Bạch Thiên Sơn cảm thấy, Sở Trần chắc chắn sẽ không đơn giản vào chính mình cái này cái trọng. Nói không chừng, còn cần chính mình trước hết giết một nhóm binh sĩ, làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Tại hắn nhịn không được sau đó, phẫn nộ hắn mới có thể đối với mình khởi xướng công kích. Chỉ là, Sở Trần phản ứng ngoài dự liệu của hắn. Tốt, vậy đến lượt ta công kích ngươi thử xem. Bạch Thiên Sơn ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Sở Trần vậy mà lại dễ dàng như vậy liền cắn câu. Bất quá, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vệt nhe răng cười. Cái này đúng hợp ý ta. Nghĩ như vậy, hắn đã hết sức chăm chú, sẽ chờ Sở Trần đưa tới cửa. Nhưng mà, hắn không biết sự tình, Sở Trần cũng ước gì có thể thu được chủ động tấn công quyền lực. Kim cương cấp dù sao cũng là kim cương cấp. Vô luận là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, bạo phát trở, các loại phương diện nếu so với hoàng kim cấp mạnh hơn rất nhiều. Đừng xem Sở Trần tránh né được cũng dùng, trên thực tế đã là toàn lực ứng phó. Hắn không phải là không muốn phản kích, mà là bởi vì lấy tốc độ của hắn, căn bản là khó có thể mệnh trung Bạch Thiên Sơn. Xác thực, hắn nắm giữ lấy thần cấp kỹ năng sát ý. Thành tựu thần cấp kỹ năng, sát ý lực sát thương không thể nghi ngờ. Sát ý thức tỉnh sau đó, chỉ cần bắn trúng bị ký hiệu mục tiêu, trực tiếp là có thể không nhìn phòng ngự tạo thành thương tổn. Nhưng là, vấn đề chính là ở chỗ, hắn trước phải bắn trúng mục tiêu mới được a. Nếu như không cách nào mệnh trung mục tiêu, cái gì không nhìn phòng ngự đều là nói xuống a. Hiện tại, Bạch Sơn Ngàn dĩ nhiên chủ động đưa ra làm cho hắn tiến công, có thể không phải chính là gãi đúng chỗ ngứa. Sở dĩ, Sở Trần chậm rãi hướng Bạch Thiên Sơn đi tới. Gió lôi quang ba trận điệp ra, chớ chú chàng điệp ra. Bốn trận điệp ra sau đó, là huyễn ảnh. Đang trong đi lại Sở Trần lần thứ hai biến thành ba cái. Tiếp lấy, là cùng nộ. Sở Trần trên người xuất hiện màu đỏ khí tức. Đây là khí tức phẫn nộ. Cùng nộ, nhưng là hy sinh bộ phận lý trí, tới tốc độ tăng lên cùng lực lượng. Nhưng là ở sát tâm tuyệt đối lãnh tĩnh dưới trạng thái, cùng nộ hy sinh bộ phận lý trí mặt trái hiệu quả không cách nào có hiệu lực. Tiếp theo, là ma lực. Sở Trần tay phải bỗng nhiên bành trướng đến rồi nguyên lai gấp hai to. Xung phong. Sở Trần quát khẽ một tiếng, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Vẫn chưa xong. Đang hướng phong trong quá trình, sát ý thức tỉnh. Tiêu ký. Vẫn như cũ vẫn chưa xong. Sau cùng gia trì, mộng điệp chi đồng. Mở. Toàn bộ tăng lực gia trì hoàn tất, xung phong trạng thái Sở Trần cách ly Bạch Thiên Sơn đã không đến thập bộ khoảng cách. Ngay tại lúc này, xuất đao. Bá. Gió lôi quang tam nguyên làm mang theo bạo liệt nhất đao chém ngang mà ra, phá toái hư không. Kết quả lại là không rồi. Chẳng không. Sở Trần cái này phát huy 100% thực lực nhất đao, không có thể chém tới Bạch Thiên Sơn. Phất một tiếng, Sở Trần bên người hai cái ảo giác trong nháy mắt nghiền nát. Đây là Bạch Sơn Ngàn trong nháy mắt phản kích tạo thành kết quả. Một kích không trúng, Sở Trần vội vã bay ngược. Rầm rầm rầm. Liên tục ba quyền cơ hồ là xoa Sở Trần mặt bộ phận bay qua. Hai người lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Lần này, Bạch Thiên Sơn trong mắt mang theo trêu tức. Vận khí không tệ a. 3-2, tiếp cận 7 thành tử vong suất cũng có thể bị ngươi tránh được. Sở Trần cầm trong tay trường đao, lặng lẽ không nói. Xác thực, vừa rồi là vận khí tốt, hai cái ảo giác thay mình tiếp nhận được công kích. Vận khí như vậy, chỉ sợ sẽ không có nữa lần thứ hai. Bạch Thiên Sơn phảng phất tìm được rồi ngon ngọt, ngoắc ngón tay nói, lại tới à? Một lần không thành công, thử nghiệm thêm có lẽ thành công đâu. Bạch Thiên Sơn nói như vậy lấy, trong lòng lòng cảnh giác cũng là tăng lên tới đỉnh điểm. Chỉ có hắn biết, vừa rồi hắn chính là sai một tia đã bị chém tới. Theo đạo lý, lấy tốc độ của hắn không nên như vậy cực hạn. Có thể hỏi để chính là ở chỗ cái này Sở Trần năng lực thực sự quỷ dị. Hiện thực một vệ hồng quang, để cho mình lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt. Tiếp lấy lại là một trận thấm vào linh hồn hắn ý, để cho mình biến đến hư nhược rồi không ít. Lúc này mới đưa tới, chính mình nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tài năng mới có thể phản ứng kịp, làm ra phản kích. Đồng thời phiền toái nhất là, cái này cổ hàn ý mang tới cảm giác suy yếu, như trước duy trì. Chính mình dĩ nhiên không có biện pháp khôi phục, còn là không dùng thử. Sở Trần thẳng thắn nói, nếu như thử lại một lần, vận khí kém, đã bị ngươi bắt đến cơ hội. Bạch Sơn Ngàn thập phần ngoài ý muốn nói, làm sao? Ngươi đây là thừa nhận mình không được, muốn nhận thua. Sở Trần giang tay ra. Không sai, ta thừa nhận, bây giờ ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng, hắn lời nói xoay chuyển. Chờ một lát liền không nhất định sao? Chương 162, nhanh chóng đề thăng, hoàng kim thất tinh. Chờ một lát. Bạch Thiên Sơn không nhịn cười được. Chờ, các loại, sau một hồi sẽ có cái gì bất đồng sao? Chẳng lẽ một lát sau, ngươi là có thể từ hoàng kim cấp tấn thăng đến kim cương cấp? Sở Trần cũng cười. Không có khoa trương như vậy, bất quá chỉ cần mạnh mẽ một chút cũng là đủ rồi. Đủ rồi. Ngươi là nói ngươi lại mạnh mẽ một điểm là có thể đánh bại ta? Hẳn đủ trực tiếp giết ngươi đi. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại có chút mong đợi. Ta tu luyện hơn 70 năm, còn chưa từng nhìn thấy qua hoàng kim cấp có thể vượt cấp giết bạch kim cấp. Ngươi có thể thành vì đệ một cái chết ở hoàng kim cấp thủ hạ bạch kim cấp. Xem ra ta còn nhất định phải cho ngươi cái này cơ hội thử xem. Chỉ là có chút phí đầu người, sợ ngươi luyến tiếc. Ngoại trừ cái kia hai cái ta còn có chút tác dụng, những thứ khác ngươi tự tiện. Bạch Thiên Sơn chỉ ngụy quyền cùng Lâu Nghiễm Chí. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Ta chờ ngươi. Nói xong, Bạch Thiên Sơn liền nhắm hai mắt lại. Mà Sở Trần, im lặng mặc gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bay thẳng đến trên không trung không chút động tới chấp hành quan trên người. Tổng cộng 170 danh chấp hành quan vãi cả linh hồn. Bọn họ làm sao đều không hiểu rõ, vì sao Bạch Thiên Sơn cùng Sở Trần hai cái này mới vừa rồi còn đã sinh đã tử người, đột nhiên thật giống như lão bằng hữu giống nhau khách khí trò chuyện thiên. Lại càng không minh bạch, vì sao chính mình rõ ràng là Bạch Thiên Sơn thủ hạ chấp hành quan, Bạch Thiên Sơn lại đem chính mình bán cho Sở Trần. Chạy. Không biết là ai trước hô lên tiếng, sau đó Sở Hữu chấp hành quan trên người cơ giáp lập tức phun ra càng ngọn lửa mãnh liệt, muốn bắt đầu chạy trốn. Bọn họ từ vừa rồi Sở Trần cùng Bạch Thiên Sơn trong chiến đấu, đã hoàn toàn thấy rõ Sở Trần thực lực. Biết đồng dạng là hoàng kim cấp, bọn họ cùng Sở Trần thực lực lại khác nhau trời vực. Nếu như Sở Trần muốn giết bọn hắn, bọn họ quả thực không còn sức đánh trả chút nào. Sở dĩ nếu như lúc này không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Nhưng là bọn họ phát hiện, bọn họ dĩ nhiên không nhúc nhích được rồi. Rõ ràng động cơ đẩy khởi động, rõ ràng hỏa diễm đều phun ra, rõ ràng cũng cảm nhận được thúc đẩy, nhưng vì cái gì không nhúc nhích được rồi? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ nhìn từng bước ép tới gần Sở Trần, hoảng sợ muôn dạng. Lúc này, bọn họ có người dường như nghĩ tới cái gì, hướng về phía Bạch Tiên Sơn hô, "Thành chủ đại nhân, là ngươi đúng hay không? Là ngươi ở trên người chúng ta động tay động chân. Cái kia kim sắc côn trùng, ngươi chính là dùng nó đang khống chế chúng ta, đúng hay không?" Bạch Tiên Sơn như trước nhắm hai mắt, dường như căn bản làm như không nghe thấy. Loại biểu hiện này, rõ ràng chính là thầm chấp nhận. Cái này Sở Hữu chấp hành quan minh bạch chân tướng của chuyện sau đó, đều bi phân vật phần. "Vì sao? Chúng ta vì ngươi bán mạng, ngươi lại đối với chúng ta như vậy? Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là ngươi cống hiến nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao à. Cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta còn có thê nhi chờ đấy ta về nhà, ta không thể chết được a." Bạch Thiên Sơn như trước không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả chân mày cũng không có nhúc nhích một cái. Chấp hành quan nhóm hô nửa ngày cũng không chiếm được đáp lại, bọn họ nhìn lấy đã gần trong gang tấc Sở Trần, tuyệt vọng. "Bạch Thiên Sơn, ngươi lão già điên này, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả ta, bằng không ta lập tức tự bạo. Ngươi đối xử như thế vì ngươi bán mạng thuộc hạ, ngươi không có kết quả tốt. Ta chớ chú ngươi, chớ chú kết quả của ngươi so với ta thảm nghìn lần vạn lần." Bá. Sở Trần mặt lạnh, nhất đao vung ra, một vị chấp hành quan lập tức đầu tư cách cách, mất đi tiếp tục khả năng nói chuyện. Keng. "Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tứ Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 14632, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, SS độc xạ pháo. Độc xạ pháo hoàng kim cấp, triệu hồi ra hỏa lực tiếp viện cơ khí người SS độc xạ pháo hướng địch nhân phóng ra viên đạn, SS độc xạ pháo biết tự bạo cũng dành cho chu vi địch nhân vô thuộc tính ma pháp thương tổn." Chứng kiến Sở Trần không rên một tiếng liền giết rớt một vị chấp hành quan, phụ cận một vị chấp hành quan ở thọ tử hồ bi phía dưới, chuẩn bị nịch chuyển linh lực tự bạo. Tự bạo uy lực cứ việc còn kém rất rất xa hoàng kim cấp kỹ năng uy lực, thế nhưng cái này dạng dù sao cũng hơn bị không công giết chết phải tốt hơn nhiều. Tình nguyện ngọc nát, không nguyện ngói lành. Hắn cắn răng, chuẩn bị thừa nhận nịch chuyển linh lực thống khổ. Kết quả, hắn phát hiện, hắn liền nịch chuyển linh lực cũng vô pháp làm được. A! Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, hướng lao thiên khơi thông hắn bị bất công. Sở Trần lại là nhất đao vung ra. Keng! "Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tứ Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 14321, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, hệ 8 tự bạo giả. Hệ 8 tự bạo giả hoàng kim cấp, triệu hồi ra cố định hình tự bạo người máy hệ 8 tự bạo giả, khiến cho trải qua thời gian nhất định phía sau tại chỗ bạo tạc cũng dành cho chu vi địch nhân vô thuộc tính ma pháp thương tổn." Xa xa Bạch Thiên Sơn bỗng nhiên túi đầu cười rồi. "Ngu xuẩn, liền kỹ năng đều dùng không được, lại vẫn nghĩ lấy tự bạo." Sở Trần liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Chỉ có thể nói, những thứ này chấp hành quan vì Bạch Thiên Sơn cống hiến, cái này bản thân liền là một cái sai lầm lớn nhất. Hắn đối với mấy cái này chấp hành quan là ôm đồng tình, không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị giết chết, loại cảm giác này vô cùng tự nhiên thống khổ. Mặc dù coi như bọn họ phản kháng, đối với Sở Trần mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng mà Sở Trần cũng sẽ không bởi vì này chủng đồng tình liền nhân từ nương tay. Nguyên nhân rất đơn giản, vị này đột nhiên nô ra Bạch Thiên Sơn thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như hắn đã giết những thứ này chấp hành quan để thăng thực lực của chính mình, như vậy sợ rằng không chỉ là chính mình, ngày hôm nay Sở Hữu Lập Hoa Thành liên quân người cũng phải chết ở Bạch Thiên Sơn trong tay. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc không đến 10 phút, hắn cũng đã cảm giác được Bạch Thiên Sơn là một cái chân chính người có máu lạnh. Ngoại trừ chính hắn, hắn sẽ không để ý bất kỳ người nào khác. "Sở dĩ, xin lỗi." Sở Trần cấp tốc xuất đao, lại liên chạm ba người. Keng. "Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tam Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1321 năm, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Địa ngục liệt viêm." Địa ngục liệt viêm hoàng kim cấp, về phía trước mặt đất đưa lên có thể nổ tung địa ngục liệt viêm đạn, sử dụng chu vi địch nhân chịu đến kéo dài hỏa thuộc tính ma pháp thương tổn. Keng. "Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Lục Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 16859, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Điên cuồng tàn sát." Điên cuồng tàn sát hoàng kim cấp, tụ tập lực lượng phát sinh cường uy lực chấn động sử dụng chu vi địch nhân phụ không, tự thân di động tới về phía trước địch nhân loạn xạ viên đạn hai luân phía sau, lại từ không trung xoay tròn hướng chu vi địch nhân loạn xạ viên đạn cũng dành cho địch nhân cực đại thương tổn. Keng. "Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tam Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 13647, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Lượng tử bạo đạn." Lượng tử bạo đạn hoàng kim cấp, hướng địch nhân đưa lên quang thuộc tính lượng tử bạo đạn, sử dụng chu vi địch nhân chịu đến quang thuộc tính thương tổn cũng có tỷ lệ nhất định sử dụng địch nhân tiến nhập cảm giác điện trạng thái. Trên mặt đất, vốn là bị Bạch Thiên Sơn linh áp áp chế đám binh sĩ đang nhanh chóng rút lui khỏi. Mặc dù không biết vì sao Bạch Thiên Sơn biết rút lui hết linh áp, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là cái chạy trốn tốt cơ hội. Nơi nào đó tường thể phía sau, Mai Phủ, Tôn Sách, Chu Du, Hương Như Phách bốn người núp ở phía sau, lặng lẽ quan sát đến trên bầu trời tình hình chiến đấu. Bọn họ không có ngốc đến muốn đi giúp trợ Sở Trần, bởi vì cái loại này cấp bậc chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Mạnh mẽ nhúng tay, không riêng sẽ cho Sở Trần liếm phiền phức, còn có thể không công đem mạng của mình nhập vào. Trước mặt đối với bọn họ mà nói, kỳ thực ly Bạch Thiên Sơn cách càng xa càng tốt. Có thể bởi vì lo lắng Sở Trần an nguy, bọn họ vẫn là giữ lại. Mà bây giờ phát sinh một màn này, bọn họ lại xem không hiểu. Bạch Thiên Sơn cùng Sở Trần vì sao đánh lấy đột nhiên không đánh rồi? Trên bầu trời những thứ kia ăn mặc máy móc giáp năng phi người, cũng đều là Cao Thủy Thành chấp hành quan chứ? Vì sao Sở Trần muốn giết bọn hắn, bọn họ không có chút nào phản kháng à? Còn có vì sao Bạch Thiên Sơn cái này hẳn là cùng chấp hành quan đứng ở một bên nhân, đối với chấp hành quan chết thở ở à? Chỉ có thể nói, hoàn toàn xem không rõ. Bọn họ không minh bạch, đó là đương nhiên. Bởi vì bọn họ thị giới cùng Sở Trần thị giới không giống với. Ở sát tâm trạng thái, Sở Trần tìm kiếm sơ hở có thể lực lớn biên độ tăng thêm. Có thể làm hắn nhìn về phía chấp hành quan thời điểm, không chỉ có thể chứng kiến chấp hành quan trên người điểm yếu, vẫn có thể chứng kiến mỗi một vị chấp hành quan trên người đều treo một căn kim sắc sợi tơ. Mà những cái này kim sắc sợi tơ phần cuối, bất ngờ chính là Bạch Thiên Sơn. Đây cũng là Sở Trần biết như vậy cùng Bạch Thiên Sơn đối thoại nguyên nhân. Vậy chỉ bất quá là một lần dò xét. Có thể sự thực chứng minh, Bạch Thiên Sơn xác thực đối với mấy cái này chấp hành quan có bao nhiêu nhu đồ. Một vị lại một vị chấp hành quan, ở Sở Trần không ngừng giết chóc ngã rơi xuống đất. Tại hạ cấp thành trong mắt người, hầu như không thể địch nổi hoàng kim cấp chấp hành quan, hiện tại dường như tất cả không hề phản kháng cựu con giống nhau, bị Sở Trần tùy ý thu gặt giết. Đồng thời, Sở Trần tu vi điểm cũng không ngừng gia tăng. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Ngũ Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 15387. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Tứ Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 14531. 53. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Hoàng Kim Nhất Tinh, giáp tình giả, thu được tu vi điểm 11432. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim Tam Tinh. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim Tứ Tinh. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim Ngũ Tinh. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim Lục Tinh. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim Thất Tinh. 170 danh chấp hành quan giết hết, Sở Trần tu vi một khẩu khí từ Hoàng Kim Nhị Tinh tăng lên tới Hoàng Kim Thất Tinh. Thực lực đề thăng xong Sở Trần, hướng Bạch Thiên Sơn đi trở về. Bạch Thiên Sơn mở mắt ra, mặt lộ vẻ tán thưởng. Ngươi không có chạy trốn, cái này rất tốt. Ta không có nhìn lầm, ngươi cùng vừa rồi những thứ kia bị ngươi giết chết phế vật không phải cùng loại người. Một vị giác tỉnh giả nên có giác tỉnh giả đảm đương. Nếu như không có trực diện tử vong dũng khí, như vậy cũng sẽ không xứng thành tiểu giác tỉnh giả. Liên điểm ấy mà nói, ngươi đáng giá ta xuất toàn lực giết chết ngươi. Nói xong, Bạch Thiên Sơn cả người chấn động, trên mặt đất chấp hành quan thi thể trong nháy mắt nổ thành từng đống bọt máu. Ở nơi này chút bọt máu chung, từng viên một kim sắc hạt châu nhỏ từ đó bay ra, cấp tốc không vào thân thể hắn. Chương 163, người đã chết. A. Bạch Thiên Sơn kìm lòng không đặng giang hai cánh tay, phát ra rên rỉ một tiếng. Sở Trần rõ ràng cảm nhận được trên người của hắn sóng linh lực đang nhanh chóng đề thăng. Nhưng Sở Trần không có ngăn cản, cứ như vậy lặng lặng nhìn lấy. Bạch Thiên Sơn không có làm cho Sở Trần chờ lâu, chừng nửa phút võ thuật, hắn liền hoàn thành đề thăng. Hắn bẻ bẻ cổ, vui mừng không gì sánh được nói ra, ngươi tin không? Vẹn vẹn cái này nửa phút, tu vi của ta liền từ sơ nhập kim cương cấp, chính thức tấn thăng đến kim cương nhất tinh. Lợi hại. Sở Trần nói mà không có biểu cảm gì ra khỏi hai chữ. Hắn không minh bạch, như thế điểm để thăng, đến cùng có cái gì tốt khoe khoang. Có thể Bạch Thiên Sơn lại không tha thứ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi có thể là không biết từ sơ nhập kim cương cấp đến kim cương nhất tinh là bao lớn tăng lên. Cũng đúng, hắn tự hỏi tự trả lời nói, ngươi một cái hoàng kim nhị tinh, đương nhiên sẽ không hiểu kim cương cấp thế giới. Vậy ta đây sao nói cho ngươi biết ta? Nếu như dùng thời gian tu luyện để cân nhắc, dưới tình huống bình thường ta cần khổ tu 5 năm ở trên tài năng mới có thể chính thức tấn cấp kim cương nhất tinh. Nếu như dùng thực lực để cân nhắc, bây giờ ta là trước kia ta đây thực lực 1.3 lần. Sở Trần biểu tình càng lạnh nhạt. Quá lợi hại rồi. Hắn rất không hiểu nổi. 1.3 lần? Còn mang số lẻ. Loại trình độ này để thăng, xứng sao gọi để thăng sao? Bạch Thiên Sơn ngẩn người, sau đó không thú vị thở dài. Rất hiển nhiên, hắn đối với Sở Trần như vậy qua loa lấy lệ thái độ hết sức không vừa lòng. Hắn trầm giọng nói, xem ra là nói với ngươi không rõ. 25 đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi tự mình thể hội một chút, ta trước sau trong lúc đó sức chiến đấu trên người ta. Sở Trần mí mắt đưa lên một chút, rốt cuộc đã tới hứng thú. Vậy hãy nhanh điểm a. Ngươi dường như trước rất có lòng tin đánh bại ta. Bạch Thiên Sơn thập phần buồn bực. Không phải đánh bại, là kích sát. Từ đâu tới tự tin? Ta không nhìn ra được ngươi đến cùng để thăng ở nơi nào. Nói chung giết ngươi vậy là đủ rồi. Bạch Thiên Sơn bỗng nhiên ôm lấy hai cánh tay. Ta nghĩ ngươi hình như là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Sở Trần nhíu mày. Ngươi khả năng đã cho ta là lấy lực lượng và tốc độ tăng trưởng. Ta xác thực thì cho là như vậy. Cho nên nói ngươi hiểu lầm. Có khác sở trường. Ta am hiểu nhất, nhưng thật ra là phòng ngự. Bạch Thiên Sơn mãnh địa thân thể chấn động, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Tiếp lấy, thân thể hắn bị một ngụm từ ánh sáng màu vàng tạo thành kim trung bao phủ. Nhìn kỹ, kim trung mặt ngoài còn có rậm rạp chẳng trị phù văn đang lưu động. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nghe được tiếng tụng kinh. Sở Trần nhướng mày. Ta chán ghét hòa thượng. Bạch Thiên Sơn cười ha ha. Ta cũng chán ghét. Thế nhưng chỉ cần có thể làm việc cho ta liền thích. Làm sao rồi, ngươi bây giờ còn có lòng tin có thể giết ta? Sợ rằng toàn lực của ngươi một kích liền cái tòa này kim trung đều không thể lay động. Chớ đừng nhắc tới xuyên thấu ta cơ giáp, giết chết ta. Sở Trần lắc đầu. Vậy ngươi liền hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Ngươi khả năng đã cho ta là lấy né tránh tăng trưởng. Ta xác thực cho là như vậy. Cho nên nói ngươi hiểu lầm. Có khác sở trường. Kỳ thực ta am hiểu nhất là công kích. Sở Trần trực tiếp rút ra trường đao, lôi hỏa gió tam hệ nguyên tố lực trong nháy mắt quấn quanh ở trên thân đao. Tiểu tử, ngươi hơi quá với cuồng vọng. Bạch Thiên Sơn ngữ khí đột nhiên tràn đầy uy hiếp cùng sát ý, hoàn toàn mất hết mới vừa cái loại này ung dung. Ngươi có phải hay không cho rằng ta đã nói với ngươi nhiều lời như vậy là để mắt ngươi? Ha ha, vậy chỉ bất quá là bởi vì ta bị vây ở một chỗ lâu lắm, không có theo người chuyển lời. Hiện tại đã nói với ngươi lời nói cũng quá nhiều, ngươi đáng chết. Đang nói cuối cùng bốn chữ thời điểm, Bạch Thiên Sơn ngữ khí lạnh lạnh. Ngay tại lúc đó, quả đấm của hắn trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng chói mắt, sau một khắc tại chỗ biến mất. Bạch Thiên Sơn biến mất thời điểm, Sở Trần cũng đồng thời tiêu thất. Ở Mai phủ cùng Hương Như Phách bọn họ xem ra, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời biến mất. Cái này là bởi vì bọn họ thực lực không đạt được, thị lực theo không kịp Bạch Thiên Sơn cùng Sở Trần tốc độ, do đó sinh ra một loại ảo giác. Trên thực tế, trước biến mất là Bạch Thiên Sơn, Sở Trần muốn nhỏ bé chậm một chút. Nhưng mà, Sở Trần lại trước một bước phát hiện thân, sau đó mới là Bạch Thiên Sơn. Hắn chậm rãi thu đao vào vỏ. Người đã chết. Thương. Một tiếng đao sàng cùng vỏ đao rất nhỏ tiếng va chạm vang lên, Bạch Thiên Sơn trên người xuất hiện một đạo tà tà huyết tuyến. Từ vai trái đến eo phải, Bạch Thiên Sơn lảo đảo về phía trước đạp hai bước, ánh mắt trợn thật lớn, dài mảnh, thẳng tắp. Làm sao? Người rõ ràng không có bể mở. Kim Trung. Vì sao? Không chờ hắn nói xong, nửa người trên của hắn liền từ trên thân thể của hắn tuột xuống. Phốc thử. Tiên huyết phun. Bạch Thiên Sơn hai đoạn thi thể nặng nề mà quăng trên mặt đất. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Kim Cương nhất tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1.023.351, thu được kim cương cấp vật phẩm, Phật Đà Xá Lợi. Phật Đà Xá Lợi kim cương cấp, dung nhập tự thân, tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi, cũng lĩnh ngộ kim cương cấp kỹ năng, Vạn Phật Kim Trung, phổ độ chúng sinh. Vạn Phật Kim Trung kim cương cấp, duy trì liên tục tiêu hao linh lực, kích hoạt tương đương với tự thân bản thể phòng ngự 1000 lần Vạn Phật Kim Trung bảo hộ tự thân. Phổ độ chúng sinh kim cương cấp, ở mục tiêu không phản kháng dưới điều kiện, cho mục tiêu trồng Phật chủng. Bị trồng Phật chủng mục tiêu bị mục tiêu thao túng. Đồng thời thi chủng giả có thể mạnh mẽ lấy phổ độ hình thức thu hồi Phật chủng, tăng cường tự thân linh lực. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim Bát Tinh. Keng. Chúc mừng ký chủ, tu vi thành công thăng cấp đến Hoàng Kim Cựu Tinh. Đánh chết một cái kim cương cấp Bạch Thiên Sơn, trực tiếp làm cho tu vi tăng vọt đến rồi Hoàng Kim Cựu Tinh, điều này làm cho Sở Trần hết sức hài lòng. Kế tiếp, chỉ cần tiếp qua một cái tinh cấp là có thể hướng Bạch Kim cấp phát động công kích. Ừm. Các ngươi đi nơi nào? Sở Trần đột nhiên lên tiếng, gọi lại chính là muốn trốn chạy Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiêm Chí. Hai người bị dọa đến lập tức dừng bước, động cũng không dám động. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, mạnh như Bạch Thiên Sơn đều bị Sở Trần nhất đao giết. Nếu như Sở Trần muốn giết bọn hắn, bọn họ là chạy nữa đều vô dụng. Đi theo ta. Sở Trần chỉ là phân phó một tiếng, liền xuống phía dưới thành chủ phủ bay đi. Hắn đều không quan tâm Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí không nghe lời. Quả nhiên, Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí cứ việc sợ cả người run, vẫn như cũ ngoan ngoãn đi theo Sở Trần phía sau. Chứng kiến Sở Trần từ trên trời xuống tới, bốn phía trốn đám binh sĩ đều phần phật thoáng cái chui ra. Bọn họ phảng phất đang đè nén cái gì giống nhau, cứ việc trên mặt đỏ bừng lên, lại không rên một tiếng, chỉ là lặng lẽ đi theo Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí phía sau, tiến nhập thành chủ phủ. Sở Trần tiến nhập Cao Thủy thành thành chủ phủ phía sau, đi bộ nhàn nhã, tựa như đi ở nhà mình giống nhau, một đường thâm nhập, căn cứ Ngụy Quyền chỉ dẫn, tìm được rồi thành bia. Đứng ở thành bia bên cạnh, Sở Trần không gấp với tiến hành là ấn, mà là nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Hắn bất động, bên cạnh Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí cũng không dám thở mạnh một cái. Lúc này không giống ngày xưa, ở Sở Trần vị này có thể nhất đao kích sát Bạch Thiên Sơn hung nhân trước mặt, hắn Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí chẳng qua là thịt trên tất mà thôi. Rất nhanh, Mai phủ, Hương Như Phách, Tôn Sách cùng Chu Dù đến rồi. Tiếp lấy, Chu Cát, Giang Nhã Mỹ, Đao Bà, Vạn Sơn Thiên cũng ở tiêu diệt trên tường thành Cao Thủy thành binh sĩ sau đó chạy tới. Lại phía sau là Sơn Quỷ Vương, Tinh Linh Vương, cùng với cái khác mỗi cái thành thành chủ. Bọn họ trải qua một phen truy trục chiến phía sau, cũng thành công tiêu diệt sở dĩ Cao Thủy thành liên quân có sống lực lượng. Bọn họ mỗi người trên người đều mang vết máu, không biết là chính mình hay là người khác. Bọn họ mỗi người trên mặt đều dính bụi, không có một cái dung nhan chỉnh tề. Có thể mỗi người bọn họ ánh mắt đều hết sức sáng sủa, sáng phát quang. Không có người nói chuyện, không có ai làm cái gì động tác. Mọi người đều giống như pho tượng giống nhau đứng. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Sở Trần trên người. Sở Trần mở mắt ra, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Sau đó, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Lần này ta lập Hoa Thành Liên Quân cùng Cao Thủy Thành chi chiến. Ta lập Hoa Thành Liên Quân, đại hoạch toàn thắng. A. Ách a. Thắng lạc. Là chúng ta thắng lạc. Chúng ta hạ cấp thành 347, công phá trung cấp thành. Đây là chúng ta vinh quang. Chúng ta. Mọi người chúng ta. Ha ha ha. Ta cũng có phần. Ta cũng có phần. Mọi người thoáng cái từ yên tĩnh đến di chuyển, phát ra không gì sánh được hưng phấn hoan hô. Có người kêu to, có người thét chói tai, có người rít gào, còn có đang học sói chu. Bọn họ ôm lẫn nhau, bên trên bật dưới nhảy, dùng các loại tứ chi động tác phát tiết nội tâm kích động. Khi tất cả người thật vất vả một lần nữa an tĩnh lại sau đó, Sở Trần tay nắm bỏ vào thành trên bia. 3. Thành trên bia phong ấn căn bản là không cách nào trở ngại Sở Trần mảy may. Phía trên là ấn, cấp tốc bị Sở Trần xóa đi. Giờ khắc này, Cao Thủy Thành bên trên quấn vòng quanh chiến tranh xiềng xích ầm ầm tiêu tán. Chiến tranh chi thần thanh âm vang vọng ở trên không. Tuyên chiến kết thúc. Tuyên chiến phương, Lập Hoa Thành. Bị tuyên chiến phương, Cao Thủy Thành. Thắng bại đã phân. Người thắng, Lập Hoa Thành. Nhưng mà, chiến tranh chi thần thanh âm cũng không có lần nữa gây nên tâm tình của mọi người sóng lớn. Bọn họ đang chờ đợi Cao Thủy Thành tân nhậm chủ nhân xuất hiện. Nhưng là, Sở Trần lại vào lúc này thu tay về. Đám người dồn dập lộ ra khó hiểu, khốn hoặc thần sắc. Chỉ thấy Sở Trần đối với bọn họ mỉm cười, nói ra, trước đây ta phái đi sứ giả, hẳn là đều đem ta lời nói như thực chất chuyển đạt cho các vị thành chủ. Ta nói rồi, chỉ cần đánh hạ Cao Thủy Thành, ta Lập Hoa Thiên không thành không mảy may lấy. Thành trì, tài vật, tất cả đều từ các ngươi tự chủ phân phối. Hiện tại, là ta thực hiện cái này lời hứa thời điểm. Nhưng là, đối mặt Sở Trần những lời này, tại chỗ thành chủ lại cũng không có mấy người lộ ra tiêu ý, ngược lại biểu tình đều biến đến thập phần nghiêm trọng. Tinh Linh Vương bước ra khỏi hàng nói, đại nhân, thứ cho tiểu vương nói thẳng, Cao Thủy Thành chức thành chủ, chỉ có thể từ đại nhân đảm nhiệm. Quỷ Vương cũng bước ra khỏi hàng nói, nếu như là từ đại nhân bên ngoài người đảm nhiệm Cao Thủy Thành thành chủ, chúng ta tại chỗ sở hữu thành chủ sợ rằng cũng sẽ không chịu phục. Lạc Hà Thành thành chủ ra khỏi hàng, chúng ta thành trì đều là Lập Hoa Thiên không thành thuộc thành, chúng ta cũng tương đương với đại nhân thuộc thần, thân là thần tử, tại sao có thể giọng khách gát giọng chủ? Chương 164, hắn lừa ngươi, ngươi giết ta xong rồi cái gì? Ở tại bọn hắn sau đó, từng vị thành chủ đều lần lượt lên tiếng. Ý của bọn họ đại đồng tiểu dị, đó chính là nhất định phải để cho Sở Trần đảm đương Cao Thủy Thành thành chủ. Ngụy Quyền cùng Lâu Nghiễm Chí hai người vẻ mặt táo bón biểu tình. Bọn họ rất muốn nói, nếu như người khác không muốn, bọn họ ngược lại nguyện ý để làm Cao Thủy Thành thành chủ. Đây chính là một tòa trung cấp thành a. Trung cấp thành chức thành chủ, nhưng là quyền lực, tượng trưng cho địa vị a. Những người này lại vẫn đẩy tới đẩy lui. Không chừng đầu óc có tật xấu gì. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại chỉ là tù nhân, không có quyền lực nói chuyện. Sở Trần cũng là nghe được một trận đau răng. Nói xong đánh hạ Cao Thủy Thành, thành trì thuộc về các ngươi là nghe không hiểu đúng không? Ta muốn cái tòa này Cao Thủy Thành có gì dùng à? An phú thuế sao? Ta là sai về điểm này phú thuế người sao? Nâng lên địa vị của mình. Vậy càng không cần. Chỉ cần ngạnh thực lực mạnh mẽ, địa vị tự nhiên dốc lên, đây mới là thật đà thật. Sở Trần có lòng phải tiếp tục nhúng nhường, có thể phiền phải là, hệ thống tiếng cảnh cáo vang lên. Đây là đang nói cho hắn biết, tiếp tục chối từ, không hề hợp lý tán tại khuynh hướng. Sở Trần bất đắc dĩ. Thành trì, cái này Cao Thủy Thành chức thành chủ, hắn là vô luận như thế nào cũng không dự định ngồi. Nếu trong lúc nhất thời không đưa ra đi, vậy hay là trước chậm rãi lại nói. Hắn nói sang chuyện khác, chức thành chủ do ai tới ngồi, chúng ta tạm thời không nói chuyện cái này. Trước đó, ta Lập Hoa Thiên không thành có một vấn đề nhất định phải hỏi trước một chút rõ ràng. Nói hắn nhìn về phía Ngụy Quyền, hỏi ta muốn biết, trước đây Lập Hoa Thành tao ngộ thú triều, ngươi thành tiểu Cao Thủy Thành đại lý thành chủ, vì sao không phải phái binh tới cứu? Sở Chân ở vấn đề này hỏi ra lời thời điểm, tâm tình nhịn không được có chút dao động. Vấn đề này giấu ở trong lòng hắn rất lâu rồi, mà cái này cũng là hết thảy nguyên nhân gây ra. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Sở Trần cũng sẽ không bị thúc đi tới hiện tại tình trạng này. Hắn có lẽ sẽ trở thành một cái thiên nhai lãng hành lãng khách. Mỗi ngày chính mình ăn một bữa ăn no, toàn ra không đói bụng. Không có bất kỳ phiền não, cũng không có bất kỳ ưu sầu. Đi tới chỗ nào coi như tới chỗ nào. Đi tới đỉnh núi có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, đi tới cạnh biển có thể cảm thụ chiều bắt đầu chiều sinh. Trong rừng nghỉ một chút có thể nghe thấy oanh thanh yến ngữ, sa mạc độc hành có thể cuồng ca hào tình trang trí. Đây chính là hắn hướng tới nhân sinh. Nhưng là bởi vì Cao Thủy Thành không có phái binh cứu viện Lập Hoa Thành, hết thảy đều xảy ra cải biến. Bởi vì trách nhiệm, bởi vì ràng buộc, bởi vì không đành lòng, bởi vì đủ loại, Sở Trần không thể không vẫn làm Lập Hoa Thành thành chủ. Cái này cùng hắn ngay từ đầu lý tưởng đi ngược lại. Nghe được Sở Trần vấn đề, bất luận là Ngụy Quyền vẫn là Lâu Nghiễm Chí trên mặt đều biến đến thập phần không phải tự nhiên. Còn có thể vì sao? Đương nhiên là bởi vì muốn cho Lập Hoa Thành diệt vong, huyết tế cả tòa thành, mở ra dưới thành bảo tàng a. Thế nhưng, bọn họ biết, bọn họ không thể nói như vậy. Nếu như không nói, bọn họ có lẽ có một tia hy vọng sống sót, nếu như nói, đó chính là chắc chắn phải chết. Phốc thử. Một cột sáng từ Sở Trần đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng Lâu Nghiễm Chí bả vai. Ngao. Lâu Nghiễm Chí đau đến kêu to. Hắn nhớ lấy tay đi che vết thương, lại phát hiện mình bị khí lưu ràng buộc, không thể động đậy. Hắn tức giận đến mắng to. Ngươi hỏi là hắn, ngươi công kích ta xong rồi cái gì? Ngươi sai người a? Sở Trần mắt điếc hai ngơ, tiếp tục hỏi Ngụy Quyền. Ta chỉ là muốn biết nguyên nhân này có khó khăn như vậy trả lời sao? Ngụy Quyền trong mắt giật giật, mới muốn nói. Phốc thử. Lại là một cột sáng, bắn thủng Lâu Nghiễm Chí bên kia bả vai. Và ồ ồ ồ. Lâu Nghiễm Chí đau đến bộ mặt đều vặn mèo, hắn phun nước bọt mắng to, ngươi tờ mờ giờ có bệnh. Tất cả nói ngươi hỏi là hắn, ngươi đặc biệt nương đánh lao tử làm cái mao. Phốc thử. Đạo thứ ba quang trụ xoa Lâu Nghiễm Chí ra đầu bắn vào hậu phương trên tường, làm cho Lâu Nghiễm Chí thanh âm im bặt mà ngừng. Sở Chân nhìn cũng chưa từng nhìn Lâu Nghiễm Chí liếc mắt, như trước nhìn chằm chằm Ngụy Quyền. Không nên nghĩ tùy tiện biên cái lý do gạt ta. Ngươi chỉ có một lần mở miệng cơ hội, nói sai rồi, hắn sẽ chết. Nói, Sở Chân nhắm ngay Lâu Nghiễm Chí đầu ngón tay lại bắt đầu xuất hiện quang mang. Ngụy Quyền kinh ngạc. ta nói sai hắn sẽ chết. Hắn chết sẽ chết thôi. Cái này Sở Trần sẽ không cảm thấy hắn theo ta quan hệ rất tốt. Nếu như không phải là bởi vì muốn thu hoạch bảo tàng, ta đều không thèm để ý hắn. Hắn đơn giản liền biên lý do đều chẳng muốn viện, trực tiếp ngậm miệng lại. Sở Trần nhìn hắn cái này một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi thật không dự định nói. Đầu ngón tay qua mang, càng ngày càng chói mắt. Lâu Nghiễm Chí nhìn lấy nhắm ngay mình mi tâm đầu ngón tay, trong lòng cảnh linh đại tác. Hắn không nói, ta nói. Ta biết. Hắn biết đến ta đều biết. Đừng giết ta. Ồ. Sở Trần rốt cuộc nhìn về phía Lâu Nghiễm Chí. Ngươi biết. Lâu Nghiễm Chí liều mạng gật đầu. Biết. Đều biết. Tốt lắm. Sở Trần đem đầu ngón tay nhắm ngay Ngụy Quyền. Hiện tại, ngươi có thể nói. Nếu như ta phát hiện ngươi ở đây gặp ta, như vậy hắn sẽ chết. Ngụy Quyền rất mộng bức. Hắn lừa ngươi, ngươi giết ta xong rồi cái gì? Ngươi có phải hay không đầu óc có miêu bệnh? Một phần vạn Lâu Nghiễm Chí hàng này mù mấy bà nói, ta đây không phải muốn tìm cái chết vô nghĩa. Không được. Không thể đem cái mạng nhỏ của mình giao cho Lâu Nghiễm Chí hàng này. Phải biết rằng, chính mình phía trước cũng không ít đánh hắn, ai biết hắn có thể hay không trả thù. Hắn lập tức giơ tay lên nói, hắn căn bản không rõ ràng, ta là đại lý thành chủ, đầy đủ mọi thứ cũng phải trải qua ta, để cho ta nói. Thật không nghĩ tới, Lâu Nghiễm Chí cùng Ngụy Quyền nghĩ giống nhau, cũng sợ Ngụy Quyền nói mò một trận, kết quả đem mình bồi thượng. Cứ như vậy, hai người rất quỷ dị bắt đầu cướp đoạt trả lời vấn đề quyền lực. Ta tới trả lời. Cút. Để cho ta tới. Người tới cái rắm. Đầu heo một chỉ, ta trả lời hai chúng ta mới, chỉ có, đều có thể mạng sống, hiểu không? Người nói cái gì? Người mắng nữa. Sở Trần không rảnh nghe bọn hắn lấy tới lấy lui, đơn giản đồng thời dùng bên trái ngón trỏ phải nhắm ngay trán của bọn họ. Ta đến ba tiếng sau đó các ngươi cùng nhau nói. Nếu như hai người nói xong không giống với, hai người đều chết. 3, 2. Thời gian quá cấp bách. Lâu Nghiễm Chí cùng Ngụy Quyền liền lẫn nhau đối với cái ánh mắt cũng không kịp, mắt thấy ba tiếng đã qua, bọn họ đồng thời hô lớn, bởi vì bảo tàng. Sở Trần thỏa mãn gật đầu. Cái gì bảo tàng? Như là đã nói ra miệng, Lâu Nghiễm Chí đơn giản vò đã mẹ lại sức. Bởi vì Lập Hoa Thành dưới bảo tàng. Lập Hoa Thành dưới có một tòa kim cương cấp cường giả lưu lại phủ đệ. Bên trong có kim cương cấp chân bảo. Nhưng là bởi vì phủ đệ bị phong ấn, muốn giải khai phong ấn liền cần muốn đại quy mô huyết tế. Sở dĩ ta liền đem thành trì bán cho ngươi, tìm được rồi đầu này Ngụy heo hợp tác. Nói tới chỗ này, Sở Trần đã cơ bản minh bạch rồi. Ánh mắt của hắn băng lãnh nói ra, ngươi dùng bảo tàng một bộ phận đem đổi lấy Ngụy Quyền không phải phái viện binh trợ giúp Lập Hoa Thành, muốn cho Lập Hoa Thành diệt thành huyết tế mở ra phong ấn. Đúng không? Lâu Nghiễm Chí vô lực gục đầu xuống, thầm chấp nhận. Sau đó thì sao? Hướng Lập Hoa Thành thu thập toàn bộ hung thú vật tư, lại là chủ ý của ngươi. Lâu Nghiễm Chí lần nữa gật đầu. Sở Hưu tại chỗ Lập Hoa Thành người biết được chân tướng của sự tình, cũng không nhịn được siết chặt nắm tay. Nếu như không phải có Sở Trần ở đây, bọn họ đã sớm nhẫn mại không được đi lên đem Lâu Nghiễm Chí giết. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, nguyên lai một lần lại một lần làm cho Lập Hoa Thành gặp nạn đầu sỏ gây nên, là bọn hắn tiền nhiệm thành chủ. Những người khác lại là thổn thức không ngớt. Ai có thể nghĩ tới, Lâu Nghiễm Chí cùng Sở Trần đều là Lập Hoa Thành thành chủ. Người trước phí hết tâm tư muốn Lập Hoa Thành người mệnh, mà hậu giả thì vẫn nghĩ hết biện pháp bảo hộ Lập Hoa Thành mọi người. Thậm chí ngay cả bởi vì hung thú triều chạy trốn ra ngoài những thứ kia Lập Hoa Thành người, cũng bị hắn từ Cao Thủy Thành trong tay cứu lại. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Cùng Lâu Nghiễm Chí tâm ngoan thủ lạt so với, như mèo nham hiểm so với, Sở Trần nhân nghĩa quả thực tựa như treo cao trên không trung liệt nhật giống nhau, làm cho Sở Hưu đáng ghê tởm đều không chỗ có thể ẩn giấu. Nếu như bọn họ đầu hàng là Lâu Nghiễm Chí nhân vật như vậy, sợ rằng mỗi ngày đều muốn đang sợ hãi chung vượt qua. Nhưng bọn họ hiện tại đầu hàng là Sở Trần, chỉ cảm thấy nội tâm không gì sánh được yên ổn kiên định. Chỉ cần dâng ra chính mình trung thành, liền không cần sợ hãi bất luận cái gì toàn bộ sau lưng công kích. Thậm chí ngay mặt công kích, Sở Trần cũng đều vì bọn họ một tay đỡ. Bọn họ lại một lần khẳng định trước đây hướng Lập Hoa Thành đầu hàng quyết sách. Vậy đơn giản là bọn hắn trong cuộc đời nhất quyết định anh minh. Sở Trần sâu hấp một khẩu khí, tiếp tục hỏi như vậy trăm thành tuyên chiến đâu? Cũng là hắn, đều là hắn ra chủ ý tuổi ba. Ngụy Quyền vội vàng thay Lâu Nghiễm Chí nhận tội. Lâu Nghiễm Chí lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Ngụy Quyền lập tức liền không vui. Ngươi đây là cái gì nhãn thần? Ta nói có lỗi sao? Ngay từ đầu hướng ta đề nghị muốn tiêu diệt Lập Hoa Thành đúng là ngươi. Sau lại nghĩ ý xấu đều là ngươi. Ta chẳng qua là theo ý tứ của ngươi làm một quyết định mà thôi. Nhưng là dùng 10 vạn Lập Hoa Thành bách tính làm áp chế nhân cũng là ngươi. Lâu Nghiễm Chí hận hận nói rằng, hắn là thật không nghĩ tới, đều đến lúc này, Ngụy Quyền lại vẫn biết thoái thác trách nhiệm. Loại này heo đồng đội, thực sự là một hố cả đời. Giang Sơn dễ đổi, heo tính cũng khó rời đi. Trước đây thì trách chính mình mắt mù, tìm tới một con heo làm phía đối tác. Ngụy Quyền liếc trộm Sở Trần liếc mắt, phát hiện Sở Trần sắc mặt không đúng, lập tức đối với Lâu Nghiễm Chí triển khai đánh trả. Hắc, ngươi lại vẫn đem chuyện này nói hết ra. Đi, ngươi bóc ta gốc gác, ngươi cho rằng ngươi sẽ không có làm chuyện rồi khác sao? Không nói khác, Lập Hoa Thành dưới đất trong kho hàng cái kia một thương khố thú cỏ không phải đều là ngươi thả? Vì sao đem nhiều như vậy thú cỏ để xuống đất thương khố? Còn không phải là ngươi muốn cho hung thú triều biến đến càng mạnh, không muốn để cho Lập Hoa Thành xoay người sao? Còn có sau lại vài đầu hoàng kim cấp hung thú công kích Lập Hoa Thành, không phải là ngươi dùng Lập Hoa Thành trấn thành chi vật dở trò quỷ sao? Ngươi làm nhiều như vậy hại Lập Hoa Thành chuyện, ta có thể chỉ làm nhất kiện, nhưng lại không thành công. Ngụy Quyền nói xong, Dương Dương đắc ý, dường như chính mình căn bản cũng không có làm cái gì có lỗi với Lập Hoa Thành sự tình giới. Lâu Nghiễm Chí lúc này đã lòng như cho nguội, ngay cả lời đều không muốn nói. Hắn biết, Sở Trần ngay từ đầu liền đang cho bọn hắn thiết sáo, để cho bọn họ nói ra tình hình thực tế. Hắn ngay từ đầu còn không có ý thức được, sau lại ý thức được, nhưng cũng đã muộn, chính hắn cũng lên Sở Trần bộ. Hai người hô khắp một màn này, chính là Sở Trần muốn thấy được. Chuyện cho tới bây giờ, nên nói không nên nói đều nói xong, chính mình là khó thoát khỏi cái chết. Chương 165, Thần Uy, Cơ Giáp Chi Thần. Sở Trần trưởng thắn một khẩu khí. Bọn họ hiện tại hai người một hô khác, ngược lại là đem tất cả mọi chuyện đều giảng minh bạch. Phúc. Một chỉ chùm tia sáng xuyên thủng Lâu Nghiễm Chí mi tâm. Lâu Nghiễm Chí thân thể lập tức mềm nhũn ngã xuống. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Thanh Đồng Nhất Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 17. Lâu Nghiễm Chí chết rồi, Sở Trần trong lòng ba động, lại không có dự đoán mãnh liệt như vậy. Ngược lại là ở đây Lập Hoa Thành đám người, mỗi người đều ác tàn nhẫn thở một hơi. Bị chết. Sớm chết rồi. Dĩ nhiên sau lưng làm nhiều như vậy chuyện ác, đáng đời. Bị chết dễ dàng như vậy, thiện nghi hắn. Giải quyết rồi Lâu Nghiễm Chí, Sở Trần lại hướng Ngụy Quyền. Ngụy Quyền bản còn có chút nhìn có chút hạ hê, khi nhìn đến Sở Trần ánh mắt sau đó lại thần tình cứng đờ. Ngươi muốn làm gì? Ta nhưng mà cái gì đều cùng ngươi thông báo. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến rồi, chính hắn đều thừa nhận, những chuyện kia đều là chủ ý của hắn a. Sở Trần thanh âm thập phần đạm mạc. Hắn ra chỉ là chủ ý, cuối cùng làm việc cũng là ngươi. Ngụy Quyền nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt nổi lên hoảng sợ, liên thanh giải thích, "Ta, ngươi hãy nghe ta nói, ta chỉ là bị hắn đầu độc. Ta kỳ thực căn bản không giống như làm như vậy, là hắn đầu độc ta. Ta trời xui đất khiến tin chuyện hoang đường của hắn. Kỳ thực ta bản tính là thiện lương, cao thủy thành bách tính đều biết ta. Lại nói ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi, đem cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta à?" Sở Trần lắc đầu, "Ta có thể không phải nhớ kỹ ta hứa hẹn quá ngươi cái gì?" Ngụy Quyền sững sốt một chút, hơi chút một hồi nghĩ, mới phát hiện Sở Trần xác thực không có hứa hẹn quá cái gì. Đây đều là hắn một phía tình nguyện ý tưởng. Hắn triệt để luống cuống. Hắn còn không muốn chết ta. Coi như không thể làm Cao Thủy Thành thành chủ, hắn chính là một vị thứ thiệt hoàng kim cấp a. Cầu mong gì khác tha nói, vậy ngươi mở một mặt lưới, buông tha ta, có được hay không? Ngươi là hoàng kim cấp, ta cũng là hoàng kim cấp, chúng ta đồng cấp trong lúc đó, luôn luôn điểm tinh tinh tương tích đúng hay không? Ta tu luyện tới hoàng kim cấp không dễ dàng a. Từ 6 tuổi bắt đầu, chọn tu luyện 37 năm, ta mới có tu vi bây giờ. Ta còn có mấy thập niên nhân sinh không có hưởng thụ a. Ta không muốn chết. Ngươi chỉ cần không cho ta chết, điều kiện gì ta đều bằng lòng ngươi. Nước mũi của hắn cùng nước mắt đều theo lời hắn nói bắt đầu chảy xuôi. Hắn hiện tại, chỗ còn có một chút Cao Thủy Thành đại lý thành chủ dáng dấp. Ồ được rồi. Hắn bỗng nhiên vang lên cái gì? Ta còn có đại lượng khối năng lượng tinh. Những thứ kia vốn là đều là dùng để duy trì Cao Thủy Thành năng lượng lồng bảo hộ dùng. Ngươi thả ta đi, những thứ kia khối năng lượng tinh, ta tất cả đều cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta về sau cũng sẽ không bao giờ cùng ngươi đối nghịch, cũng không dám cùng ngươi đối nghịch. Ngươi muốn giết ta liền cùng giết một chỉ côn trùng giống nhau, thực sự quá đơn giản, ta sợ ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi. Van ngươi, van ngươi. Nói xong, hắn quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu. Tung tung tung tung. Hắn dập đầu rất dùng sức, không có dập đầu vài cái cũng đã đầu đầy là huyết. Ngươi cầu xin tha thứ rất có thành ý, Sở Trần thanh âm chậm rãi vang lên. Ngụy Quyền mãnh địa ngẩng đầu, vạn phần kinh hỉ. Nhưng sau đó Sở Trần lại nói ra, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Ngụy Quyền sắc mặt đống nhiên đại biến, biến đến vô cùng dữ tợn. Sở Trần, ta. Phúc. Một tiếng, Ngụy Quyền mi tâm cũng xuất hiện một cái hang. Hắn câu nói kế tiếp cũng vĩnh viễn đều không nói ra được. Keng. Chúc mừng ký chủ Trạm Sát Thanh Đồng Nhị Tinh, giác tỉnh giả, thu được tu vi điểm 1258/7. Khấu tạ thành chủ đại nhân. Một vị địa hành long kỵ binh bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về phía Sở Trần trùng điệp cúi đầu. Sau đó, là ở trà ngoại trừ Chu Cắt trở ra sở hữu Lập Hoa Thành người. Khấu tạ thành chủ đại nhân. Những người khác nhìn lấy Lập Hoa Thành người phản ứng, đều là bọn họ cảm thấy vui vẻ. Những thứ này Lập Hoa Thành người, là có tốt bao nhiêu vật khí, mới có thể làm cho Sở Trần làm thành chủ của bọn họ a. Đứng lên đi. Sở Trần cười giơ tay lên một cái. Hôm nay là chúng ta Lập Hoa Thành liên quân đại thắng thời gian, tất cả mọi người hẳn là vui vẻ mới đúng. Đối với vui vẻ, đều cao hứng. Chúng ta nhưng là trở xuống cấp thành thân phận, dẹp xong một tòa trung cấp thành a. Ở toàn bộ thành chủ cầm đầu phía dưới, mọi người cũng đều một lần nữa trở nên sống động. Sở Trần vô vô thành địa, hỏi hiện tại thế nào? Đến cùng ai tới làm cái này Cao Thủy Thành thành chủ? Cũng không cần không có ý tứ. Cũng không thể to như vậy một tòa Cao Thủy Thành, dĩ nhiên không người nào nguyện ý khi nó thành chủ chứ. Chúng thành chủ dồn dập cười khổ. Muốn nói không ai nguyện ý vậy khẳng định là vô nghĩa. Người ở chỗ này, coi như là tên lính, đều trông mà thèm Cao Thủy Thành chức thành chủ. Nhưng vấn đề là, đức không xứng vị, không có tư cách đó a. Lúc này coi như ra mặt dù dày, cũng không đỡ nổi nhiều như vậy thành trì, người nhiều như vậy nghi vấn a. Tốt. Sở Trần quát to một tiếng. Nếu không ai nguyện ý làm vị này Cao Thủy Thành thành chủ, như vậy ta quyết định. Chúng thành chủ ánh mắt đều sáng lên. Nếu như Sở Trần nguyện ý làm người thành chủ này, đó chính là chúng vọng sở quy, không thể tốt hơn nữa. Chỉ cần chức thành chủ quyết định, gì khác tài vật a. Chức quan lạc. Cao Thủy Thành trung quanh khu mỏ A Linh Thực Sơn mạch a, cái kia vẫn là có thể mặt dạy đoạt một cấp nha. Ta quyết định chống đỡ Sơn Quỷ Vương đảm nhiệm Cao Thủy Thành thành chủ, nhiệm kỳ 1 năm. À, mọi người đều sửng sốt, không phải chính ngài để làm thành chủ sao? Làm sao biến thành Sơn Quỷ Vương? Còn có vị này kỳ 1 năm là có ý gì? Sở Trần tiếp tục nói, 1 năm nhiệm kỳ đầy phía sau, từ tại chỗ thành chủ đầu phiếu tuyển cử ra nhiệm kỳ kế Cao Thủy Thành thành chủ, cứ thế mà suy ra. Sở hữu thành chủ đều nhãn tình sáng lên. Nếu như là cái này dạng, đây chẳng phải là bọn họ đều có cơ hội làm cái này Cao Thủy Thành thành chủ. Phương pháp này tốt. Sơn Quỷ Vương càng là trực tiếp vỗ bộ ngực, nhếch miệng cười nói, đại nhân, ta cảm thấy cái chủ ý này, đi. Hắn được tiện nghi còn khoe mã cử động lập tức chọc người đám người dồn dập mắt trợn trắng. Ngươi đệ một cái làm Cao Thủy Thành thành chủ, đương nhiên được rồi. Vì vậy, hưng phấn vẻ mặt đỏ ửng Sơn Quỷ Vương, cứ như vậy ở thành trên bia để lại là vấn. Sơn Quỷ Vương thành Cao Thủy Thành thành chủ, mọi người đều hết sức cho mặt mũi được rồi một cái lễ. Tham kiến Sơn Quỷ Vương. Ha ha ha. Cái kia, không cần khách khí, không đúng, bình thân. Ai ta cái này ăn nói vụng về. Sơn Quỷ Vương cao hứng nói năng lộn xộn, cuối cùng tức giận đến thẳng thắn cho mình một bạt tai. Mọi người thấy được cười ha ha. Có thể vừa lúc đó, một cỗ tràn đầy to lớn, bàng bạc, vô thượng cảm giác uy áp xuất hiện. Lúc đầu rất nhạt, nhưng rất nhanh này cổ uy áp trở nên càng ngày càng dày đặc. Đây là thần uy. Mọi người đều không biết làm sao nhìn bốn phía. Bọn họ đều cảm giác được, đây là thần linh khí tức. Nhưng là vì sao thần linh khí tức sẽ xuất hiện vào lúc này? Các vị thành chủ, thiên, thiên thượng. Thành chủ phủ bên ngoài một tên binh lính hoảng sợ chỉ vào bầu trời bên ngoài hô. Thiên thượng. Toàn bộ người đều đi lập tức ra khỏi thành chủ phủ, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Khi nhìn đến một khắc kia, bọn họ đồng tử chợt co rút nhanh, thật là nhiều người thậm chí nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Thần, cơ giáp chi thần. Tại sao có thể như vậy? Vì sao? Ánh mắt của bọn họ từ chấn động đến hoảng sợ, từ hoảng sợ lại biến thành phẫn nộ cùng không cam lòng, cuối cùng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Sở Trần lúc này cũng tới đến rồi thành chủ phủ bên ngoài. Trong lúc đó không trung có cái hư huyễn thân hình khổng lồ. Nó nhìn qua là một bộ cơ giáp, cũng không phải thông thường cơ giáp, bởi vì nó cùng Cao Thủy Thành thờ phụng thần tượng giống nhau như lúc. Nó là cơ giáp chi thần, cũng là Cao Thủy Thành thủ hộ thần. Nó sớm không hiện ra, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ở Sơn Quỷ Vương lạc ấn hết thành bịa thời điểm xuất hiện. Như vậy mục đích của nó, không cần nói cũng biết. Người, rất nhiều người, khắp thành người, vô số người, từ trong nhà chạy ra, hướng trên bầu trời cơ giáp chi thần điên cuồng mà chạy đi. Bọn họ đều là Cao Thủy Thành bên trong bách tính. Bởi vì sợ bị đánh vào thành trì đám binh sĩ thương tổn, sở dĩ bọn họ vẫn trốn ở trong nhà. Nhưng bây giờ, cơ giáp chi thần xuất hiện, bọn họ tín ngưỡng xuất hiện, chỗ rửa của bọn họ xuất hiện. Sở Trần khi nhìn đến cơ giáp chi thần một khắc kia, trong lòng cũng là vô cùng rung động. Với hắn đã gặp sở hữu cơ giáp bất đồng. Cơ giáp chi thần từ trên xuống dưới, đều tràn đầy khả năng thưởng thức cái đẹp, cùng với giết hại dữ tợn. Xem đầu tiên mắt, sẽ bị cái đẹp của nó hấp dẫn. Nhìn nữa liếc mắt, lại sẽ đối với nó dữ tợn cảm thấy kinh sợ. Tay trái cầm thương, tay phải cầm kiếm, lưng mọc hai cánh, bệ nghệ thế gian. Vẹn vẹn chỉ là cả người tư, liền để lộ ra không thể địch nổi cường đại. Sở Trần thừa nhận, nội tâm của hắn dao động. Thần minh, thần minh. Cái từ ngữ này, tại hắn đi tới thế giới này sau đó, vẫn quanh quẩn ở bên tai. Nhưng là hắn không tin thần. Hắn là một cái vô thần luận giả. Hắn thậm chí không tin thần linh tồn tại. Hắn thấy, coi như tồn tại, thần minh cũng bất quá là một ít thập phần cường đại giác tỉnh giả mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Mà bây giờ, thần minh chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, tư tưởng của hắn xảy ra cải biến. Trên bầu trời cơ giáp chi thần đã không thể dùng cường đại để hình dung. Cứ việc nó cũng không có bày ra quá một tia thực lực, thậm chí ngay cả thân thể đều vẫn là hư huyễn trong suốt. Nhưng là, sự tồn tại của nó bản thân, liền cho Sở Trần mang đến không thể lay động, không thể dao động cảm giác. Nó chính là trung tâm của thế giới. Sở hữu ngoại trừ nó trở ra toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Hắn lần trước có loại này cảm giác, hay là đang cạnh biển chứng kiến hồng nhật mới lên thời điểm. Hiện tại, loại cảm giác này nhưng phải càng mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần. Thành chủ đại nhân, Chu Cắt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Sở Trần bên người. Sở Trần nghe được Chu Cắt thanh âm, đống nhiên thức dậy. Hắn cười khổ một tiếng, hỏi Chu Cắt, thần minh ở trong lòng ngươi là cái gì? Là địch nhân. Chu Cắt không chút do dự trả lời. Sở Trần ngạc nhiên, ngươi muốn cùng nhân vật như vậy đấu tranh sao? Có phần thắng sao? Chu Cắt dứt khoát nói, có. Vì sao? Chu Cắt chuyển qua xe đẩy, nhìn thẳng Sở Trần hai mắt. Bởi vì ngài ở ta bởi vì không cách nào phục sinh phụ thân mà rơi vào thống khổ lúc tuyệt vọng, nói với ta một câu nói như vậy. Ngài nói, ngài mặc kệ cái gì thần minh không phải thần minh, ngài chỉ biết là tri thức cải biến vận mệnh. Nhân định thắng thiên. Chương 166, ta không để cho nữ nhân bảo vệ thói quen. Chu Cắt đang nói những lời này thời điểm, dùng tự xưng là ta mà không phải mặt tướng. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Sở Trần nội tâm bởi vì cơ giáp chi thần xuất hiện, sinh ra dao động. Hắn nhớ lấy thân phận của một người đứng xem, nỗ lực làm cho Sở Trần bảo trì lại chính mình. Hắn thành công. Sở Trần nhớ lại ngày nào đó, chính mình đứng ở Chu Cắt trước mặt, nói ra nhân định thắng thiên cái kia thời gian. Không sai. Cái kia thời gian mình quả thật đã nói như vậy. Khi đó chính mình thực sự cảm thấy cái gọi là thần minh không có gì đáng lo. Khi đó chính mình cũng chưa thấy qua thần minh. Sở dĩ hiện tại gặp được, chính mình liền dao động sao? Sở Chân Đệ một lần phát hiện, nguyên lai mình yếu ớt như vậy, lần đầu nhìn thấy thần minh, thiếu chút nữa mê thất chính mình. Ha ha ha. Hắn cười một cái tự giễu, nghiêm túc nói với Chu Cát, "Cảm ơn ngươi." Chu Cát trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc, túi đầu nói, "Chưa đem chỉ là làm chưa đem nên làm." Sở Chân gật đầu. "Đi, để cho chúng ta sẽ đi gặp vị này cơ giáp chi thần." Nói xong, Sở Trần sải bước hướng về cơ giáp chi thần phương hướng đi tới. Chu Cát ngồi lên xe lăn, cùng sau lưng Sở Trần. Toàn bộ cao thủy thành trung, mọi người hầu như đều quỳ ở trên đường, ngước nhìn trời ở trên cơ giáp chi thần. Vốn là rộng rãi con đường, cũng vì vậy biến đến chen chúc. Mà cái này đều chật trội trên đường, chỉ có Sở Trần cùng Chu Cát hai người tự độc hành. Trên bầu trời cơ giáp chi thần đặc biệt vĩ ngạn, Sở Trần cùng Chu Cát hai người lại có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Cơ giáp chi thần thân thể, theo thời gian trôi qua càng phát ra ngưng thật. Nó tản mát ra thần uy, cũng càng thêm sâu nặng. Cao thủy thành trung số lượng không nhiều lắm còn đứng, cũng lần lượt quỳ xuống. Sở Trần cùng Chu Cát hai người lại đi về phía trước, chỉ bất quá tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Rốt cuộc, bọn họ đi tới cao thủy thành trung ương quảng trường. Trung ương trên quảng trường có một tòa cơ giáp chi thần thần tượng. Ở trung quanh nó, quỳ rậm rạp chẳng chịt cao thủy thành bách tính. Bọn họ đều nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm tay đặt ở trước ngực, trong miệng không ngừng tụng niệm lấy đối với cơ giáp chi thần ca ngợi. Trên bầu trời cơ giáp chi thần, liền tại cái tòa này thần tượng ngay phía trên. Lúc này, cơ giáp chi thần hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Hai cổ ánh bạch xạ tuyến phân biệt từ hai mắt của hắn trung bắn ra, trong nháy mắt tạo biến toàn bộ cao thủy thành. Sở Trần cùng Chu Cắt cũng đồng dạng không có ngoại lệ, bị xạ tuyến quét trúng. Nhưng bọn hắn không có thụ thương, chỉ là cảm giác toàn thân toàn bộ bí mật đều ở đây xạ tuyến chiếu xuống bị lộ ra giống nhau. Một loại xích lòa lòa, không chỗ có thể ẩn giấu cảm giác. Màu trắng loáng xạ tuyến tiêu thất, cơ giáp chi thần hai mắt biến thành màu xanh thẳm. Nó hơi cúi đầu, thần âm vang vọng cả mảnh trời không. Lập Hoa thành thành chủ, Sở Trần trở xuống đám người thân, đầu độc của chúng, phát động chiến tranh, dĩ hạ phạm thượng, công kích bản thần chúc phúc chi cao thủy thành. Có tội, tội ác tại trời, tử tội. Còn lại người tham chiến, đồng dạng tử tội. Cơ giáp chi thần thanh âm không mặn không nhạt, không có bất kỳ cảm tình ba động. Thế nhưng nó trong lời nói ý tứ, lại làm cho người sợ run lên. Cơ giáp chi thần sau khi nói xong, không ai đưa ra dị nghị, cũng không có ai phản bác. Lập Hoa thành liên quân đám binh sĩ, dường như thập phần bình tĩnh tiếp nhận rồi phần này tử tội, trên mặt lộ ra giải thoát nụ cười. Dường như cơ giáp chi thần đối với bọn họ tuyên án tử tội, là ở cứu bọn họ thoát ly khổ hải một dạng. Chỉ có bọn họ chỗ sâu trong con người, ngẫu nhiên còn thoáng hiện một vệt dãy rủa. Cao thủy thành dân chúng cũng không có ai nhiệt liệt hoan hô, như trước quỳ trên mặt đất, hai tay hợp cầm, không ngừng ca ngợi lấy cơ giáp chi thần. Nếu như nói có một chút bất đồng, đó chính là bọn họ thanh âm dường như hơi chút trở nên lớn một ít. Cơ giáp chi thần hai mắt biến đến sáng lên, nhan sắc cũng từ màu xanh thảm hướng hồng sắc bắt đầu chuyển biến. Cặp mắt của nó dường như không có tiêu điểm. Thế nhưng Sở Trần biết, nó mục tiêu chính là chính mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy, chính mình liền muốn trực diện thần minh rồi. Sở Trần thấp giọng cười cười, sau đó biểu tình mãnh địa nghiêm một chút. Trận triển khai do chàng, đem Chu Cắt đưa ra thật xa. Sau đó, sát tâm, mở. Sát ý, thức tỉnh. Hảo giác, đi ra. Từng đường tăng lực không ngừng ra chỉ đến rồi trên người. Không sai, Sở Trần cũng không tính đứng chờ chết. Nhân định thắng thiên, là Vân Quốc truyền thừa xuống quý giá tinh thần. Hắn thành tựu Minh Hoàng tử tôn, trên người chạy xuôi Minh Hoàng máu, không cho phép chính mình mặc cho xâm lược, không hề làm gì. Lúc này, một bóng người chắn Sở Trần trước mặt, là Hương Như Phách. Nàng đạp hồng lăng, bay ở không trung. Nàng tế xuất tóc của nàng châm, sau đó ở lồng ngực của mình dùng sức một trường. Phúc. Một ngụm tâm huyết phun ở châm gài tóc bên trên, làm cho châm gài tóc lóe lên tươi đẹp hào quang màu đỏ. Làm xong những thứ này, nàng hai tay mở ra, trực diện cơ giáp chi thần. Sở Trần, đi mau. Nàng cũng không quay đầu lại nói ra. Bả vai của nàng đang run rẩy, hai tay của nàng đang run rẩy, hai chân của nàng cũng ở run rẩy. Toàn thân của nàng đều ở đây run rẩy. Thế nhưng, nàng đối ảnh cũng là kiên định như vậy. Ngươi. Sở Trần ngây dại. Hắn không nghĩ tới, lúc này, Hương Như Phách lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi mau a. Hương Như Phách thanh âm đều ở đây run. Coi như ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng nhịn không được một hơi thở. Sở dĩ, không để cho ta nỗ lực uổng phí, được không? Nếu như ngươi liều mạng cũng nhịn không được một hơi thở lời nói, còn có ta. Một đạo hồng sắc thân ảnh đứng ở Sở Trần trước người, là Mai Phủ. Nàng đồng dạng đưa lưng về phía Sở Trần. Mai Phủ. Sở Trần ánh mắt phức tạp. Mai Phủ cười khẽ một tiếng. Sống sót, sau đó đừng quên ta, tính lại bên trên ta một cái. Giang Nhã Mỹ cả người tản ra kim quang, sải bước đi tới Sở Trần trước mặt, hai tay đem ẹt cả lì bùa đưa ngang trước người, làm ra phòng thủ tư thái. Nhã Mỹ, ngươi cũng, mặt tướng cuộc đời này chỉ vì thành chủ đại nhân mà chiến, liều mình vứt mạng, không oán không hối. Giang Nhã Mỹ thanh âm trước sau như một kiên định. Đúng lúc này, một bó màu đỏ xạ tuyến từ cơ giáp chi thần nhãn trung bắn ra. Hưu. Hương Như Phách cùng Mai Phủ cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại, nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến.